phải nói nơi này là tiền điện. Lúc này trong đại điện mấy tòa bia đá tọa lạc ở bốn phía, khoảng chừng hơn 1.000 tên vũ giả ở trong đại điện bên trong góc đả tọa, những người này tú năm tụ ba, hầu như đều có tổ chức. Đồng dạng, ở giữa cung điện có này một khối ngọc bi, bên trên là quy tắc của nơi này. Có thể nói, bên trên viết vô cùng đơn giản, cửa ải này không cho phép giết chóc. Vách đá sẽ tự động ghi chép điểm, cuối cùng căn cứ điểm tổng hòa lựa chọn ngươi cần truyền thừa. Làm Diệp Phong bọn họ lúc tiến vào, không ít người đều ngẩng đầu nhìn bọn họ một chút, có điều ai cũng không nói gì. Đột nhiên, Diệp Phong cảm giác góc có mấy đạo ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Cảm giác được này ánh mắt thời điểm, Diệp Phong quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bên trong góc có mấy chục người một đám ngồi ở chỗ đó. Những người này đơn độc chiếm cứ một tòa bia đá, thậm chí chung quanh bọn họ không có bất kỳ vũ giả tồn tại. Còn có vài chỗ địa phương cùng nơi này tin tưởng. Trấn Ma Tông. Nhìn thấy những người này sau, Diệp Phong thoáng suy tư liền rõ ràng xảy ra chuyện gì. Hắn chỉ có ở bên ngoài một bên cùng Trấn Ma Tông người có chút xung đột, hơn nữa hắn lúc trước khoảng chừng nhìn một chút Trấn Ma Tông người trang phục cùng những người này cực kỳ tương tự, kém vẹn vẹn là màu sắc thôi. Trấn Ma Tông người có thù với hắn, cũng nằm trong dự liệu của hắn. Đừng nói Trấn Ma Tông có thù với hắn, hắn đối với Trấn Ma Tông cũng không có hảo cảm gì. Nếu như không phải sư phụ ở Trấn Ma Tông, hơn nữa Trấn Ma Tông lại trưởng quản Thiên Lang Đại Lục, hắn trực tiếp liền mở giết. Diệp Phong chỉ xem Trấn Ma Tông người một chút, liền xoay người rời đi nơi này. Dù sao cửa thứ nhất này không cho phép tranh đấu, bằng không nơi này đã sớm loạn tung lên. Mà cái khác cái kia mấy chỗ địa phương hiển nhiên là bảy thế lực lớn người chiếm cứ. Bằng không tuyệt đối sẽ không sống yên ổn với nhau vô sự. Diệp Phong không có đi cái khác này mấy nơi mà là đi tới một cái khác bia đá trước mặt. Nơi này có không ít người ở kiểm tra. Diệp Phong cũng không có gấp, mà là đứng tại chỗ quan sát đến. Vâng. Chính vào lúc này, một tên hơn 30 tuổi nam tử đi tới trước tấm bia đá, quay về bia đá bỗng nhiên vung ra một quyền. Một tiếng vang trầm thấp sau, một cái tấc thâm quyền ấn xuất hiện ở trên bia đá. Được. Sư huynh lợi hại. Sư huynh cú đấm này, ở cái bia đá này, nơi này e sợ có thể xếp vào 10 vị trí đầu. 9. Nhìn cái này quyền ấn, thanh niên vũ giả người chung quanh, nhất thời một mặt ý cười quay về người thanh niên này vũ giả nói lên. Ha ha. Chúc mừng vương huynh. Nhìn tư thế, cú đấm này có ít nhất 10 vạn cân năm. Không sai, vương huynh cái thành tích này đủ để tự kiêu. 9. Mà ở phía xa những người khác, nhìn thấy cái này quyền ấn sau, sắc mặt không khỏi biến đổi, lập tức từng cái trên mặt lộ ra lấy lòng nụ cười nói rằng. Ha ha, các vị quá khách khí, may mắn mà thôi. Đây là ta thành tích tốt nhất, ta chưa hết tiến vào cửa ải thứ hai. Người thanh niên này vũ giả đối với hắn thành tích hiển nhiên cũng hết sức hài lòng, nghe được người chung quanh sau. Cũng cười to chắp tay rời khỏi nơi này. Người võ giả này rời đi nơi này sau, lại có không ít người bắt đầu kiểm tra, có điều thành tích cũng không bằng phía trước người thanh niên kia nam tử dễ dàng. Không ít người thi kiểm tra xong, xoay người hướng về bên cạnh đả tọa, hy vọng còn lại mấy ngày có thể tiến thêm một bước. Mà có một nhóm người nhưng là ngốc đủ sau 10 ngày, trực tiếp rời đi nơi này. Lúc này, nghe được bọn họ nghị luận sau, Diệp Phong đã bao nhiêu rõ ràng một chút. Những này bia đá rất là quái dị. Tuy rằng không có trên bia đá bất kỳ chất lượng đồ vật, có điều, phàm là công kích người sẽ ở trên bia đá lưu lại cái quyền ấn, bình thường bọn họ đều là căn cứ quyền ấn sâu cạn phán đoán. Những ngày gần đây, những người này đã tìm tới một cái quy luật. Vì lẽ đó có thể phán đoán ra một người khoảng chừng sức mạnh. 10 vạn cân. Ở đây đã là phi thường lợi hại tồn tại. Dù sao những người này không phải chuyên môn tu luyện. Bởi vì tu luyện tới hậu thiên đỉnh cao cũng có điều 6, 7 vạn cân sức mạnh. Dù sao nơi này là Thiên Vũ Đại Lục, không phải Thiên Lang Đại Lục, nơi này thân thể người tu luyện thân thể là phi thường kém. E sợ cũng chỉ có Thiên Lang Đại Lục có thể làm cho Diệp Phong tu luyện thành như vậy thân thể. Mà ở lại trên bia đá quyền ấn, sẽ ở sau 10 phút tự động biến mất. Đều có ngay. Diệp Phong chính đang đứng trước tấm bia đá nghe những người này giảng giải thời điểm. Một thanh âm từ bọn họ phía sau vang lên. Chỉ thấy một cái chừng 40 tuổi trung niên vũ giả, chính một mặt kiều căng đi tới. Là Thiên Hạc Tông người. Xem y phục của hắn, thật giống là Thiên Hạc Tông trưởng lão. Ta biết hắn, Thiên Hạc Tông chiến đường đường chủ chiến Ly Thiên. 8. Nhìn người trung niên này vũ giả, không ít người đều dồn dập bắt đầu nghị luận. Bạch. Nghe được những người khác nghị luận sau, những này chặn tại trung niên vũ giả phía trước người nhất thời hướng về hai bên tránh ra. Thiên Hạc Tông, đông vực nhị phẩm tông môn. Hơn nữa còn là nhị phẩm trong tông môn đứng đầu nhất một cái tông môn. Mơ hồ có nhất phẩm tông môn chi loại kém nhất tông uy thế. Này Thiên Hạc Tông mạnh phi thường thế, cực ít có người đồng ý chọc giận bọn họ. Đặc biệt là tên này là Thiên Hạc Tông chiến đường đường chủ, thỏa thỏa một tên vũ thánh cường giả. Tuy rằng chỉ là mới vào vũ thánh giai đoạn, thế nhưng là lấy tàn bạo cùng giết chóc nghe tên. Đã từng xuất lĩnh chiến đường trực tiếp giết chết một cái cùng bọn họ có cựu oán tứ phẩm tông môn. Lúc trước toàn bộ tứ phẩm tông môn, hầu như không có để lại bất kỳ người sống. Trận chiến đó cũng tạo nên chiến ly thiên uy danh, cho nên nhìn thấy chiến ly thiên thời điểm, những người này không dám có bất kỳ thất lễ, mau để cho mở ra một con đường. Mà Diệp Phong liền đứng này chiến ly thiên phía trước. Vũ Thánh Cường giả sao? Ha ha, Diệp Phong hiện tại cũng chẳng có bao nhiêu lưu ý. Tiểu tử, cút ngay, tốt cậu không cản đường. Chiến ly thiên nhìn Diệp Phong lại đứng ở chỗ này không nhúc nhích, tức giận giống to một câu. Chưa xong còn tiếp. Chương 450, Ngân Lang ép Vũ Thánh. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Cút. Ở đây, Diệp Phong không sợ bất luận người nào, bởi vậy, nghe được người này sau, thấp giọng quát mắng một câu. Nam. 10. T8. Diệp Phong một câu quát mắng, hầu như để bên trong đại sảnh tất cả mọi người đều cứ thế lên. Một lát sau sau, những người này tài năng đều phản ứng lại, tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Không ai từng nghĩ tới Diệp Phong sẽ đến một câu như vậy. Phải biết, người đối diện không phải là cái gì người hiền lành, nói là giết người như ngóe cũng không tính là quá. Bình thường không phải bảy đại nhất phẩm tông môn người còn thật không người nào dám chọc chiến ly thiên, coi như là bảy đại tông môn người, không phải thiên kiêu cấp một cũng không dám làm cản, thậm chí lúc không có người, thiên kiêu cũng không dám nói như thế, bằng không giết cũng là giết phí công. Coi như là thiên cấp thiên kiêu hiện tại cũng không phải chiến ly thiên cái này vũ thành đối thủ. Loại này chênh lệch tài năng là trên bản chất. Không ai giết ngươi, ai có thể biết đây. Bởi vậy, nghe được Diệp Phong sau, bọn họ từng cái toàn đều có chút há hốc mồm. Bọn họ không biết nên nói Diệp Phong cái gì, người ngốc. Cũng chỉ có thể như vậy đi nói, cũng chỉ có thể như vậy suy nghĩ. Chiến ly thiên cũng bị Diệp Phong một câu nói cho làm sửng sốt. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Một lát sau, chiến ly thiên mới phản ứng được, quay về Diệp Phong gào thét một câu. Theo hắn gào thét, một luồng cuồng bạo hung sát khí đánh về phía Diệp Phong. Gào. Thấy cảnh này, Diệp Phong bên người ngân lang, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, đột nhiên đánh về phía chiến ly thiên. Nhất thời, vành, một tiếng vang thật lớn, chiến ly thiên lùi về sau 5-6 bước, mà ngân lang thân hình chỉ là lung lay một hồi. Cái gì? Cái này không thể nào. Ổn định thân hình sau, chiến ly thiên không khỏi kinh ngạc thốt lên một tiếng. Phải biết, hắn là vũ thánh tu vi, coi như bị áp chế thì lại làm sao đây? Thực lực đó vượt xa những người khác. Chỉ cần không trêu chọc những sen đó cấp đỉnh cao hoặc là thần cấp người, hắn hoàn toàn năng lực ở đây một bên nên ngang mà đi. Coi như là đụng tới cấp thánh hậu kỳ, cũng không phải một chiêu hai chiêu năng lực phân ra thắng bại, vì lẽ đó những này cường giả cấp thánh là năng lực không động thủ tận lực không sẽ động thủ. Vì lẽ đó bọn họ những người này, hoàn toàn có thể không nhìn. Ở này chỉ thủy cảnh bên trong, chỉ có những thiên cấp đó thiên kiêu tài năng sẽ làm bọn họ kiên kỵ. Thế nhưng thiên cấp thiên kiêu cũng sẽ không đi chọc giận bọn họ, dù sao thiên cấp thiên kiêu muốn giết hắn cũng không dễ dàng, mà sau khi rời khỏi nơi đây, thiên cấp thiên kiêu chỉ có bị xong ngược phần. Không nghĩ tới hiện tại lại bị một cái lang cho đánh bại sao. Hơn nữa còn là hắn động thủ trước. Điều này làm cho hắn làm sao có thể không kinh động. Không chỉ là hắn giật mình, những người khác cũng đều giật mình không thôi. Nếu như nói vừa những người này nghe được Diệp Phong sau, tồn tại chính là một bộ chế rêu tâm tư, hiện tại ngân lang ra tay. Những người này nhất thời ngậm miệng lại, nhìn về phía Diệp Phong ánh mắt có một tia kính nghệ. Đây chính là thực lực, tuy rằng Diệp Phong không có ra tay. Thế nhưng Diệp Phong biết có thực lực như vậy, cùng Diệp Phong thực lực kém không nhiều. Dù là ai cũng nhìn không ra, Diệp Phong bên người biết lợi hại như vậy. Làm ra bọn họ cho rằng Diệp Phong vì trang soái, cố ý mang hai cái biết, vật này coi như là lợi hại có thể lợi hại đi đâu vậy chứ. Thế nhưng không nghĩ tới quả thực lật đổ bọn họ nhận thức. Những kêu bảy đại tông môn người cũng tất cả đều đứng lên, trợn mắt ngoác mồm nhìn tất cả những thứ này. Một cái ngân lang lại lực ép vũ thánh cường giả. Này cho bọn họ chấn động là khó có thể tưởng tượng, chuyện như vậy, ở tại bọn hắn trong tông môn cũng không thường thấy. Lập tức không ít người nhìn về phía ngân lang thời điểm, trong mắt lóe ra một tia cực nóng. Có điều, này tia cực nóng rất nhanh tắt, ngân lang hiện tại không phải là bọn họ có thể mơ ước. Đừng nói bọn họ. Coi như là bọn họ tông môn tiền bối đến rồi cũng không có biện pháp nào. Lực ép vũ thánh khái niệm gì? Ý tứ chính là bọn họ những người này đều là món ăn. A, chiến ly thiên nhìn thấy người chung quanh dáng vẻ, nghe bọn họ kinh ngạc thốt lên, nhất thời cảm giác trên mặt rát. Dù sao cũng là một người võ thánh cường giả, lại bị một con xuất sinh cho đẩy lùi, vậy thì như là một cái tát mạnh mẽ đánh vào trên mặt của hắn. Nếu như là một con thánh thú hắn cũng là nhận, thế nhưng này ngân lang rõ ràng không phải thánh thú. Thánh thú sao lại cùng ở một người trẻ tuổi bên người đây? Chuyện này quả thật chính là chuyện không thể nào. Còn nữa, thánh thú trên người sẽ có một ít thánh thú đặc hữu khí tức, thế nhưng con này ngân lang rõ ràng không có. Hiện tại bị một con sói cùng một người trẻ tuổi mạnh mẽ đánh một cái tát, điều này làm cho hắn làm sao có thể chịu. Nếu như hiện tại im lặng không lên tiếng, chỉ sợ hắn sau đó cũng không có cách nào ngẩng đầu lên, thậm chí sau đó ở này đông vực cũng không có cách nào tiếp tục lăn lộn. Đến bọn họ bước đi này, hoặc chính là gương mặt đối diện. Chết đi. Chiến Ly Thiên gào thét xong, nghiến răng nghiến lợi nhìn Diệp Phong. Đột nhiên, bay người lên hướng về Diệp Phong nhào tới. Chỉ là Chiến Ly Thiên vừa bay lên đến, nhất thời, vành. Một tiếng vang thật lớn sau, bay ngược ra ngoài. Vẫn bay ngược mười mấy mét Chiến Ly Thiên mới dừng lại, té lăn trên đất. Phúc. Ngã xuống đất Chiến Ly Thiên, không khỏi phun ra một ngụm máu tươi. 8. Chuyện gì thế này? Ai ra tay đây? Không đủ thấy có người động thủ a. 10. Thấy cảnh này sau, toàn bộ đại điện rơi vào vắng lặng ở trong, chốc lát liền ầm, một tiếng sôi sùng sục, dồn dập bắt đầu nghị luận. Phải biết, bọn họ vừa có thể đều là nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm, ai cũng không có thấy là ai ra tay, làm sao ra tay. Kỳ thực, tình cảnh này Diệp Phong cũng kinh ngạc không thôi, hắn xác định không có bất kỳ người nào ra tay, vừa Chiến Ly Thiên chính là như thế bỗng dưng bay ngược ra ngoài. Đang khi bọn họ kinh ngạc không thôi thời điểm, một đạo hư huyễn bóng người xuất hiện ở đại điện ở trong. Đạo nhân ảnh này cao chừng mấy trăm trượng, có điều so với đại điện mà nói, hắn cũng chính là người bình thường dáng vẻ. Đương nhiên, Diệp Phong bọn họ ở cái này hư huyễn bóng người trước, liền dường như một con kiến như thế. Nếu như ở dám ở bên trong tòa đại điện này động thủ, chắc chắn bị xóa bỏ. Này đạo hư huyễn bóng người sau khi xuất hiện, nhất thời một cái lớn lao thanh âm âm vang lên. Âm thanh này vang dội trầm thấp, mang theo một luồng không tên uy nghiêm. Tất cả mọi người nghe được âm thanh này sau, trong lòng không khỏi rùng mình. Tuy rằng âm thanh này không có bất luận cảm tình gì, thế nhưng tất cả mọi người cũng nghe được một luồng mùi máu tanh. Kỳ thực vốn là bên trong tòa đại điện này vũ giả cũng không có đem điều quy định này coi là chuyện to tát, tuy rằng không có ai động thủ, nhưng cũng không có bao nhiêu lưu ý. Hiện tại nhưng không nghĩ tới. Cái này bóng mở thật sẽ xuất hiện. Đương nhiên ai cũng không có hoài nghi, đạo hư ảnh này năng lực, liền vừa đối phó Chiến Ly Thiên thời điểm, đã bày ra không bỏ sót. Chiến Ly Thiên đều thổ huyết. Bọn họ trực tiếp liền bị xóa bỏ. Thậm chí xem đạo hư ảnh này dáng vẻ, Chiến Ly Thiên người như vậy hắn cũng không có để vào trong mắt. Nghe được bóng mờ, nhìn bóng mờ dáng vẻ, Chiến Ly Thiên gương mặt đỏ bừng lên, nhưng một câu nói không có nói. Ngày hôm nay hắn mặt là ném lớn hơn, bị đánh thổ huyết còn một câu nói không dám nói, nay bất ức, để hắn đều có tìm một cái lỗ để chui vào kích động. Bóng mờ sau khi nói xong, lóe lên liền biến mất không còn tăm hơi. A a a a ba. Chờ bóng mờ sau khi biến mất, Chiến Ly Thiên tài năng điên cuồng kêu to dâng lên. Vất ức. Chính là hắn lúc này duy nhất cảm giác. Tiểu tử, gia chỉ thủy cảnh, ai cũng cứu không được ngươi. Điên cuồng kêu vài tiếng sau, Chiến Ly Thiên một mặt dữ tợn quay về Diệp Phong gầm lên dâng lên. Ha ha, ngươi có thể sống đi ra ngoài nói sau đi. Nghe được này Chiến Ly Thiên. Diệp Phong cũng không để ý lắm, trái lại không để ý chút nào cười cợt nói rằng. Nói xong, xem cũng không có xem Chiến Ly Thiên, xoay người hướng về bia đá đi tới. Hạch 4. Người này đến tột cùng là ở đâu tới? Người này đến tột cùng là ai? 11. Mọi người nghe được Diệp Phong sau, đều nhìn Diệp Phong, dồn dập truyền âm bắt đầu nghị luận. Một người trẻ tuổi, lại đối với một người võ thánh nói như thế. Này không thể không để bọn họ cảm thấy kinh hãi không tên. Đặc biệt là Trấn Ma Tông người, bọn họ cũng không biết Diệp Phong ở đâu tới sức lực. Ở bên ngoài thời điểm, Diệp Phong bị mấy cái vũ tôn đều truy chạy loạn khắp nơi, hiện tại lại dám đối với một tên vũ thánh cường giả nói như thế. Để bọn họ đều có chút không biết làm sao. Coi như Diệp Phong biết nơi này không có bất kỳ nguy hiểm nào, thế nhưng lực lượng tinh thần của hắn cũng bao phủ ở bốn phía, hắn sẽ không đem chính mình an ủi giao cho bất luận người nào. Đi tới trước tấm bia đá. Diệp Phong đột nhiên đứng dậy, hướng về bia đá manh vồ tới. Vung quyền. Vành, một tiếng vang thật lớn, Diệp Phong nắm đấm đánh vào trên bia đá. Hô. Làm sao có khả năng? Này đến bao lớn sức mạnh đây? Không đúng. Người này tuyệt đối là cái lao quái vật. 13. Diệp Phong nắm đấm vừa hạ xuống, nguyên bản còn có chút hỗn loạn đại điện nhất thời truyền đến từng trận tiếng kinh hô. Không thể kìm được bọn họ không sợ hãi. Chỉ thấy lúc này, Diệp Phong nửa cái cánh tay cũng đã thâm nhập bia đá ở trong. Có thể nói, lúc này trên bia đá đã để lại một cái một thước bao sâu hô to. Ở đây chỉ có thể dùng sức mạnh, thậm chí võ kỹ cũng không thể dùng. Vừa mới bắt đầu có người không tin tà, thế nhưng trực tiếp bị xóa bỏ. Vừa mới bắt đầu bọn họ cũng không tin Diệp Phong năng lực có sức mạnh như vậy, nhưng nhìn đến Diệp Phong không có bất cứ vấn đề gì sau, liền biết Diệp Phong sử dụng lực lượng hoàn toàn phù hợp quy tắc. Này không thể không để bọn họ thán phục. Liền ngay cả Chiến Ly Thiên cũng là trận to hai mắt nhìn hết thảy trước mắt. Nói thật, đến Vũ Thánh giai đoạn sẽ tự nhiên tăng lên trên diện rộng, thế nhưng là đến không được mức độ này. Chỉ có trong truyền thuyết Vũ Thần khả năng có thể làm đến một bước này. Dù sao căn cứ quyền ấn, nguồn sức mạnh này có ít nhất hơn 1 triệu cân. Chuyện này quả thật khó mà tin nổi, e sợ cũng chỉ có Vũ Thần cường giả mới có thể làm đến một bước này. Vì lẽ đó không ít người hoài nghi Diệp Phong chính là một cái Vũ Thần. Đương nhiên, giật mình nhất vẫn là bảy đại nhất phẩm tông môn người. Bọn họ nhưng là ở đây gặp từng người tông môn Vũ Thần đại nhân ra tay, cũng có điều tạo thành như vậy thương tổn. Hơn 20 tuổi. Làm sao có khả năng? Bọn họ năng lực tin mới là lạ. Diệp Phong không quản bọn họ kinh ngạc, thu hồi nắm đấm. Ở mắt thường tốc độ rõ rệt hạ, bia đá từng điểm phục hồi như cũ. Diệp Phong phía sau ngân lang, nhất thời cũng vọt ra ngoài, lập tức đánh vào trên bia đá. Vành, một tiếng vang nhỏ, một cái so với Diệp Phong quyền ấn sâu hơn gấp đôi dấu ấn xuất hiện. Ngân lang sau khi xuống tới, đắc ý liếc mắt nhìn Diệp Phong trong lồng ngực con vật nhỏ. Chít chít. Nhìn thấy ngân lang dáng vẻ, con vật nhỏ nhất thời nóng tính dạo dực. Sau đó, mãnh liệt một chuỗi cũng va về phía bia đá. Vành. Lần thứ hai một tiếng vang thật lớn, một cái vòng tròn động xuất hiện ở trên bia đá. Cái này hố so với vừa ngân lang cũng không kém. Con vật nhỏ từ hố bên trong sau khi ra ngoài, cũng đắc ý nhìn về phía ngân lang. Chương 451, đệ ba quan. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Hai người tạo thành phá hoại trực tiếp là Diệp Phong gấp đôi, B. Kỳ thực điều này cũng ở lẽ thường bên trong, hai thú không chỉ là thần thú huyết thống, thân thể càng là được trời cao chăm sóc. Hiện tại đi ra ngoài, tu vi có thể đạt đến linh thú đỉnh cao, này đều xa hoàn toàn không phải Diệp Phong có thể so với. Đương nhiên nếu như Diệp Phong dùng võ kỹ, ngân lang cùng con vật nhỏ liền đều không phải là đối thủ của hắn. Tuy rằng như vậy, thế nhưng Diệp Phong biết cơ thể hắn còn chưa đủ mạnh. Trời sinh không như thần thú huyết thống. Vậy thì hậu thiên đến bổ túc. Những này Diệp Phong xưa nay không sợ. Đánh ra cú đấm này cơ vốn là Diệp Phong hiện tại trạng thái đỉnh cao. Vì lẽ đó hắn cũng không có cần thiết đang tiếp tục ở lại chỗ này, hắn đại pháp lực lượng muốn tăng lên trong thời gian ngắn không thể. Bởi vậy, hắn trực tiếp hướng về bên cạnh một cái cửa đi đến. Nơi đó chính là đi về cửa ải thứ hai địa phương. Diệp Phong tiến vào cửa ải thứ hai sau, Chiến Ly Thiên cũng đông nhiên một quyền oanh kích ở trên bia đá. Có điều, một quyền này của hắn là chỉ là đánh ra một cái một quyền thâm quyền ấn. Hừ, chỉ là đại pháp lực lượng cường có tác dụng đâu. Nhìn thấy cú đấm này chỉ là hiệu quả. Chiến Ly Thiên trên mặt lộ ra một tia thình lình, hừ lạnh một tiếng nói rằng. Những người khác nghe được Chiến Ly Thiên sau, từng cái sắc mặt ức đến đỏ lên, một bộ muốn cười có không dám cười dáng vẻ. Rõ ràng, vừa câu nói này, chỉ là hắn tự mình an ủi. Như thế cường thân thể đã đủ để chứng minh tất cả, năng lực có như thế cường thân thể người, rất khả năng chính là trong truyền thuyết những kia duy trì dung nhan bất lao lao quái vật. Bằng không làm sao có khả năng nắm giữ như thế cường ở đây. Thú tộc sùng bái chính là cường giả. Muốn để thú loại trở thành pet, nhất định phải có tuyệt đối áp chế tính sức mạnh mới có thể thu phục. Vì lẽ đó, ở trong mắt bọn họ, Diệp Phong căn bản sẽ không là một người trẻ tuổi. Chiến Ly Thiên lúc này cũng không tốt ở lại đây, đánh ra cú đấm này sau. Trực tiếp rời khỏi nơi này, cũng tiến vào cửa ải thứ hai. Cửa ải thứ hai đồng dạng là một cái đại điện, bên trong cung điện vẫn có không ít người. Đối với Diệp Phong đi vào không có bất kỳ người nào lưu ý. Diệp Phong nhìn lướt qua, nơi này và đệ một điện gần như vẫn là mười mấy bia đá phân tán ở bốn phía. Mà ở những bia đá này bên trong có bảy tòa vẫn bị người chiếm cứ, chính là bảy đại nhất phẩm tông môn người. Bảy đại nhất phẩm tông môn quá mạnh mẽ, thậm chí có thể nói vượt quá tưởng tượng mạnh mẽ. Một cái tông môn hùng bá một vực, cái khác đều xem như là bọn họ phụ thuộc tông môn đều không quá đáng. Tự nhiên không có ai sẽ xúc này rủi ro. Mà cái khác mấy tấm bia đá nơi đó nhưng là bu đầy người. Lúc này giai tầng liền phân chia rất rõ ràng. Thế lực cùng thực lực càng là người mạnh mẽ càng sẽ ưu tiên kiểm tra. Diệp Phong bọn họ đi tới nơi này sau, cũng không có gấp kiểm tra, mà là lẳng lặng bắt đầu chờ đợi. Chiến Ly Thiên sau khi đi vào, cũng không có đi Diệp Phong nơi này, mà là hướng về mặt khác một tấm bia đá đi đến. Nhìn thấy Chiến Ly Thiên lại đây, mọi người dồn dập nhường đường ra. Vũ Thánh cường giả xa hoàn toàn không phải những người này có thể so sánh với, đây là cấp độ sống một loại không giống. Huống hồ là lấy giết chóc nghe tên Chiến Ly Thiên. Rất nhanh, Chiến Ly Thiên liền rời khỏi nơi này. Mà Diệp Phong, căn bản đều không có quan tâm hắn, đồng ý đi thì đi, nếu như lần sau ở chỉ thủy cảnh ngươi đụng tới chắc chắn chém hắn. Diệp Phong lúc này đã biết rõ quy tắc của nơi này. Nơi này là kiểm nghiệm một người linh lực. Không thể dùng sức mạnh, chỉ dùng linh lực công kích bia đá. Xem tới đây, Diệp Phong trong lòng mơ hồ có loại cảm giác, này chiến thần bảy quan, hẳn là đo lường một chiến lực cá nhân địa phương, cũng là đo lường tiềm lực của một người. Mặc kệ là cái gì, đều không quá quan trọng, hiện tại chỉ cần đánh ra tốt thành tích, đạt được càng nhiều điểm. Mà đối với như vậy trắc nghiệm, Diệp Phong chút nào không sợ. Diệp Phong có tự tin, ở hậu thiên võ giả giai đoạn, dù cho là vũ thần cũng không nhất định có linh lực của hắn nhiều. Đương nhiên thế giới này quá lớn, ai cũng không nói chắc được ai có ra sao kỳ ngộ, những thiên cấp đó thiên kiêu liền năng lực càng một cảnh giới lớn khiêu chiến. Tự nhiên có chút không muốn người biết thủ đoạn. Diệp Phong tự tin thế nhưng là sẽ không tự mãn. Phía trước này lưỡng quan ra ngoài Diệp Phong dự liệu ung dung. Có thể nói này lưỡng quan không có bất kỳ nguy hiểm. Diệp Phong chờ cái bia đá này trước tất cả mọi người đều kiểm tra gần đủ rồi, rất nhanh thi kiểm tra xong thành rời đi nơi này. Nơi này chỉ cần toàn lực đánh ra một đạo linh lực ở trên bia đá, liền có thể đi vào cửa ải tiếp theo. Nếu như cảm giác không tốt, có thể ở chỗ này chờ chờ, như thế 10 lần cơ hội. Lấy tốt nhất một lần. Cửa ải này có thể nói vô thanh vô tức, không có nhắc lên bất kỳ sóng lớn. Hầu như tất cả mọi người thi kiểm tra xong thành sau, liền đi hướng về không ai địa phương đả tọa, kỳ vọng đạt được càng tốt hơn thành tích. Mà Diệp Phong mang theo Ngân Lang cùng con vật nhỏ, trực tiếp tiến vào cửa thứ 3. Cửa thứ 3 nhưng là một cái lộ thiên quảng trường. Quảng trường này vẫn lớn vô cùng, coi như lúc này quảng trường này có mấy ngàn sắp tới hơn vạn người không hề có vẻ chen chúc. Ở quảng trường bên trong góc, một loạt bài binh khí cái giá tọa lạc ở bên cạnh. Những binh khí này đều có trên cao trăm trượng, từng cái liền dường như chống trời cự trụ. Chít chít. Đồng nhiên, con vật nhỏ ở Diệp Phong trong lồng ngực táo bạo chuyển động. Làm sao? Cảm giác được con vật nhỏ dị thường, Diệp Phong nghi ngờ hỏi. Nơi đó có bảo vật. Hàng thứ 2 binh khí cố cái thứ 3 trường thương chính là bảo vật. Nghe được Diệp Phong sau, con vật nhỏ lo lắng quay về Diệp Phong nói rằng. Ồ! Nghe được con vật nhỏ sau, Diệp Phong gật gật đầu. Có điều, khi hắn nhìn thấy cây này bảo vật trường thương thời điểm, Diệp Phong trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Hơn 100 trượng cao, mười mấy mét độ lớn, coi như biết vật này là bảo vật thì lại làm sao đây? Nhiều như vậy binh khí cùng binh khí cố, không ít người đều ở nơi nào nhìn tới nhìn lui. Hắn không tin không có ai biết đó là bảo vật. E là cho dù là biết đều nắm không đi tài năng là trọng điểm đi. Diệp Phong. Chính đang Diệp Phong cười khổ thời điểm, một thanh âm vang lên. Hả? Nghe được âm thanh này sau, Diệp Phong sửng sốt một chút quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Cửu Vũ Duệ đang đứng ở một đám người cuối cùng một bên, mà hắn bên cạnh chính là Hắc Minh. Nhìn thấy Hắc Minh thời điểm, Hắc Minh quay về Diệp Phong khoát tay háo một cái. Diệp Phong mang theo ý cười nhàn nhạt, hướng về lưỡng người đi tới. Mà lúc này, Hắc Minh ánh mắt liên tục nhìn chằm chằm vào Ngân Lang cùng từ Diệp Phong trong lồng ngực lộ ra một cái đầu con vật nhỏ. Một lát sau, Hắc Minh ánh mắt rời đi, trên mặt lộ ra một cái có chút thần bí nụ cười, có điều nhưng cũng không nói gì. Diệp Phong, có thể coi là đợi được ngươi. Nhìn thấy Diệp Phong thời điểm, Cửu Vũ Duệ cười nói. Đúng đấy. Làm lỡ một ít thời gian. Diệp Phong nghe vậy, cũng gật gật đầu cười nói. Trải qua hiểu rõ, Diệp Phong biết. Bọn họ sau khi đi vào cũng đều tách ra, có điều, hai người ở cửa thứ nhất thời điểm đụng tới, bọn họ đợi hai ngày không có đợi được Diệp Phong, cho nên mới đi tới nơi này cửa thứ ba. Chỉ là cửa thứ ba nhưng là cửa ải khó khăn nhất. Chỉ có hoàn chỉnh thông qua cửa thứ ba tài năng sẽ tiến vào cửa ải tiếp theo. Mà cửa thứ ba đường nối liền ở trước mặt bọn họ. Bọn họ phía trước là một tòa kiểu, một tòa có cự thú khung xương phối hợp thành kiểu. Cũng có thể nói, tòa kia kiểu bản thân liền là một cái cự thú khung xương. Nay cự thú dài chừng mấy trăm trượng, cao chừng mấy chục trượng, mà nghĩ tới kiểu duy nhất đường đi, chính là từ khung xương trung gian, dẫm cự thú khung xương xương sống quá khứ. Diệp Phong bọn họ chính đang tán gẫu thời điểm, một bóng người từ ngoài cửa đi vào. Diệp Phong đang cùng Cửu Vũ Duệ bọn họ tán gẫu, chỉ là dư quang của khỏe mắt liếc nhìn một chút. Hả? Vốn là hắn cũng không hề để ý, thế nhưng trong chớp mắt, Diệp Phong cứ thế lên. Lập tức Diệp Phong đột nhiên xoay người, chỉ thấy một đám người đối diện đạo nhân ảnh này vẫy tay. Mà này đạo bóng người quen thuộc đang hướng về đám người kia đi đến. Sư phụ. Nhìn thấy đạo nhân ảnh này thời điểm, Diệp Phong nhất thời hai mắt sáng ngời, trên mặt lộ ra một vẻ vui mừng. Đối với Thiết Vũ hắn là sẽ không nhận sai. Hai vị chờ một chút, ta đi một chút sẽ trở lại. Nhìn thấy Thiết Vũ sau, Diệp Phong mau mau quay về Cửu Vũ Duệ cùng Hắc Minh nói một câu, liền hướng về Thiết Vũ đi tới. Lúc này Cửu Vũ Duệ cũng nhìn thấy Thiết Vũ, mà Thiết Vũ đi phương hướng chính là Trấn Ma Tông những người kia phương hướng. Ở Diệp Phong hướng về Thiết Vũ đi tới thời điểm, bên trong góc một người một mặt dữ tợn nhìn Diệp Phong. Chiến huynh, làm sao? Chiến đấu rời đi, người chung quanh cũng nhận ra được Chiến Ly Thiên biến hóa, cũng theo ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ là khi bọn họ nhìn thấy Chiến Ly Thiên xem chính là một người trẻ tuổi thời gian, trên mặt lộ ra một cái vẻ mặt kỳ quái hỏi. Ha ha, không có chuyện gì. Nghe đến mấy cái này người, Chiến Ly Thiên miễn cưỡng cười cợt nói rằng, mất mặt sự tình hắn đương nhiên sẽ không đi nói. Tuy rằng những người khác cũng biết, nhất định là có chuyện, thế nhưng ai cũng sẽ không đi nói cái gì. Diệp Phong thân hình thiểm thức mấy lần, liền đến Thiết Vũ phía sau. Chưa xong còn tiếp. Chương 452, ở thấy Thiết Vũ. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Thiết Vũ lúc này cũng cảm giác được phía sau có người, đột nhiên xoay người lại. Eto. Người. Làm Thiết Vũ xoay người nhìn thấy người trước mắt thời gian, nhất thời sửng sốt ở nơi đó. Tình cảnh này là hắn bất luận làm sao không nghĩ tới. Hắn bất luận làm sao cũng không sẽ nghĩ tới, Diệp Phong sẽ xuất hiện ở trước mặt của hắn. Đã sớm chết người, đột nhiên xuất hiện nơi này, bản thân liền là chuyện khó mà tin nổi. Nếu như ở Thiên Lang Đại Lục cùng Tông Sư Sơn nhìn thấy, khả năng cũng còn tốt trên một điểm. Thế nhưng hiện tại nhưng ở Thiên Vũ Đại Lục, bản thân ở Thiên Vũ Đại Lục nơi như thế này xuất hiện, chính là chuyện khó mà tin nổi. Tông Sư Sơn tiến vào Thiên Vũ Đại Lục chỉ có một con đường, 10 năm mở ra một lần, này đã là hơn vạn năm cố định quy luật, vì lẽ đó mặc dù là tâm tình siêu cường Thiết Vũ đều thất kinh. Huống chi nơi này là Thiên Vũ Đại Lục A, bản thân liền rộng lớn cực kỳ, ở Chấn Ma Tông đụng tới còn có thể thông cảm được, thế nhưng ở này đông vực, khoảng cách Chấn Ma Tông mấy trăm ngàn dặm xa địa phương. Điều này làm cho Thiết Vũ trong lòng thổn thức không ngớt. Thiết Vũ tu luyện không thể không nói liều mạng. Hắn liều mạng tu luyện chính là định sẽ có một ngày đi chỗ đó cái bí cảnh tìm kiếm Diệp Phong, sống thì thấy người, chết phải thấy thi thể. Thiết Vũ trong lòng không thừa nhận Diệp Phong sẽ chết, một cái luyện đan đại sư, ủng có vô tận Niết Bàn Đan, nhân vật như vậy sẽ dễ dàng chết đi sao? Chỉ cần là Diệp Phong nắm giữ Niết Bàn Đan, đủ khiến hắn bảo mệnh vô số lần, bởi vậy, Thiết Vũ so sánh nghiêng về Diệp Phong bị vây ở bí cảnh ở trong. Đặc biệt là đi tới Thiên Vũ Đại Lục sau, hiểu rõ đồ vật nhiều vô cùng, càng là cho rằng như vậy. Là ngươi. Tiểu tử, xem ngươi ngày hôm nay chạy trốn nơi đâu. Lại còn dám lại đây. 10. Thiết Vũ phía sau những Chấn Ma Tông đó người lúc này cũng nhìn thấy Diệp Phong, bọn họ sắc mặt nhất thời biến đổi, quay về Diệp Phong hô to dâng lên. Nghe đến mấy cái này người sau, Diệp Phong ngẩng đầu nhìn lại. Hắn vừa mới bắt đầu không có chú ý nhưng lúc này phát hiện trong những người này có mấy người chính là ở bên ngoài một bên thời gian, truy sát Diệp Phong người. Những người này đều là Vũ Tôn Cường Giả. Mà những người này đều là một ít nhìn qua 40, 50 tuổi người trung niên, chỉ có số ít mấy cái chừng 30 tuổi chàng thanh niên. Chỉ là những kia chàng thanh niên từng cái một mặt ngạo khí. Bất kể là nơi nào đều có vòng tròn, hiển nhiên nơi này chính là một cái vòng nhỏ. Kỳ thực nơi này đại đa số người đều là bảy đại nhất phẩm tông môn người. Có điều, những người này đều là chia làm mấy người một tổ, như là Cửu Vũ Duệ liền vẫn cùng với Hắc Minh. Cũng không có cùng Chấn Ma Tông người đồng thời. Đối với những người này kêu gạo, Diệp Phong là lý cũng không đủ lý. Không nói ở đây không cho động thủ, coi như là để động thủ, ở này chỉ thủy cảnh bên trong, những người này đều không phải là đối thủ của hắn. Thiết Vũ quay đầu lại nhìn những người này một chút, hơi hơi nhíu nhíu mày. Không cần đoán, Diệp Phong khẳng định cùng những người này có quan hệ gì. Hiện tại Thiết Vũ không để ý tới lý những người này, mà là một mặt kích động nhìn Diệp Phong. Phong Nhi. Thiết Vũ quay về Diệp Phong kêu một câu. Dù sao Diệp Phong xuất hiện ở đây quá mức ly kỳ. Sư phụ 4. Đồ nhi bái kiến sư phụ. Nhìn trước mắt Thiết Vũ. Diệp Phong thẳng tắp quỳ trên mặt đất, trong mắt lóe ra một tia lệ quang nói rằng. Tuy rằng Diệp Phong cùng nhau đi tới đều dựa vào chính mình, thế nhưng Thiết Vũ nhưng đối với hắn cũng có không nhỏ trợ giúp. Quan trọng nhất chính là tình cảm của hai người tốt vô cùng. Ha ha 4. Hay, hay, còn sống là tốt rồi 5. Nhìn trước mắt Diệp Phong, Thiết Vũ cũng là một mặt kích động nói. Một cái đã người bị chết xuất hiện ở trước mặt của hắn, làm sao có thể làm cho hắn không kích động đây? Huống hồ hắn không có bất kỳ hậu nhân, chỉ có Diệp Phong một cái đệ tử. Ở trong mắt hắn, Diệp Phong với hắn con ruột cũng gần như. 7. Nghe được hai người đối thoại. Chấn Ma Tông người đã hoàn toàn há hốc mồm. Bọn họ ngơ ngác nhìn Thiết Vũ cùng Diệp Phong, cũng không biết nói cái gì tốt. Bọn họ trong những người này, có mấy người đều truy sát qua Diệp Phong. Hiện tại Diệp Phong là Thiết Vũ đồ đệ sao? Thiết Vũ hiện đang không có gia nhập bất kỳ thế lực, đây là ngọn núi chính một mạch cho điều kiện, thời gian 3 năm bên trong, hắn sẽ không gia nhập bất kỳ thế lực. Nếu như có thể ở thời gian 3 năm đạt đến Vũ Tôn đỉnh cao, Chấn Ma Tông Vũ Thần Cường Giả sẽ thu hắn làm đồ. Đã như thế, đương nhiên sẽ không để hắn gia nhập phương nào thế lực, thế nhưng nếu như Diệp Phong không có ở trong vòng 3 năm đạt đến mong muốn, khi đó Thiết Vũ tài năng là các cái thế lực tranh tướng lôi kéo đối tượng. Hiện ở tại bọn hắn chỉ có thể giao hảo. Vạn nhất Thiết Vũ đạt đến mong muốn, vậy thì là Vũ Thần Cường giả đệ tử thân truyền. Tuy rằng Vũ Thần Cường giả không phải chỉ có một cái đệ tử, thế nhưng mấy trăm năm qua, tên kia Vũ Thần cũng chưa từng thu những đệ tử khác. Đến thời điểm, Thiết Vũ địa vị đem sẽ vô hạn tăng lên. Phải biết, Chấn Ma Tông nhưng là chỉ có một tên Vũ Thần Cường giả, đó là Chấn Ma Tông trung cực sức mạnh. Mà hiện tại, người trẻ tuổi này dĩ nhiên là Thiết Vũ đồ đệ sao. Điều này làm cho bọn họ cũng không biết nói cái gì tốt. Chúc mừng Thiết Vũ huynh, cũng chúc mừng Diệp huynh. Lúc này Cửu Vũ Duệ đi tới, quay về Diệp Phong cùng Thiết Vũ nói rằng: "Cửu Vũ lão đệ." Thiết Vũ quay về Cửu Vũ Duệ gật gật đầu. Cửu Vũ Duệ gia nhập Thiên Phù Sơn, lần này Thiên Phù Sơn đến cũng không có nhiều người, làm thực lực yếu nhất đỉnh núi, chính bọn hắn năng lực đến quá ít người, mà để tông môn đưa tới chỉ có Cửu Vũ Duệ một người, vì lẽ đó cho tới nay, Cửu Vũ Duệ đều là đơn độc hành động. Thiết Vũ tuy rằng không có gia nhập bất kỳ thế lực, nhưng bình thường tu luyện chính là ở Thiên Phù Sơn. Dù sao người nơi này đại thể đều là từ Thiên Lang Đại Lục tới được. Bởi vậy, hai người cũng coi như là hết sức quen thuộc. Thiết Vũ bọn họ đánh xong bắt chuyện, rồi cùng Diệp Phong bọn họ đi tới một bên. Cửu Vũ Duệ bọn họ biết Diệp Phong cùng Thiết Vũ khẳng định có không ít lại nói, vì lẽ đó bọn họ cũng không có theo tới. Trải qua giảng giải, Thiết Vũ biết rồi Diệp Phong khoảng thời gian này trải qua, có điều cũng còn tốt, cuối cùng cũng coi như là Diệp Phong không chết, mà bọn họ lại đang Thiên Vũ Đại Lục gặp mặt. Này để cho hai người đều thổn thức không nớt. Sau một tiếng, hai người mới xem như là nói xong. Nghe được Diệp Phong giới thiệu sau, Thiết Vũ cũng nhìn về phía Ngân Lang cùng con vật nhỏ. Hắn không thể không cảm thán Diệp Phong vật khí, thần thú huyết thống A. Này đều là có thể gặp không thể cầu tồn tại. Có người nói Chấn Ma Tông cũng chỉ có một con thần thú huyết thống thánh thú. Có thể thấy được thần thú huyết thống ít ỏi. Tiểu Ngân, Tiểu Lân các ngươi khỏe. Thiết Vũ bình phục một hồi tâm tình sau, cùng Ngân Lang cùng con vật nhỏ đánh một tiếng bắt chuyện. Hai thú nghe vậy, chỉ là gật gật đầu ai cũng không nói chuyện. Điều này cũng làm cho là Diệp Phong cùng Thiết Vũ có quan hệ, nếu không thì, bọn họ gật đầu liên tục đều chẳng muốn điểm, thần thú huyết thống đều là vô cùng kiêu ngạo. Ngân Lang cùng con vật nhỏ càng là thức tỉnh rồi huyết thống, có một chút chứa đựng ở trong huyết mạch ký ức, nắm giữ truyền thừa ký ức tự nhiên càng làm cho chúng nó ngạo khí cực kỳ, đừng nói Thiết Vũ một cái vũ tôn, chính là vũ thánh, chúng nó cũng đều không có để vào trong mắt. Chúng nó là nhất định thành thần tồn tại a. Nhìn thấy Ngân Lang cùng con vật nhỏ dáng vẻ, Diệp Phong hơi hơi nhíu nhíu mày, có điều không nói thêm gì. Tự xong cửu, Diệp Phong bọn họ hướng về Cửu Vũ Duệ hai người đi đến. Cho tới Chấn Ma Tông những người kia, Diệp Phong không để ý đến, Thiết Vũ lúc này cũng không để ý đến. Diệp Phong rõ ràng cùng những người này có cựu oán, Thiết Vũ tự nhiên cũng sẽ không đi nói cái gì. 12. Cửa thứ 3 bắt đầu. Đang khi bọn họ nói chuyện ôn chuyện thời điểm, cái kia lớn lao âm thanh lại vang lên. Âm thanh này vừa rơi xuống, Diệp Phong bọn họ tất cả đều hướng về khung xương tiểu nhìn lại. Lúc này bọn họ cũng đều biết đây là cửa thứ 3 cửa ải. Lúc này, cái kia lớn lao âm thanh mở miệng lần nữa, nói, bước qua cốt kiểu thông qua cửa thứ 3, nếu như không có quá khứ, thì lại căn cứ đi then chốt mấy đánh giá điểm, mỗi người đồng dạng có 10 lần vượt tải cơ hội. Lấy thành tích tốt nhất một lần, ở đây không có thời gian hạn chế. Nếu như 10 lần không có thông qua, đem đào thải ra khỏi đi, điểm thanh linh. Bạch, bạch, ba bốn. Lớn lao âm thanh vừa hạ xuống, hơn trăm bóng người liền nhằm phía khung xương tiểu. Cửa ải thứ nhất tiết nơi, không có một người đi đội, tiện đà tất cả đều bước hướng về phía thứ hai then chốt. Mà những người này ở thứ hai then chốt nơi dừng lại thời gian rõ ràng so với cửa ải thứ nhất tiết trường, có điều, không có cái gì bất ngờ toàn bộ đều thông qua. Người thứ ba then chốt nơi đó, có mấy bóng người ngừng lại, đứng ở chỗ nào. Những người này từng cái chán đều bước lên lít nha lít nhít mồ hôi hột. Coi như là không có dừng lại người, từng cái cũng là một mặt nghiêm nghị, cái chán bước lên lách tách mồ hôi hột. Có điều, phần lớn người đều thông qua tiết 3 then chốt. Ở thứ 4 then chốt, phần lớn người đều dừng bước, một mặt dữ tợn đứng then chốt trên. Chỉ có số người cực ít đi tới thứ 5 then chốt nơi. Những người này toàn bộ đi ở thứ 5 then chốt nơi ngừng lại. Lúc này, nay cự thú khung xương tiểu. Những người này đi qua không có 1/3. Thấy cảnh này sau, trong đại điện tất cả mọi người đều lộ ra một cái thận trọng vẻ mặt. Dám tới nơi này, hoặc là nói năng lực người tới nơi này, cơ bản đều là tinh anh vũ giả, coi như những người này đều là phổ thông tinh anh vũ giả, thế nhưng thậm chí ngay cả khung xương tiểu ba người một trong đều không có thông qua. Hiển nhiên này khung xương tiểu nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Cửa thứ nhất, cửa ải thứ hai là cũng có thể thông qua, cửa ải này xem ra là muốn đào thải một nhóm người. Vành! Vành! Đang khi bọn họ suy nghĩ thời điểm, tiết ba then chốt trên những võ giả kia, dồn dập bị một luồng sức mạnh khổng lồ quăng bay ra ngoài. Mà này vài tiếng vang trầm, dường như là vừa mới bắt đầu, tiếp theo vang trầm thanh âm sẽ không có dừng lại, có điều chốc lát thời gian, hết thảy bước vào khung xương tiểu vũ giả dồn dập bị đá bay ra ngoài. Chưa xong còn tiếp. Chương 453, mời. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. T5. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ đơn giản như vậy, những người này liền bị hoanh đi ra. Những người này từ dưới đất đứng lên đến sau, một mặt khó coi nhìn trước mặt to lớn khung xương. Không ai từng nghĩ tới, trong đó sẽ có mạnh mẽ như vậy uy thế. Những kia không có tiến vào người, tự nhiên cũng biết thực lực của những người này, thực lực như vậy lại 1/3 không có đi tới, này không thể không để bọn họ cảm giác được hoảng sợ. Những người này sau khi ra ngoài, trầm ngâm một chút, có một nửa người tiếp tục hướng đi khung xương. Chỉ là khi bọn họ đi tới đệ ngũ tiết xương cốt thời điểm, vẫn bị hoanh bay ra. Những này bị đánh bay người, một mặt không cam lòng nhìn trước mắt khung xương. Có điều, rất nhanh, những người này quả đoán xoay người rời khỏi nơi này. Bọn họ đi tới đệ ngũ tiết đã là cực hạn, coi như là cho bọn họ một năm này, cũng đi không chọn vận trình, cùng với ở đây lãng phí thời gian, không bằng đi những chỗ khác thử vận may. Tất lại còn có rất nhiều nơi, này chiến thần điện quá to lớn, huống hồ hết thể cao thủ đều tập trung ở đây, càng không có bọn họ chuyện gì. Trước kia chỉ là ôm lòng chờ may mắn bên trong thôi. Nhìn thấy hiện ở không có một chút nào quá khứ hy vọng sau, những người này quả đoán chọn rời đi. Đương nhiên cũng có người không phục, đi tới bên cạnh đánh tới tòa đến. Càng nhiều người bắt đầu bước lên khung xương. Chỉ là từng cái rất nhanh liền bị hoanh đi. Xa nhất cũng có điều đi tới 1/3 vị trí. Càng ngày càng nhiều ứng cử viên chọn rời đi. Vẫn đợi được mấy canh giờ sau, nơi này chỉ còn dư lại sắp tới hơn 1.000 người, những người này mới thật sự là tinh anh. Trong những người này hầu như bao quát thiên tiêu, vũ thánh, còn trong đó có hay không vũ thần thì lại không biết được. Thậm chí không ít vũ tôn cường giả đều lựa chọn rời đi. Bình thường vũ tôn, chỉ là so với tinh anh hậu thiên võ giả cường một điểm. Dù sao bọn họ chỉ là phổ thông tinh anh vũ giả tu luyện ra. Mặc dù so với tiên thiên vũ giả cường điểm, cũng có nhất định mức độ, đi tới một nửa cũng đều bị hoanh đi ra. Vì lẽ đó lúc này còn lại đều là chân chính cường giả. Hơn nữa những người này, không có một cái bước lên quá khung xương, bọn họ đều đang đợi. Chờ hết thể bình thường vũ giả đều sau khi rời đi. Ha ha, ta Đông Dương Tông làm chủ nhà. Liền đi trước một bước. Lúc này, một cái nhìn dáng dấp chừng 40 tuổi, ở nơi nào một trận chiến có một luồng quý khí trung niên vũ giả, quay về Chu Vi ôm quyền cười nói. Nghe được người này nói chuyện sau, những người khác cũng đều nhìn sang, nhìn thấy trung niên vũ giả sau, tất cả đều một mặt ý cười chắp tay. Diệp Phong cũng là nghi hoặc nhìn người trung niên này vũ giả. Người này chính là Đông Dương Tông Tông chủ Đông Dương Chân Nhân. Đông Dương Cung mỗi một nhâm Tông chủ đều bị gọi là Đông Dương Chân Nhân, chỉ có từ nhậm sau tài năng sẽ đổi thành tên của chính mình. Nhìn thấy Diệp Phong nghi hoặc sau, Thiết Vũ quay về Diệp Phong nói rằng, lúc này có thể nói, còn lại tuyệt đại đa số người đều là bảy đại nhất phẩm tông môn người, mà còn lại chính là Đông Vực hoặc là cái khác đại vực cường giả, như là Diệp Phong như vậy không có gia nhập bất luận tông môn gì người phỏng chừng cũng là hắn một cái. Diệp Phong nghe vậy sau, hiểu rõ gật gật đầu. Đông Dương Tông xác thực có thể nói là Đông Vực địa chủ, điểm này vô dung hoài nghi. Chỉ là không có nghĩ đến Đông Dương Tông Tông chủ lại đều đến. Thậm chí khả năng Đông Dương Tông Vũ Thần ngay ở những người này ở trong. Có điều, Vũ Thần cường giả nếu như không hiển lộ tu vi, người khác căn bản không thấy được. Đông Dương Chân Nhân nói xong, đi đầu bước lên khung xương. Mà hắn phía sau một đám người, những người này toàn đều đi theo Đông Dương Chân Nhân bước lên khung xương. Tốc độ của những người này cực kỳ nhanh. Đặc biệt là đi đầu Đông Dương Chân Nhân, rất nhanh liền đạp đi qua một nửa khoảng cách. Tốc độ của hắn vẫn không có biến. Mãi đến tận quá một nửa khoảng cách sau, tốc độ mới thoáng giảm xuống một chút, đến cuối cùng ba người một trong địa phương, tốc độ của hắn lần thứ hai hàng thấp một chút. Có điều, hắn cuối cùng ung dung thông qua khung xương, thậm chí này một đường lông mày đều không hề nhữ một lần. Cái khác Đông Dương Tông người, có mấy người thậm chí tốc độ không đủ hàng liền thông qua khung xương. Khoảng chừng có một nửa người ở 2/3 địa phương ngừng lại, có điều trong những người này, có một nửa gian nan di chuyển bước chân đi tới. Còn lại những người kia lại bị đá bay ra. Đông Dương Tông những này bị đá ra người, một mặt đỏ bừng tìm tới một chỗ khoanh chân ngồi tĩnh tọa dâng lên. Còn có 9 lần cơ hội, bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ qua. Huống hồ, những người khác đều đi vào, bọn họ nếu như bây giờ rời đi, e sợ sau đó ở tông môn liền không có cách nào lan lộn. Lăng Vân Môn, Linh Sơn Phái, Bá Kiếm Tông, Đan Tông, Nam. Những này nhất phẩm tông môn từng cái bắt đầu thông qua. Những này tông môn thực lực quả nhiên mạnh mẽ, phần lớn người đều thông qua khung xương. Thậm chí trong đó còn có 27-28 tuổi vũ giả. Hiển nhiên là thuộc về thiên kiêu một hàng. Tư chất mạnh mẽ, tiềm lực mạnh mẽ, khẳng định liền năng lực đi càng xa, này khung xương hiển nhiên chính là tinh thần mức độ áp lực. Tuy rằng không đủ đi, thế nhưng thấy cảnh này sau, Diệp Phong cảm giác nên cùng Giao Long Mộ tình hình gần như, có điều, hiển nhiên nơi này vẫn tính là so sánh nhu hòa, Giao Long Mộ bên trong cái kia hai tên vũ tôn cường giả trực tiếp bị đẻ chết, nơi này đến nay không có một người tử vong. Xem ra uy thế như vậy là tiến lên dần dần tăng cường, một khi không kiên trì được sẽ bị đá ra. Cuối cùng bảy đại nhất phẩm tông môn chỉ còn giữ lại Chấn Ma Tông vẫn chưa đi. Nhìn thấy này sáu cái tông môn sau khi tiến vào, trong sân bên trong góc đi ra mấy chục người đến. Những người này đi đầu chính là một cái chừng 50 tuổi trung niên vũ giả. Tên này trung niên vũ giả, một thân trắng như tuyết chiến đấu phục, phiêu giật tóc dài, nhìn qua tiên phong đạo cốt răng rớp. Đây chính là Chấn Ma Tông tông chủ, Chấn Ma chân nhân Cổ Nguyệt nhìn thấy những người này đi lúc đi ra, Thiết Vũ quay về Diệp Phong nói rằng. Nghe được Thiết Vũ giới thiệu sau, Diệp Phong quay đầu nhìn sang. Người này nhìn cho Diệp Phong một loại cảm giác cao thâm khó dò, còn tu vi, đến mức độ này, đã không phải Diệp Phong có thể nhìn thấu. Hiện tại Diệp Phong không sợ, có điều Diệp Phong có một loại cảm giác, trên thân thể người này có một luồng sức mạnh to lớn. Nguồn sức mạnh này để đủ khiến hắn cảm giác được hoảng sợ. Cổ Nguyệt đi tới một nửa thời điểm, nhìn về phía Thiết Vũ nơi này. Khi hắn nhìn thấy Diệp Phong thời điểm, khẽ cau mày, trên mặt lộ ra một tia vẻ khiếp sợ. Diệp Phong tuy rằng che giấu tu vi, thế nhưng đối mặt nhân vật như vậy, hắn này ẩn giấu cùng không ẩn giấu kỳ thực đều không khác mấy. Thiết Vũ. Cổ Nguyệt dừng bước quay về Thiết Vũ hô một tiếng. Tông chủ, ngài có dặn dò gì? Nghe được Cổ Nguyệt sau, Thiết Vũ cung kính nói một tiếng. Cổ Nguyệt tuy rằng ở Chấn Ma Tông tu vi không phải số 1, thế nhưng địa vị nhưng là số 1, ngoại trừ Chấn Ma Tông bên trong cường giả thần cấp, không ai có thể không nhìn sự tồn tại của hắn. Cùng đi này cốt tiểu. Nghe được Thiết Vũ sau, Cổ Nguyệt gật gật đầu nói rằng. Đối xử Thiết Vũ, Cổ Nguyệt cũng không có bất cẩn, nếu như Thiết Vũ thật thành Chấn Ma Tông duy nhất cường giả thần cấp đệ tử, đó chính là hắn sư thúc. Thậm chí tên kia cường giả thần cấp lên tiếng sau, cuối cùng Thiết Vũ coi như không có đạt đến, cũng sẽ trở thành một tên đệ tử ký danh. Tên kia cường giả thần cấp nhưng là Cổ Nguyệt thân sư tổ, nếu như thật trở thành đệ tử thân truyền, quan hệ của hai người liền thuộc về rất gần. Những người khác cũng không có bất kỳ thiếu kiên nhẫn dáng vẻ, đều quay về Thiết Vũ gật gật đầu. Tuy rằng Thiết Vũ số tuổi tu vi đều cùng bọn họ kém quá nhiều, thế nhưng Thiết Vũ tư chất nhưng đều là rõ như ban ngày, quả thực có thể dùng yêu nghiệt để hình dung. Thậm chí so với bọn họ trong tông môn thiên cấp thiên kiêu cách biệt không có mấy. Mà Thiết Vũ từ Thiên Lang Đại Lục lại đây, trong tông môn thiên cấp thiên kiêu nhưng từ Thiên Vũ Đại Lục chịu đến bồi dưỡng, như vậy hai người, tiềm lực chênh lệch liền năng lực nhìn ra. Người bình thường tuyển đệ tử xem chính là tư chất, mà đến bọn họ cảnh giới này, tuyển đệ tử thì lại vừa ý chính là tiềm lực. Chỉ có tiềm lực siêu cường đệ tử, tài năng có một tia trở thành thần cấp khả năng. Thiết Vũ ở trong mắt bọn họ liền có một tia khả năng như vậy. Vốn là không ai xem trọng Thiết Vũ, tuy rằng ở Thiên Lang Đại Lục Thiết Vũ thuộc về thiên tài. Thế nhưng ở này Thiên Vũ Đại Lục, như vậy tư chất thật sự không tính là gì. Thế nhưng đi tới Thiên Vũ Đại Lục sau, Thiết Vũ tiềm lực bắt đầu thả ra ngoài. Thiết Vũ tư chất tuyệt đối không có những thiên cấp đó thiên kiêu được, thế nhưng tiềm lực so với thiên cấp thiên kiêu cường không ít. Vì lẽ đó, hắn cứ việc tu luyện không nhất định có thiên cấp thiên kiêu nhanh, thế nhưng thành tựu cuối cùng khả năng so với thiên cấp thiên kiêu còn mạnh hơn. Tự nhiên những người này đối xử Thiết Vũ thái độ thân mật không ít. Huống hồ, lúc trước trong bọn họ không ít người đều muốn thu Thiết Vũ làm đệ tử, tuy rằng không có nhận lấy. Nếu như Thiết Vũ không có đạt đến cường giả thần cấp yêu cầu, thế nhưng bọn họ nhưng không chê à. Thiết Vũ chỉ cần cuối cùng năng lực đạt đến cấp thánh cũng đã phi thường hài lòng. Nhiều tạ tông chủ, chúng ta sẽ cùng ta đệ tử này cùng đi. Nghe được cầu nguyện, Thiết Vũ cung kính nhìn Diệp Phong một chút nói rằng. Ê năm, người đệ tử. Nghe được Thiết Vũ sau, Cổ Nguyệt sửng sốt một chút, bọn họ tự nhiên đối với Thiết Vũ hiểu rõ so sánh rõ ràng, tuy rằng lần này người tới nơi này bên trong có cùng hắn quan hệ không tệ, thế nhưng cũng không đủ có đệ tử. Đúng, đệ tử duy nhất. Thiết Vũ nghiêm túc gật gật đầu. Tuy rằng Thiết Vũ không biết Diệp Phong cùng Chấn Ma Tông có quan hệ gì, thế nhưng đối với Chấn Ma Tông mạnh mẽ, hắn thời gian mấy năm qua nhưng là tràn đầy hiểu rõ. Liền trước mặt hắn này mấy chục người, đủ để tiêu diệt bất luận cái nào nhị phẩm tông môn. Phải biết, nhị phẩm tông môn là khái niệm gì? So với 10.000 cái Thiên Lang Đại Lục thực lực đều cường. Vì lẽ đó hắn tài năng sẽ kiêu căng như vậy nói ra. Nếu như Diệp Phong có thể vào Chấn Ma Tông càng tốt hơn, coi như là không tiến vào, cũng phải làm rõ loại quan hệ này, tối thiểu không thể để cho Chấn Ma Tông cao thủ chân chính đối phó Diệp Phong. Hắn thừa nhận Diệp Phong lợi hại, thế nhưng dưới cái nhìn của hắn, Diệp Phong bây giờ có thể đạt đến tiên tiên cũng đã không sai. Thực lực như vậy, Chấn Ma Tông hơi hơi lợi hại một điểm, chỉ sợ cũng năng lực giết chết hắn. Dù sao Chấn Ma Tông vũ giả đều là ngàn chọn và tuyển, lại có tốt vũ giả cùng phong phú tài nguyên, thực lực đó so với phổ thông tông môn cùng cấp vũ giả cường quá hơn nhiều. Cầu Nguyệt lần thứ hai đánh giá Diệp Phong một chút, quay về Thiết Vũ, nói, bản tông Thiên Phủ Sơn đệ tử. Không phải. Vẫn không có gia nhập bất luận tông môn gì. Thiết Vũ lắc lắc đầu nói rằng, há, ha ha, tiểu tử, có hứng thú hay không gia nhập Chấn Ma Tông sao? Nghe được Thiết Vũ sau, Cầu Nguyệt hai mắt sáng ngời nói rằng, chưa xong còn tiếp. Chương 454, thông qua đệ bà quan. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Cầu Nguyệt là tinh mắt cỡ nào, vừa nãy cũng đã nhìn ra Diệp Phong không giống, mạnh mẽ, linh lực chất phác, tuyệt đối là thiên tài, đạt đến nhân cấp thiên tài hẳn không có vấn đề. Đối với nhân vật như vậy, cái kia tông môn cũng sẽ không ghét bỏ nhiều, vì lẽ đó đơn giản mở miệng nói một câu. Huống hồ còn có Thiết Vũ nơi này quan hệ. Nghe được Cầu Nguyệt, Diệp Phong nhất thời do dự dâng lên. Những người khác ai cũng không nói gì, liền ngay cả Thiết Vũ cũng không nói gì. Bọn họ ai cũng sẽ không ảnh hưởng Diệp Phong quyết định. Kỳ thực bất kể là Thiết Vũ cũng được, vẫn là Cửu Vũ Duệ cũng được, đều cho rằng Diệp Phong nên gia nhập Chấn Ma Tông. Nơi này cùng Thiên Lang Đại Lục gần như, các loại thế lực rắc rối phức tạp, vẫn lấy tán tu thân phận quá khó lan lộn. Ở Thiên Lang Đại Lục năng lực lan lộn, thế nhưng ở đây, quá khó khăn. Mà Chấn Ma Tông lại là Đại Lục 7 thế lực lớn một trong. Bất kể là bí tịch vẫn là điều kiện tu luyện, đều hơn xa cái khác bất luận tông môn gì. Chỉ là coi như Thiết Vũ trong lòng nghĩ như vậy, thế nhưng cũng sẽ không làm quấy nhiễu Diệp Phong quyết định. Đến Diệp Phong bước đi này, đường đều muốn chính mình đến đi. Ha ha, ngươi không cần phải gấp gáp trả lời chắc chắn, quay đầu lại có thể cùng sư phụ ngươi đồng thời về đi xem, đến thời điểm ở làm quyết định. Nhìn thấy Diệp Phong suy nghĩ, Cổ Nguyệt trái lại âm thầm gật gật đầu. Nếu như Diệp Phong trực tiếp vui vô cùng gia nhập, hắn ngược lại sẽ thấp xem Diệp Phong một chút. Được. Diệp Phong cũng gật gật đầu. Hắn do dự nguyên nhân, chính là tương lai còn muốn đi Đan Tông Vạn Thảo Phong một mạch, đem một vài luyện đan thủ pháp truyền xuống, gia nhập Chấn Ma Tông, tương lai làm sao bây giờ đây? Chỉ là hắn cũng đã đáp ứng Ngụy Thành tận lực giúp trợ ngũ tộc liên minh. Huống hồ có thể không bị ràng buộc tình huống, hắn không muốn chịu đến ràng buộc. Mà hiện tại Cổ Nguyệt vừa vặn để hắn tạm thời không cần cân nhắc những thứ này. Nếu như Chấn Ma Tông thật là khá, hắn đúng là có thể cân nhắc gia nhập. Đối với người khác mà nói không gia nhập một phe thế lực, ở này Thiên Vũ Đại Lục đem quá phi thường khó khăn. Dù sao bọn họ không phải đến một bước này liền đình chỉ không trước. Bọn họ khát vọng chính là võ đạo cảnh giới cao hơn. Cũng chính là như vậy, vì lẽ đó gia nhập một cái thế lực tài năng trở nên rất là trọng yếu. Gia nhập một cái thế lực lớn, bất kể là võ kỹ vẫn là công pháp, tài nguyên, đều xa xa so với đơn độc một người mạnh hơn nhiều. Đương nhiên Diệp Phong là không cần vì là tài nguyên cân nhắc. Người khác không nói gì, thế nhưng những kia truy sát quá Diệp Phong vũ tôn các cường giả nhưng từng cái đối với Diệp Phong trợn mắt nhìn. Nếu không có tông môn đại lão ở đây, Thiết Vũ lại có địa vị đặc thù, bọn họ đã sớm ra tay giáo huấn Diệp Phong. Tông chủ tự mình mời, Diệp Phong lại không có mau mau trả lời, đây chính là bác bọn họ Chấn Ma Tông tử. Phải biết, bọn họ tông môn không phải là A Miêu A Cẩu đều có thể đi vào. HTTP, chỉ là lúc này bọn họ cũng dám nói chén vào. Mà Cổ Nguyệt nhưng là không có coi là chuyện đáng kể, Thiết Vũ duy nhất đệ tử, còn năng lực chạy được không? Coi như là không gia nhập Chấn Ma Tông, quan hệ này cũng là không thể đứt. Thiên Vũ Đại Lục, sư phụ có lúc còn vượt qua cha mẹ. Khi sư diệt tổ, sẽ gặp đến tất cả mọi người phỉ nhổ. Bởi vậy, Cổ Nguyệt cũng không có cái gì lo lắng, những người khác cũng giống như vậy. Đi thôi. Cổ Nguyệt xoay người hướng về cự thú khung xương đi đến. Những người khác cũng dồn dập đổi tới. Diệp Phong bọn họ cũng không có gấp, mà là ở phía sau một bên bắt đầu chờ đợi. Chấn Ma Tông người cũng gần như, tuyệt đại đa số đều qua, chỉ có một số ít không có vọt qua cự thú khung xương. Kỳ thực nhìn như người quá khứ người tương đối nhiều, thế nhưng những người này tu vi nhưng vượt xa hậu thiên giai đoạn. Tuy rằng bị áp chế, thế nhưng thực lực đó so với chân chính hậu thiên mạnh mẽ quá hơn nhiều. Diệp Phong cũng có chút không hiểu này chiến thần điện ý tứ. Này rõ ràng thì có chút không công bằng. Đối với chân chính hậu thiên võ giả không công bằng. Diệp Phong mặc dù nói linh lực tổng sản lượng đã vượt qua tiên thiên cảnh giới, thế nhưng hắn là ở này chỉ thủy cảnh bên trong lên cấp. Bản thân tu vi đã áp chế, vì lẽ đó hắn có thể sử dụng năng lượng mới thật sự là hậu thiên. Linh lực của hắn có thể sử dụng, bất kể là linh lực nồng độ vẫn là lượng, đều với hắn mới vừa vào đến gần như. Có điều, những này đều không phải bọn họ có khả năng quyết định. Chờ Chấn Ma Tông những người này đi xong sau. Thiết Vũ nhìn Diệp Phong cùng Cửu Vũ Duệ cùng với Hắc Minh một chút, nói, chúng ta cũng quá khứ. Đi thôi. Hắc Minh khẽ gật đầu đáp một tiếng. Mà Diệp Phong cùng Cửu Vũ Duệ tự nhiên không đủ có ý kiến gì. Đi. Thiết Vũ xoay người. Nhanh chóng hướng về cự thú khung xương đi đến. Diệp Phong cũng đi theo Thiết Vũ phía sau nhanh chóng đi tới. Ngân Lang cùng con vật nhỏ cũng không có lạc hậu. Ẩm. Diệp Phong bọn họ vừa bước lên cự thú khung xương, một luồng uy thế liền quay về bỗng nhiên quay về bọn họ đè xuống. Cảm nhận được luồng áp lực này thời điểm, Diệp Phong khẽ to mày. Hắn cảm nhận được nơi này và Giao Long Mộ không giống. Giao Long Mộ uy thế là nhằm vào tiện thể tài năng là tinh thần, mà nơi này chính là thuần túy đến từ tinh thần phương diện uy thế. Luồng áp lực này vô cùng cuồng bạo, ý thức của bọn họ ở này cuồng bạo uy thế bên trong. Liền dường như một chiếc mưa to gió lớn bên trong thuyền nhỏ, bất cứ lúc nào có lật đổ nguy hiểm. Có điều, Diệp Phong dù sao ý chí kiên định, chỉ là trong nháy mắt, hắn liền khôi phục lại. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng về những người khác thời điểm, Thiết Vũ bọn họ cũng không có cái gì không khỏe. Thậm chí tốc độ của mấy người đều không có giảm xuống. Ai? Diệp Phong cùng ở tại bọn hắn phía sau, khẽ thở dài một cái. Diệp Phong thở dài, chủ yếu là này tinh thần mức độ uy thế vẫn còn có chút không mạnh. Nếu như ở mạnh hơn một chút, có thể đạt đến hắn cực hạn, ở đây rèn luyện ý thức cùng lực lượng tinh thần hiệu quả đem tốt vô cùng. Hả? Nghĩ tới đây thời điểm, Diệp Phong không khỏi sững sờ. Vừa trong nháy mắt hắn nghĩ tới rồi một khả năng. Cái kia chính là chỗ này thiết lập là được rồi rèn luyện lực lượng tinh thần cùng ý thức rèn luyện. Càng muốn, Diệp Phong càng là cho rằng có thể. Chỉ là để hắn bất đắc dĩ chính là, nơi này không đạt tới hắn cực hạn, đối với hắn không có bất kỳ tác dụng gì. Rất nhanh, bốn người đi qua 1/3. Tuy rằng uy thế ở từng điểm tăng cường, thế nhưng đối với mấy người đều rất giống không đủ có ảnh hưởng. Thậm chí tốc độ đều không có hạ xuống được. Cầu nguyện bọn họ sau khi đi qua cũng không đủ đi, mà là ngừng lại, nhìn tới được Diệp Phong bọn họ. Đương nhiên bọn họ không có quá nhiều chú ý Diệp Phong, mà là nhìn Thiết Vũ. Nơi này cũng là một đạo thử thách. Bọn họ muốn nhìn một chút Thiết Vũ tiềm lực. Đi tới khoảng cách không tới một nửa thời điểm, Cửu Vũ Duệ tốc độ chậm lại. Có điều, cũng vẹn vẹn là chậm một chút. Đi tới một nửa thời điểm, Thiết Vũ tốc độ hạ thấp một chút, chỉ có Diệp Phong cùng Hắc Minh không có cảm giác nào. Thấy cảnh này, đối diện Cổ Nguyệt bọn họ đều lộ ra một cái thần sắc kinh ngạc. Đây tuyệt đối vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. Thiết Vũ cùng Cửu Vũ Duệ chậm lại, ở trong dự liệu của bọn họ. Dù sao bọn họ trong những người này không ít người tốc độ đều ở 1/3 nơi liền bắt đầu giảm xuống. Thiết Vũ ở một nửa thời điểm hạ thấp một điểm tốc độ, này bản thân cũng đã phi thường châu bò. Dù sao hắn vừa mới bước vào Vũ Tôn giai đoạn không lâu, những kia ở một nửa bắt đầu hàng tốc cái kia không phải Vũ Tôn đỉnh cao hoặc là Vũ Thánh cường giả đây. Điểm này đã đủ khiến hắn tự kiêu. Thế nhưng Diệp Phong cùng Hắc Minh lại vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. Một nửa thời điểm, tốc độ của hai người lại không có bất kỳ hạ thấp, điều này không khỏi làm cho bọn họ giật mình không thôi. Phải biết, ở này cự thú khung xương trên, những này sảm không được bất kỳ giả như. Đây chính là chân thật, tuy rằng chỉ là ý thức cùng lực lượng tinh thần kiểm tra, thế nhưng thường thường bất kỳ phương diện nào đột xuất người đều sẽ có to lớn thành tựu. Thiết Vũ cùng Cửu Vũ Duệ không có bất kỳ giật mình. Nếu như Diệp Phong làm không đến một bước này, bọn họ tài năng sẽ giật mình không thôi. Trong nháy mắt Diệp Phong cùng Hắc Minh hai người xuyên qua cự thú khung xương. Mãi cho đến cuối cùng thời điểm, tốc độ của hai người đều không có bất kỳ hạ thấp. Này đã kinh động rơi mất một chỗ nhãn cầu. Thời gian dài như vậy, sắp tới ngàn người quá khứ, thế nhưng có thể làm đến một bước này chỉ có vẹn vẹn mấy người. Vốn là đi tới 2/3 thời điểm, Diệp Phong dự định hàng thấp một chút tốc độ, thế nhưng suy nghĩ một chút từ bỏ. Việc quan hệ chiến thần truyền thừa, hắn sẽ không chậm trễ chút nào. Lại nói, ở Thiên Vũ Đại Lục, chỉ có thích hợp biểu hiện ra thiên phú của hắn đến, mới có thể làm cho hắn có càng tốt hơn sinh tồn điều kiện. Có lúc một mực gần nhẫn cũng không thể làm. Huống hồ, sau đó hắn đệ đệ khả năng cũng tới Chấn Ma Tông, người nhà cũng đều có khả năng, hắn chỉ có biểu hiện ra nên có giá trị sau, người trong nhà mới có thể trải qua cuộc sống tốt hơn. Hai người ra cự thú khung xương sau, Hắc Minh lông mày hơi nhíu nhìn Diệp Phong một chút. Rất nhanh trên mặt của hắn liền lộ ra một nụ cười. Diệp Phong đối với Hắc Minh biểu hiện cũng vô cùng bất ngờ, chỉ là hắn cũng không hề nói gì. Hai người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Thiết Vũ vừa vặn đi tới 2/3 nơi, có điều tốc độ của hắn vẫn là hạ thấp một hồi, đương nhiên so với những người khác tốc độ đã rất nhanh. Giây lát, Thiết Vũ thông qua khung xương đường nối. Cửu Vũ Duệ đi tới 2/3 thời điểm, tốc độ đã hạ thấp 2 lần, lúc này hắn đã không thể nhanh chóng đi tới, đổi thành một đường chạy. Chỉ đến như thế đơn giản thông qua cự thú khung xương, cũng vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Chưa xong còn tiếp. Xem vô địch dược tôn chương mới nhất đến cơn gió mạnh văn học. Chương 455, tổn thất nặng nề Đông Dương Tông. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Đối diện chấn ma tông người, trợn mắt ngoác mồm nhìn tất cả những thứ này, phải biết, bốn người tốc độ so với bọn họ tuyệt đại đa số người đều phải nhanh. Đặc biệt là Diệp Phong cùng Hắc Minh, hai người thậm chí so với bọn họ bất cứ người nào đều phải nhanh, chuyện này quả thật chỉ là có chút khó mà tin nổi cảm giác. Tuy rằng chỉ là ý thức cùng lực lượng tinh thần, cũng không thể nói rõ cái gì, thế nhưng so với một người võ thánh cường giả đều mạnh hơn một đường, này bản thân liền phi thường khó mà tin nổi. Hơn nữa hai người một cái so với một người tuổi còn trẻ. Diệp Phong lai lịch bọn họ cũng biết, thế nhưng cái này Hắc Minh nhưng lại không biết vì sao cũng có thể làm được như vậy. Cổ Nguyệt nhìn trước mắt Hắc Minh, trên mặt lộ ra một tia vẻ khiếp sợ. Một lát sau, trên mặt của hắn lộ ra một tia kinh hãi, có điều này tia kinh hãi lóe lên liền qua. Hắn lúc này có chút rõ ràng Hắc Minh tại sao có thể làm đến một bước này. Nhưng cũng chính bởi vì vậy, tài năng cho thấy Diệp Phong mạnh mẽ. Diệp Phong nhưng là Thiết Vũ đệ tử, đường hoàng gia dáng hơn 20 tuổi, này ý thức cùng lực lượng tinh thần lại cường đại như thế sao? Quả thực vượt qua dự liệu của bọn họ. Hiện tại ở Cổ Nguyệt trong lòng, Diệp Phong tất nhiên muốn thu tiến vào Chấn Ma Tông. Nhân vật như vậy không thể buông tha. Nhất phẩm tông môn thì lại làm sao đây? Thiên tài chân chính đối với bọn họ mà nói đồng dạng trọng yếu. Không chỉ là Cổ Nguyệt, những người khác nhìn về phía Diệp Phong thời điểm, cũng là biểu tình như vậy. Không ai từng nghĩ tới Diệp Phong như vậy châu bò. Thậm chí còn mạnh hơn Thiết Vũ trên một bậc. Có điều, Thiết Vũ cũng đã để bọn họ phi thường kinh hỉ. Phải biết, tuy rằng những người này chỉ là Chấn Ma Tông cao tầng một nửa sức mạnh, thế nhưng có thể thắng được Thiết Vũ cũng có điều 3-5 người. Này 3-5 người có thể mỗi người đều là Vũ Thánh Đỉnh cao tồn tại A. Hơn nữa bọn họ cũng chỉ là nhanh hơn Thiết Vũ trên một đường. Này không thể không để bọn họ khiếp sợ. Thiết Vũ những phương diện khác tiềm lực bọn họ đều nhìn thấy. Hiện tại này tinh thần cấp độ phương diện lần thứ 2 để bọn họ giật nảy cả mình. Có điều, bọn họ lúc này chỉ có vui mừng, dù sao lúc trước bọn họ đều xem trọng Thiết Vũ, dự định thu đồ đệ. Điều này cũng chứng minh ánh mắt của bọn họ không sai. Thiết Vũ để bọn họ khiếp sợ, Cửu Duệ lại làm cho bọn họ bất ngờ. Cửu Duệ nói thật, bọn họ cũng chỉ là có một chút ấn tượng. Dù sao một người cấp thiên tiêu, nay ở Chấn Ma Tông cũng không phải quá nhiều. Tự nhiên biết một chút. Thế nhưng ngày hôm nay cái này tinh thần phương diện kiểm tra, thì lại để bọn họ vô cùng bất ngờ. Nay Cửu Duệ ở đệ tử trẻ tuổi một đời bên trong, tuyệt đối là 10 vị trí đầu tồn tại. Không ai từng nghĩ tới này Cửu Duệ bình thường không lộ liễu, lại ở tinh thần cùng ý thức phương diện có này tiềm lực sao. Như vậy kiểm tra, kỳ thực nói trắng ra kiểm tra lực lượng tinh thần cùng ý thức, quan hệ đến một người ngộ tính cùng đối với ý cảnh cảm ngộ. Tuy nói không phải tuyệt đối, nhưng tổng có vô tận chỗ tốt. Kỳ thực hiện ở đây không người nào có thể rõ ràng cửa ải này chân chính ý nghĩa, này không thể nói không khiến người ta tiếc hận. Thậm chí Diệp Phong có một loại cảm giác. Điều này cũng có thể cũng là chiến thần điện truyền thừa một trong. Chúng ta đi. Cổ Nguyệt nhìn Diệp Phong bọn họ một chút hướng về cửa thứ tư đi đến. Cửa thứ tư chính là một cái to lớn hành lang. Làm Diệp Phong bọn họ đến nơi này thời điểm, phía trước tiến vào mấy đại tông môn người đều đứng ở một cái ngọc bi trước. Diệp Phong bọn họ cũng đi tới. Cửa thứ tư. Chính là thông qua cái này đường nối. Mà cửa ải này liền không ở an toàn. Không cẩn thận khả năng thì có làm mất mạng. Bọn họ phía trước hành lang chính là cửa thứ tư. Ở này trong hành lang có 1.000 cái con rối, 100 người một tổ, năng lực thông qua coi như qua ải. Con rối phi thường mạnh mẽ, không qua được, năng lực giữ được tính mạng chạy ra hành lang, có thể chọn rời đi, nếu như không thể chỉ có chết ở trong hành lang. Con rối sẽ không chút nào lưu thủ, hơn nữa con rối thực lực tuy rằng cũng vào ngày kia giai đoạn. Nhưng năng lực phát huy được sức chiến đấu, so với võ giả bình thường lợi hại rất nhiều, có thể nói đạt đến giai đoạn này một loại cực hạn. Thậm chí Ngọc Bi trên còn có một câu. Không chỉ cửa ải này, sau này mỗi một quan đều vô cùng nguy hiểm, không có thực lực kịp lúc lui ra, miễn cho làm mất mạng. Tất cả mọi người đều nhìn thấy cái này nhắc nhở, thế nhưng là không có một người đi. Phàm là năng lực người tới chỗ này, không có chỗ nào mà không phải là tinh anh trong tinh anh, chính là mặt mũi đều không cho phép bọn họ rời đi. Trẻ hơn một chút người, kém cỏi nhất đều là nhân cấp thiên kiêu cấp độ thiên tài. Vì lẽ đó mặc dù nhìn thấy bên trên chữ, cũng không có một người lựa chọn lui ra. Chúng ta đi trước. Đông Dương Tông Tông chủ Đông Dương Chân Nhân mở miệng lần nữa. Rất nhanh. 100 người theo Đông Dương Chân Nhân đến hành lang trước. Này 100 người đều là lần này Đông Dương Tông đi tới nơi này tinh anh, mỗi một cái đều có khó lường thực lực. Bọn họ muốn chính là thông qua một nhóm người. Nếu như những người khác không thể thông qua, Đông Dương Tông người cuối cùng cũng coi như có người quá khứ. Bọn họ vừa bước lên hành lang. Trong nháy mắt, 1000 cái con rối đột nhiên xuất hiện ở trên hành lang. Những con rối này đều là màu đen chiến đấu phục, cái khăn đen che mặt, trên mặt không có một chút nào vẻ mặt, đứng ở chỗ nào liền dường như tượng đá như thế, không có một chút nào sóng sinh mệnh, cũng không hề có một chút khí thế phát ra. Những con rối này che kín toàn bộ hành lang. Đông Dương chân nhân nhìn trước mắt con rối, trên mặt cũng lộ ra một tia thận trọng. Bảy trận. Đông Dương chân nhân không biết vì sao, trong lòng có một loại dự cảm xấu, bởi vậy, quay về người phía sau hét lớn một tiếng. Phía sau hắn những Đông Dương tông đó người, tuy rằng cảm giác Đông Dương chân nhân có chút chuyện bé xé ra to, thế nhưng là không có bất kỳ người nào phản bác. Một tông chi chủ, chính là một tông tượng trưng, giống như vậy, lời nói của hắn chính là không đúng, cũng sẽ không có người ở trường hợp công khai phản bác, quan hệ này đến một cái tông chủ uy nghiêm. Huống chi này nhất phẩm tông môn, tông chủ chính là trí cao vô thượng, coi như là cường giả thần cấp cũng không thể không nhìn tông chủ. Cũng chỉ có như vậy, một cái tông môn mới có thể truyền thừa tiếp. Bởi vậy, những người này không dám có bất kỳ thất lễ, nhanh chóng tổ hợp thành một cái trận hình. Những người này hiển nhiên không phải lần đầu tiên tổ hợp như vậy trận hình, ngăn ngắn mấy hơi thở cũng đã hoàn thành. Đi! Đông Dương chân nhân hét lớn một tiếng, những người này nhanh chóng bước vào hành lang. Vành năm! Vành! Ở tại bọn hắn bước vào hành lang trong nháy mắt, nguyên bản cũng không nhúc nhích con rối, đột nhiên chuyển động. Theo bọn họ di động, từng cái trên người thả ra một luồng khí thế mạnh mẽ. T5! Nhìn thấy này từng luồng khí thế, phía sau tất cả mọi người đều không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Sự mạnh mẽ của khí thế ấy hoàn toàn vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. Mỗi một con rối mang đến khí thế, không so với bọn họ trong những người này bất cứ người nào nhược. Phải biết, bọn họ có thể đều là vũ thánh cường giả, kém cỏi nhất cũng là vũ tôn võ giả đỉnh cao tạo thành tinh anh, mà hiện tại những con rối này khí thế dĩ nhiên không so với bọn họ áp chế tu vi sau kém. Này không thể không để bọn họ hoảng sợ. Cũng may mà bọn họ là áp chế tu vi tiến vào, tuy rằng áp chế tu vi. Thế nhưng năng lực phát huy ra sức chiến đấu xa hoàn toàn không phải hậu thiên võ giả có thể so sánh với, thế nhưng như vậy cũng có điều so với những con rối này mạnh hơn một đường. Làm sao có thể không để bọn họ hoảng sợ đây? Nếu như bọn họ là vào ngày kia giai đoạn đi vào, e sợ xa hoàn toàn không phải những con rối này đối thủ. Thậm chí một chọi một, những con rối này đủ để dây giết bọn họ. Lẽ nào đây chính là Ngọc Bì trên nói tới hậu thiên võ giả cực hạn sao? Nhìn con rối khí thế mạnh mẽ, những người này âm thầm hoảng sợ nghĩ đến. Nói thật, bọn họ vào ngày kia giai đoạn cũng không có đi đến một bước này, bọn họ lúc đó cảm giác vào ngày kia giai đoạn đã không có bao nhiêu chỗ tăng lên tài năng tiến hành đột phá. Dù sao nơi này mỗi người, hầu như đều có thể vào ngày kia đỉnh cao giai đoạn. Khiêu chiến tiên thiên cảnh giới cao thủ. Chỉ là không có nghĩ đến hậu thiên giai đoạn cùng hậu thiên giai đoạn còn có chênh lệch lớn như vậy. Trong này chỉ có mấy người trẻ tuổi lộ ra một tia bất ngờ. Diệp Phong trên mặt cũng lộ ra một tia bất ngờ. Những con rối này thực lực rất mạnh, cơn khí thế này tuy rằng không sánh được hắn, nhưng nhìn linh lực nồng độ, so với bình thường vũ giả mạnh hơn rất nhiều. Hậu thiên cực hạn sao? Kỳ thực Diệp Phong không cho là như vậy, những con rối này xa còn lâu mới có được đạt đến hậu thiên cực hạn. Hắn vào ngày kia đỉnh cao thời điểm, so với những con rối này mạnh rất nhiều, thậm chí hắn mới vừa bước vào cảnh giới tông sư thời điểm, liền không thể so những con rối này nhược. Hiện tại Diệp Phong nếu như đụng tới những kia áp chế tu vi vũ thánh cường giả, phỏng chừng năng lực dễ dàng chiến thắng. Dù sao bất luận những vũ thánh đó cường giả rất mạnh, bọn họ hiện tại cũng chỉ là vào ngày kia giai đoạn. Huống hồ Diệp Phong lúc này bất kể là thân thể vẫn là linh lực, đều so với những con rối này mạnh hơn một bậc không thôi. Theo Đông Dương Tông người bước vào hành lang, song phương rất nhanh đánh nhau. Vành 5, vành 4, 6. Từng tiếng nổ vang, dường như từng tiếng sấm rền ở toàn bộ không gian vang vọng. Coi như là Diệp Phong bọn họ cũng có thể cảm giác được song phương giao chiến thời gian tản mát ra khủng bố năng lượng. Mặc cho không ai từng nghĩ tới hậu thiên võ giả, năng lực đem võ kỹ, sức chiến đấu phát huy đến một bước này. Rất nhanh, từng cái con rối biến mất, từng cái vũ giả chết đi. Tuy rằng những người này có trận pháp, thế nhưng những con rối này quá mạnh mẽ, hơn nữa số lượng cũng rất nhiều. Đông Dương Tông mặt người sắc dần dần khó xem ra, hiện ở người đã của bọn họ kinh rơi xuống 20 mấy vị. Con rối chết rồi hơn 100 cái, thế nhưng đối lập với 1000 số lượng, điểm ấy cũng không tính là cái gì. Chém giết vẫn còn tiếp tục. Đông Dương Tông mặt người sắc hết sức khó coi, lúc này mới đi rồi một nửa lộ trình. Đã rơi xuống 20 mấy người, chuyện này quả thật vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ. Cái này tổn thất quá lớn. Phải biết, những người này có thể đều là tinh anh trong tinh anh, là một cái tông môn trụ cột. Mặc dù nói chỉ cần cường giả thần cấp không có gặp sự cố, cái này tông môn đều sẽ không ngã, thế nhưng bồi dưỡng một tên vũ thánh cường giả cùng một tên vũ tôn cường giả tối đỉnh, tiêu hao tài nguyên là có thể tưởng tượng. Kỳ thực điều này cũng may mà người đầu tiên ra tay chính là bọn họ những người này. Nếu như là những kia thiên kiêu cùng những kia kém một ít trưởng lão, phỏng chừng lúc này đã toàn quân bị diệt. Sức chiến đấu tuy rằng so sánh, thế nhưng về số lượng chênh lệch quá nhiều. Thậm chí, những con rối này không có một chút nào cảm giác đau đớn. Điều này làm cho sức chiến đấu của bọn họ năng lực tăng lên một đoạn dài. 10 phút, Đông Dương Tông vọt qua hành lang. Tuy rằng vọt qua hành lang, sắc mặt của bọn họ cũng không có bất kỳ mừng rỡ, trái lại hết sức khó coi. Vẹn vẹn 10 phút, Đông Dương Tông tổn thất sắp tới 40 người, điều này làm cho sắc mặt của bọn họ năng lực tốt mới là lạ. Tuần trưởng lão, dẫn dắt đệ tử không muốn xông cửa ải này, đi chỗ khác tìm kiếm cơ duyên. Đông Dương chân nhân nhìn bọn họ vừa xông qua hành lang. Một mặt âm trầm quay về chuẩn bị vừa tải Đông Dương Tông người hô. Chưa xong còn tiếp. Chương 456, các tông quyết định. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Đông Dương chân nhân vừa dứt lời, Đông Dương Tông không ít người sắc mặt không khỏi biến đổi. Có điều, bọn họ nhìn thi thể trên đất, lập tức rõ ràng Đông Dương chân nhân ý tứ. Bọn họ những người này so với trên đất cũng người còn kém trên một đường, những người này đều chết rồi, bọn họ đi vậy là chịu chết. Đông Dương chân nhân chính là nghĩ như vậy. Còn lại những người này tuy rằng không được, nhưng cũng là Đông Dương Tông tương lai cùng tinh nhuệ, nếu như toàn bộ ở lại chỗ này, tổn thất kia quá lớn. Sẽ đứt rời một thời đại. Đây là bọn hắn không thể tiếp thu tổn thất. Phải. Tông chủ. Một lát sau, những người này tất cả đều cung kính thi lễ một cái nói rằng. Bạch trưởng lão, ngươi dẫn dắt một chúng đệ tử rời đi bốn. Châu Bò trưởng lão, ngươi dẫn dắt một chúng đệ tử rời đi bốn. Hòa trưởng lão, ngươi dẫn dắt một chúng đệ tử rời đi bốn. 16. Nhìn thấy Đông Dương Tông động tác sau, cái khác những kia một ít tông môn cũng đều dồn dập mở miệng. Mấy người bọn hắn tông môn thực lực kém không nhiều, Đông Dương Tông cũng không được, bọn họ tự nhiên cũng không được, bởi vậy, bọn họ đều làm ra giống như Đông Dương Tông quyết định. Coi như là nhất phẩm tông môn, đệ tử vô số, thế nhưng cũng tổn thất không nổi. Cầu Nguyệt liếc mắt nhìn phía sau những đệ tử kia, quay về một người trong đó hơn 60 tuổi lão nhân nói, Long trưởng lão, ngươi cũng mang các đệ tử rời đi đi. Trấn Ma Tông tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ, không công chuyện chịu chết, bọn họ làm sao có khả năng làm. Vâng, Tông Chủ. Cái kia lão niên vũ giả, cung kính đáp một tiếng. Hết thảy đệ tử đời ba, vũ thánh trở xuống vũ giả đều đi theo ta. Ông lão này nghe vậy sau, liếc mắt nhìn phía sau những người kia nói rằng. Chuyện của tôi ký hiệu bản quyền nét. Vâng năm. Tuy rằng không ít người không cam lòng, nhưng nhìn đến cái kia một chỗ thi thể sau. Chỉ có thể lựa chọn yên lặng rời đi. Chết những người này. Thiên phú không nhất định so với bọn họ được, thế nhưng sức chiến đấu nhưng đều mạnh hơn bọn họ trên một đường. Những người này đều ở lại nơi này, bọn họ tự nhiên cũng không có bất kỳ tư cách tiếp tục lưu lại. Dù sao biết rõ có 80% tử vong suất, ai còn sẽ tiến lên đây. Những người này rời đi. Thế nhưng Diệp Phong cũng chưa đi, Diệp Phong không có đi, Thiết Vũ tự nhiên cũng không có đi. Hắc Minh nhìn Diệp Phong nhìn thấy bọn họ không đủ đi rồi, chỉ là cười cợt không nói gì. Cửu Vũ Duệ trên mặt lộ ra một tia xoắn xuýt. Kỳ thực hắn có lui bước tâm tư, vừa đi đám kia người bên trong, không ít thực lực mạnh hơn hắn, huống hồ vừa Đông Dương Tông người trong rơi xuống nhưng là có không ít vũ thánh cường giả. Vì lẽ đó hắn hiện tại có tâm sự đi. Chỉ là nhìn thấy Diệp Phong không nhúc nhích sau, hắn liền cũng đứng không nhúc nhích. Hắn là lấy Diệp Phong vì là mục tiêu người, nếu như hiện tại lui bước, liền vĩnh còn lâu mới có được đạt đến Diệp Phong cơ hội. Dù cho chết cũng không thể lui bước. Bằng không trước đây theo như lời nói đều là lời nói xôn xao. Hắn hiện tại có chút rõ ràng Diệp Phong nói hắn vẫn ở tử vong trước bồi hồi là có ý gì. Nói thật, như vậy hung hiểm địa phương Diệp Phong không có một chút nào lùi bước, điều này không khỏi làm cho hắn khâm phục. Nếu như không có Diệp Phong, hắn tuyệt đối sẽ đi. Nhìn Diệp Phong không chút do dự nào, một mặt kiên định rằng dấp, Cửu Vũ Duệ trong lòng khẽ thở một hơi, thầm nghĩ, lẽ nào đây chính là chênh lệch giữa hai bên sao? Có điều này cũng càng kiên định hắn lưu lại ý nghĩ. Hả? Thiết Vũ? Các ngươi làm sao không đi đây? Chờ tất cả mọi người đi rồi, Cổ Nguyệt nhìn thấy Thiết Vũ bọn họ lại không đủ đi. Không khỏi cau mày hỏi. Thiết Vũ nhìn Diệp Phong một chút, nói, Tông chủ, ta nghĩ đi xông vào một lần. Ạch năm. Những người khác nghe được Thiết Vũ sau, không khỏi sương sở. Này rõ ràng chịu chết hành vi, này Thiết Vũ lại còn muốn xông vào một lần sao? Biết có nguy hiểm đi xông, đây là vũ giả nhất định đường. Bằng không sẽ không có cái gì thành tựu. thế nhưng biết rõ hẳn phải chết còn muốn đi sông, hành vi như vậy hết sức không thể làm. Thiết Vũ, Vũ giả biết rõ gặp nguy hiểm, nên sông còn phải sông. Đây là Vũ giả nên có thái độ, nếu như biết rõ hẳn phải chết còn đi sông, này phi thường không thể làm. Người khác không có mở miệng, thế nhưng Cổ Nguyệt nhưng mở miệng nói rằng, một cái tông môn thiên tài, hắn có cái này nghĩa vụ giải thích rõ ràng. Sư phụ, Cửu U, các ngươi lưu lại đi. Ta đi sông vào một lần là có thể. Nghe được Cổ Nguyệt sau, Diệp Phong trầm ngâm một chút, quay về Thiết Vũ bọn họ nói rằng, những con rối này rất cường hãn, hơn nữa số lượng vô cùng khổng lồ, hắn nhưng có bảo mệnh nắm. Tuy rằng hắn có sinh sinh chi khí, càng có lượng lớn miết bàn đan, thế nhưng như thế hỗn loạn trong hoàn cảnh, hắn cũng không nhất định có thể cứu Thiết Vũ bọn họ. Ha ha, Tiểu Phong. Sư phụ cùng nhau đi tới cái gì chưa từng thấy. Chúng ta cùng đi xông vào một lần. Nghe được Diệp Phong sau, Thiết Vũ kiên định lắc lắc đầu nói rằng, nếu như Diệp Phong không đi, hắn còn khả năng cân nhắc không đi, thế nhưng Diệp Phong lúc này một mặt kiên định dáng vẻ, rõ ràng không có không đi khả năng, hắn tự nhiên không thể lùi bước. Không sai, Diệp Phong, ngươi nhưng là mục tiêu của ta, nếu như hôm nay rời đi, chỉ sợ ta này một đời đều sẽ không có truy đuổi ngươi hy vọng. Mà Cửu Vũ Duệ nghe được Thiết Vũ sau, hít sâu một hơi gật gật đầu nói rằng, nghe nghe bọn họ sau, Diệp Phong khẽ cau mày, có điều không có đang nói cái gì. Từ hai người thần sắc, hắn biết hai người sẽ không nghe hắn, trừ phi hắn cũng không đi, thế nhưng hắn khả năng không đi sao. Tông chủ, các vị trưởng lão, Thiết Vũ cả gan thử một lần. Vũ giả con đường, nơi đó năng lực lẩn tránh hết thể nguy hiểm đây. Nếu như hiện tại lui bước, sau đó e sợ ở cũng rất khó tiến bộ. Thiết Vũ quay về Diệp Phong sau khi nói xong, xoay người quay về Cổ Nguyệt cùng những kia các đại lao nói rằng, chuyện này năm. Kỳ thực những đại lão này cũng từ trong mắt của bọn họ nhìn thấy kiên định, cũng biết một cái tâm địa kiên định vũ giả sẽ không bởi vì bọn họ mấy câu nói liền lùi bước, bởi vậy, bọn họ do dự một chút đối thoại không có lối ra. Bọn họ cũng biết, chuyện này là ở Diệp Phong trên người, thế nhưng làm sao Diệp Phong không phải Trấn Ma Tông người. Được, nếu ngươi đồng ý sông sông, vậy thì thử xem. Sống chết có số. Lúc này, Cổ Nguyệt liếc mắt nhìn Hắc Minh mở miệng nói rằng, Tông chủ 5, 11. Những Trấn Ma Tông đó đại lao nghe được Cổ Nguyệt sau, mau mau hô một câu. Thiết Vũ thiên phú tốt vô cùng, người như vậy đối với Trấn Ma Tông tới nói phi thường trọng yếu. Có thể nói bất kỳ có một tia hy vọng đạt đến thần cấp người đều phi thường trọng yếu. Dù sao một cái tông môn có thể hay không truyền thừa tiếp, chính là xem có hay không cường giả thần cấp. Mà hiện tại toàn bộ Trấn Ma Tông người, tạm thời đều không có đột phá đến thần cấp hy vọng. Lại như là bọn họ những này Vũ Thánh đỉnh cao tồn tại. Còn một điểm thần cấp phương pháp cũng không tìm được. Đột phá thần cấp, cũng không có kinh nghiệm có thể tìm ra, mỗi người đột phá thần cấp đi đường cũng không giống, chỉ có tìm tới con đường của chính mình tài năng có thể đạt đến thần cấp. Chỉ là bọn hắn những người này đều không hề có một chút đột phá hy vọng. Tuy rằng chỉ là kém hơn một đường, thế nhưng này một đường nhưng ngăn trở con đường của bọn họ, để bọn họ vô cùng bất đắc dĩ. Mà hiện tại Trấn Ma Tông cường giả thần cấp đã sống sắp tới 3.000 năm. Bọn họ tông môn cũng nên vì là cái kế tiếp cường giả thần cấp xuất hiện nỗ lực. Vì lẽ đó, bất luận cái nào thành công vì là thần cấp khả năng đệ tử, bọn họ đều sẽ không dễ dàng từ bỏ. Dù sao, một cái tông môn nếu như không có thần cấp tông môn, nhất định sẽ bị cái khác tông môn chen ép. Đặc biệt là những kia nhị phẩm tông môn có thể mỗi một người đều là mắt nhìn chằm chằm. Có cường giả thần cấp ở, bọn họ không dám lô mãng, nhưng nếu là không có cường giả thần cấp, những này nhị phẩm tông môn chỉ sợ cũng sẽ như hổ như sói nhào lên. Quên đi, theo hắn đi thôi. Nghe được những trưởng lão này sau, Cổ Nguyệt khoát tay áo một cái nói rằng, 8. Vâng. Bọn họ nghe vậy sau, tất cả đều sửng sốt một chút, tuy rằng không biết tại sao Cổ Nguyệt sẽ có quyết định này, thế nhưng nếu tông chủ làm ra quyết định sau, bọn họ cũng không tiếp tục nói những khác. Sư phụ đây là đưa cho ngươi. Mặc dù đối với Vũ Tôn cường giả tác dụng không lớn, thế nhưng ăn 10 viên ta không tin không có tác dụng. Diệp Phong lấy ra một cái bình sứ giao cho Thiết Vũ sau, nhỏ giọng nói rằng, được, sư phụ liền không khách khí. Nhìn trước mặt bình sứ, nghe được Diệp Phong, Thiết Vũ nơi đó năng lực không biết bên trong là cái gì đây. Bởi vậy, không có chút gì do dự đón lấy. Thiết Vũ điên điên trong tay bình sứ, trong lòng yên lặng cảm khái, đặc biệt là Diệp Phong câu nói kia một viên không được, vậy thì 10 viên, thô bạo cực kỳ. E sợ cũng chỉ có Diệp Phong dám như thế nói rồi. Đây là hoàn mỹ phẩm chất niết bàn đan A, không phải là rau cải trắng. Hắn đến Trấn Ma Tông thời gian dài như vậy cũng chưa từng thấy một lần hoàn mỹ phẩm chất niết bàn đan. Phải biết, đây chính là đường hoàng gia dáng nhất phẩm tông môn A. Ở như vậy trong tông môn đều không có hoàn mỹ phẩm chất niết bàn đan. Thế nhưng Diệp Phong đây, nhưng như vậy thô bạo. Điều này làm cho hắn không thể không cảm thán. Chỉ cần Diệp Phong luyện đan sở kỳ hiệu ở, hắn bất kể là ở cái kia đại lục đều có thể lăn lộn mở. Kỳ thực hắn ở Trấn Ma Tông như thế nổi tiếng cũng có luyện chế bùa chú nguyên nhân. Linh giả một cái chi nhánh chính là chuyên môn luyện chế bùa chú. Hơn nữa này một nhóm người khá nhiều. Luyện chế bùa chú vẫn tương đối ăn ngon. Thậm chí một ít luyện chế bùa chú đại sư, đãi ngộ cũng không thể so luyện đan đại sư kém. Một hệ tư chất phù sư càng là khan hiếm cực kỳ. Như là Hoa Phỉ Phỉ, nó vừa tới Trấn Ma Tông triển lộ ra một hệ phù sư thiên phú, liền bị một tên thái thượng trưởng lao thu làm đồ đệ. Cửu U cái này ngươi cầm. Diệp Phong lại lấy ra một cái bình sứ đến, giao cho Cửu U Duệ nói rằng: "Ha ha, vậy ta liền không khách khí." Cửu U Duệ nhìn thấy bình sứ sau nhất thời bắt đầu cười lớn. Từ Thiên Lang đại lục đi ra người, cái kia một cái không biết Diệp Phong biến thái a. Người khác cầu một viên không được niết bàn đan, hắn nhưng có thể lượng lớn sinh sản. Dựa vào sư phụ hắn nói, Diệp Phong luyện chế niết bàn đan tỷ lệ thành đan ở 100%, hoàn mỹ phẩm chất niết bàn đan càng là ở 50. Ở Tông Sư Sơn thời điểm, hắn cùng Diệp Phong là cạnh tranh quan hệ, vì lẽ đó liên hệ không nhiều. Thế nhưng đi tới Thiên Vũ Đại Lục, hắn mới biết là chính mình là hết ngồi đại giếng, trước đây là buồn cười giường nào. Diệp Phong gật gật đầu, lần thứ hai lấy ra một cái bình sứ giao cho Hát Minh. Hắn tuy rằng nhìn không thấu Hát Minh, thế nhưng làm như đồng thời người. Tự nhiên không thể nhất bên trọng nhất bên khinh. Thực lực. Diệp Phong cũng phải bày ra thực lực của hắn. Huống hồ những này sớm muộn cũng phải bày ra. Ở này vũ lực trí thượng thế giới, chỉ có thực lực mới có thể thắng tôn trọng của người khác. Chưa xong còn tiếp. PS, mồ hôi, ngày hôm nay chỉ có thể hài canh, ngày mai khôi phục bình thường thời gian chương mới. Tháng này ghi nợ 5 canh, mấy ngày nay có việc, tuần sau, cố gắng một chút, nhìn có thể hay không bù đắp. Chương 457. Thiện tay luyện chế đồ chơi nhỏ. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Hắc Minh chỉ là thoáng trầm ngâm một chút, liền nhận lấy Diệp Phong bình sứ trong tay. Lúc này hắn cũng không tốt chối từ, tuy rằng hắn không thiếu đan dược gì. Hả? Khi hắn tiếp nhận bình sứ sau, lực lượng tinh thần hướng về trong bình sứ quét qua, nhất thời sững sờ ở nơi đó. Chốc lát, trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Lúc này Hắc Minh quả thật bị kinh động đến, một cái phổ thông bình sứ căn bản không ngăn được lực lượng tinh thần của hắn. Nguyên lai còn không có để ý, cho rằng chính là một ít tốt một chút đan dược, thế nhưng khi hắn nhìn rõ ràng bên trong đồ vật sau, cũng có chút há hốc mồm. Tuy rằng vật này đối với hắn tác dụng không lớn, thậm chí trong tay hắn cũng có so với những này tốt đan dược, nhưng nhìn đến bên trong đồ vật sau, vẫn là không khỏi sức sở. Hắn ít năm như vậy, cũng có điều gặp 2-3 lần như vậy đan dược. Hiện tại liền như thế xuất hiện ở trong tay của hắn, chuyện này quả thật có chút không thể. Nếu như không phải tin tưởng ánh mắt của chính mình, hắn thậm chí hoài nghi này có phải là giả như. Lập tức hắn nghĩ tới điều gì, lực lượng tinh thần lập tức quét về phía Thiết Vũ cùng Cửu Vũ Duệ bình sứ bên trong. A. Khi hắn nhìn thấy bình sứ bên trong đồ vật sau, vẫn trên mặt mang theo cười nhạt ý Hắc Minh, rốt cục không nhịn được kinh ngạc thốt lên một tiếng. Không thể kìm được hắn không kinh hô, bọn họ trong bình sứ cũng còn tốt, một người 2 viên hoàn mỹ phẩm chất niết bàn đan, thế nhưng Thiết Vũ bình sứ bên trong nhưng có tới 20 viên. Này không thể kìm được hắn không kinh hô. Này mặc dù là chỉ cấp thấp đan dược, nhưng cũng không phải là người nào đều có thể lấy được. Thậm chí một lần lấy ra nhiều như vậy sao? Năng lực không há hốc mồm mới là lạ. Hắc Minh này thanh âm kinh ngạc thốt lên qua đi, nhất thời 7-8 đạo ánh mắt quét về phía nơi này. Theo này 7-8 đạo ánh mắt, từng luồng lực lượng tinh thần hiện lên lại đây. Hả? Sức mạnh tinh thần sao? Với Hắc Minh lực lượng tinh thần kéo dài lúc đi ra hắn liền cảm ứng được, có điều khoảng cách gần, hắn chỉ cảm ứng được một điểm. Thế nhưng này vài đạo lực lượng tinh thần nhưng là có chút trắng trợn không kiêng dè. Cảm nhận được những này sức mạnh tinh thần sau, Diệp Phong theo này sức mạnh tinh thần nhìn lại. Chỉ thấy phía sau những kia phổ thông vũ giả ở trong, có mấy người trẻ tuổi chính đang nhìn chằm chằm nơi này. Mà này vài đạo lực lượng tinh thần chủ nhân chính là này mấy người trẻ tuổi. Nhìn thấy này mấy người trẻ tuổi sau, Diệp Phong khẽ cau mày. Trái tim đen đú ám chuyện của tôi. Nét này mấy người trẻ tuổi lực lượng tinh thần vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Cũng là hắn đi tới Thiên Vũ Đại Lục sau, nhìn thấy lực lượng tinh thần người mạnh mẽ nhất, thậm chí so với lực lượng tinh thần của hắn còn mạnh hơn. Nếu như không phải lực lượng tinh thần của hắn có một luồng không tên bí mật tính, những người này tuyệt đối năng lực tham tra được. Mấy người trẻ tuổi có mạnh mẽ như vậy tinh thần, xác thực vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Hơn nữa này mấy người trẻ tuổi cho hắn một loại rất cảm giác khác thường, cái cảm giác này không phải tu vi, là một loại khí chất trên. Thế nhưng tu vi của bọn họ lại chỉ ở hậu thiên võ giả giai đoạn. Vì lẽ đó Diệp Phong tài năng cảm thấy rất là quái dị. Một đạo khác lực lượng tinh thần nhưng là cầu nguyện. Rõ ràng Cổ Nguyệt lực lượng tinh thần so với những người khác kém hơn rất nhiều. Nói thật, lúc này Diệp Phong trong lòng cũng là không tên chấn kinh rồi một hồi. Những người trẻ tuổi này số tuổi đều với hắn gần như, thế nhưng lực lượng tinh thần nhưng mạnh hơn hắn nhiều lắm. Thậm chí có thể dùng mênh mông vô biên để hình dung, đây mới là để hắn khiếp sợ nguyên nhân. Phải biết, tinh thần của hắn có thể trải qua vô số lần kỳ ngộ nhắc tới, nhắc lên, bản thân liền khinh thường bạn cùng lứa tuổi. Đừng nói bạn cùng lứa tuổi, chính là Cổ Nguyệt lực lượng tinh thần đều không kịp hắn. Hả? Hả? Nam? Khi này vài cỗ lực lượng tinh thần, nhìn thấy trong bình sứ đồ vật sau, tất cả đều không khỏi nhỏ giọng kinh ngạc thốt lên một hồi. Xác thực, Niết Bàn Đan xem như là một ít cấp thấp đan dược, đối với Vũ Tôn trở lên cảnh giới trợ giúp không hề lớn. Thế nhưng hoàn mỹ phẩm chất Niết Bàn Đan nhưng là vô cùng hiếm thấy, thậm chí này hơn 20 viên Niết Bàn Đan xuất hiện để bọn họ giật mình không thôi. Nếu như phổ thông phẩm chất Niết Bàn Đan bọn họ cũng sẽ không ăn kinh động. Then chốt chính là cái này hoàn mỹ phẩm chất. Nửa ngày sau, Cổ Nguyệt mới phản ứng được nhìn về phía Diệp Phong. Hắc Minh còn có người quần bên trong mấy người ánh mắt cũng đều phóng tới Diệp Phong trên người. Này ánh mắt mấy người nhấp nháy, lộ ra một luồng hừng hực. Phải biết, mấy người này ánh mắt phi thường mịt mờ, dù sao nhiều người như vậy, ai cũng không nhất định biết bọn họ ở xem người. Thế nhưng Diệp Phong lực lượng tinh thần từ lâu khóa chặt mấy người, bởi vậy ánh mắt của những người này nhìn về phía Diệp Phong thời điểm, Diệp Phong nhất thời liền cảm giác được. Người khác cảm giác không ra, thế nhưng Diệp Phong nhưng cảm giác được một luồng áp lực. Nay cố áp lực để Diệp Phong cảm giác được hoảng sợ. Này mấy cái đến tột cùng là người nào? Lúc này, muốn nói tới những người này đều là cái gì hậu thiên võ giả, Diệp Phong đánh chết không tin. Chỉ là ánh mắt liền có thể làm cho hắn cảm giác được áp lực, làm sao có khả năng là hậu thiên võ giả. Dù sao coi như là vũ thánh cũng không thể cho hắn cảm giác như vậy. Diệp huynh đệ, những đan dược này năm. Một lát sau, Hắc Minh phản ứng lại, quay về Diệp Phong hỏi. Ha ha, Hắc lao đệ, Diệp Phong nhưng là nổi danh luyện đan đại sư, đan dược tự nhiên là Diệp Phong chính mình luyện chế năm. Nghe được Hắc Minh sau, Cửu Vũ Duệ cười nói. Cửu Vũ Duệ cũng không có cảm giác tới đây có cái gì không giống, đối với Hắc Minh hắn rất có hảo cảm, đặc biệt là từ tiến vào nơi này bọn họ cùng nhau, hai người cũng coi như là hợp tác. Không chỉ là Cửu Vũ Duệ, Thiết Vũ tài năng cùng này Hắc Minh nhận thức thời gian ngắn như vậy, cũng đối với Hắc Minh có một luồng không tên hảo cảm. Thật giống như là hắn là trời sinh có một luồng lực tương tác. Diệp Phong mới vừa lúc mới bắt đầu cũng có cái cảm giác này, có điều hắn rất nhanh từ cái cảm giác này tránh ra. Cái cảm giác này dường như là bởi vì lực lượng tinh thần ảnh hưởng. Hắc Minh lực lượng tinh thần trời sinh khiến người ta có một loại cảm giác thân cận, đương nhiên cái này cũng là lực lượng tinh thần mạnh mẽ nguyên nhân. Cửu Duệ tiếng nói vừa dứt, ánh mắt của những người này đột nhiên đều phóng tới Diệp Phong trên người, những người này một câu nói không đủ nói, đều nhìn chằm chằm Diệp Phong. Kỳ thực, trong lòng bọn họ cũng sớm có suy đoán, thế nhưng khi bọn họ nghe được thực sự là như vậy thời điểm, vẫn là giật nảy cả mình. Luyện đan đại sư. Nếu như bọn họ không có nhìn thấy này hoàn mỹ phẩm chất Niết Bàn Đan, chỉ là nghe nói, phỏng chừng cũng là chỉ có thể cười cười. Hơn 20 tuổi luyện đan đại sư. Ngẫm lại bản lĩnh cũng có hạn. Nhưng nhìn đến hoàn mỹ phẩm chất Niết Bàn Đan, hơn nữa lấy ra hơn 20 viên. Tất cả những thứ này để bọn họ đối với cái này luyện đan đại sư ấn tượng trong nháy mắt đổi mới. Đây chính là chân thực hoàn mỹ phẩm chất Niết Bàn Đan, bọn họ tự tin điểm này vẫn sẽ không nhìn lầm. Hơn nữa cũng không thể kìm được bọn họ không tin. Phải biết, bọn họ đều chưa từng thấy nhiều như vậy hoàn mỹ phẩm chất Niết Bàn Đan, lần này trước đây, bọn họ cũng không tin có người có thể lấy ra nhiều như vậy hoàn mỹ phẩm chất Niết Bàn Đan đến. Coi như là cấp thấp đan dược, thế nhưng cũng là cấp thấp đan dược bên trong cực phẩm, đặc biệt là vẫn là lớn như vậy một đống. Trong chất cùng nhau thời điểm, cái này lực xung kích là rất lớn. Những này đều không phải để bọn họ kích động nguyên nhân, dù sao thân phận của bọn họ để bọn họ chưa dùng tới những này, những người khác. Đến bọn họ bước đi này, cái khác tất cả người dù cho tông môn đều là phù vân. Lần này, để bọn họ kích động chính là, Diệp Phong hiện tại tài năng hơn 20 tuổi, nếu như những này hoàn mỹ phẩm chất Niết Bàn Đan thực sự là Diệp Phong luyện chế, vậy hắn tài năng tiến một bước liền có thể trở thành là sinh mệnh đan sư. Nếu như nói người khác trở thành sinh mệnh đan sư tỷ lệ rất nhỏ, cái kia Diệp Phong tỷ lệ cũng quá lớn. Sinh mệnh đan sư, nói trắng ra chính là chủ yếu luyện chế sinh mệnh đan đan sư. Vũ tôn cảnh giới bắt đầu Niết Bàn Đan đối với tác dụng của bọn họ liền không lớn, thay vào đó chính là sinh mệnh linh đan. Có thể nói, sinh mệnh đan là một loại Niết Bàn Đan lên cấp, vẹn vẹn dược hiệu liền không phải Niết Bàn Đan có thể so sánh với. Nếu như ở tiến một bước, có thể luyện chế sinh mệnh linh đan, coi như là đối với cường giả thần cấp đều có vô tận chỗ tốt. Chỉ là mặc kệ là sinh mệnh đan vẫn là sinh mệnh linh đan. đều quá khó có thể luyện chế, toàn bộ Thiên Phú Đại Lục cũng chỉ có đan tông năng lực có người luyện chế. Hơn nữa luyện chế một lần cần vật liệu quá ít ỏi cùng đắt giá. Hơn nữa ngoại trừ những này, luyện chế phương diện cũng là một cái phiền phức sự tình, tỷ lệ thành đan quá thấp. Dường như đan dược này là trái với quy luật tự nhiên như thế, tỷ lệ thành đan vẹn vẹn là 10%. Thậm chí đại đa số thời điểm luyện chế ra đến chính là một lọ phế đan dược. Huống chi năng lực luyện chế ra sinh mệnh đan người toàn bộ đại lục cũng có điều 3, 5 người, điều này làm cho sinh mệnh đan càng thêm quý giá. Mà sinh mệnh linh đan là đối với cường giả thần cấp đều có thể dùng để cứu mạng đan dược, loại đan dược này càng thêm ít ỏi, so với ở Thiên Lang đại lục nhìn thấy hoàn mỹ phẩm chất niết bàn đan càng thêm ít ỏi. Một là vật liệu ít ỏi, một cái khác chính là năng lực luyện chế sinh mệnh đan cùng sinh mệnh linh đan đan đạo đại sư quá mức ít ỏi. Không phải mọi người không muốn luyện chế, mà là luyện chế sinh mệnh đan yêu cầu quá cao. Chỉ có năng lực luyện chế ra hoàn mỹ phẩm chất niết bàn đan đan đạo đại sư, tài năng có một đường khả năng trở thành một sinh mệnh đan sư. Chỉ là, niết bàn đan tuy rằng dễ dàng luyện chế, nhưng muốn luyện chế hoàn mỹ phẩm chất niết bàn đan nhưng là khó chỉ có khó. Bằng không này hoàn mỹ phẩm chất niết bàn đan cũng không sẽ ít ỏi như thế. Kỳ thực Diệp Phong nghe được sinh mệnh đan thời điểm, liền cẩn thận nghĩ tới, này sinh mệnh đan luyện chế, phỏng chừng đối với thuốc phối so với càng là yêu cầu rất cao, dù cho kém hơn một tia đều không cách nào luyện chế ra đến. Lại như là hoàn mỹ phẩm chất niết bàn đan, hắn tuy rằng luyện chế không nhiều, thế nhưng hắn nhưng là luyện chế ra đã tới. Biết xuất hiện hoàn mỹ đến hoàn mỹ phối so với mới có thể luyện chế ra hoàn mỹ phẩm chất niết bàn đan. Mà sinh mệnh đan, bất kể là chủ yếu vẫn là phụ dược, tổng cộng cần mấy trăm loại dược liệu, này mấy trăm loại dược liệu kém không có chút nào năng lực luyện chế ra sinh mệnh đan đến, không hề một điểm tì vết hoàn mỹ phẩm chất càng là muốn cũng đừng nghĩ. Bởi vậy, nhìn thấy Diệp Phong năng lực luyện chế ra hoàn mỹ phẩm chất niết bàn đan sau, bọn họ tài năng sẽ là như vậy dáng dấp. Có trở thành sinh mệnh đan sư khả năng, đủ khiến bọn họ dáng dấp như thế. Không chỉ những người trẻ tuổi kia như vậy, Cổ Nguyệt càng lại như vậy dáng dấp. Diệp Phong tuy rằng không phải Chấn Ma Tông đệ tử, nhưng cũng cùng Chấn Ma Tông có rất sâu ngọn nguồn, chủ yếu nhất chính là Diệp Phong vẫn không có tông môn. Nếu như Diệp Phong có thể gia nhập tông môn, tương lai hắn trở thành một sinh mệnh đan sư, đôi kia Chấn Ma Tông ảnh hưởng nhưng lớn rồi. Thậm chí ảnh hưởng này không thấp hơn một cái cường giả thần cấp đối với tông môn ảnh hưởng. Diệp huynh đệ, chuyện này năm, thật là ngươi luyện chế. Hắc Minh một hồi lâu phản ứng lại sau, quay về Diệp Phong hỏi. Tuy rằng đấy lòng tin tưởng, thế nhưng là lại không thể tin được, quan hệ này quá lớn. Ha ha, thiện tay luyện chế một ít đồ chơi nhỏ thôi. Nghe được Hắc Minh câu hỏi, Diệp Phong chỉ là cười cợt thuận miệng nói rằng. Chưa xong còn tiếp. Chương 458, vừa tải. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. 7. 10. Diệp Phong dứt tiếng sau, Hắc Minh nhất thời sững sờ ở nơi đó. Muốn nói Hắc Minh cái gì chưa từng thấy. Coi như một cái tông môn ở trước mặt hắn đắm chìm, hắn đều có thể làm được mặt không biến sắc, thế nhưng Diệp Phong một câu nói, lại làm cho hắn không biết nói cái gì tốt. Diệp Phong âm thanh tuy rằng không lớn, thế nhưng là đủ khiến Cổ Nguyệt cùng những người trẻ tuổi kia nghe rõ rõ ràng ràng. Bọn họ đồng dạng sững sờ ở nơi đó không biết nói cái gì tốt. Tùy tiện luyện chế. Vậy cũng là hoàn mỹ phẩm chất niết bàn đan. Thế nhưng muốn nói không phải, này hơn 20 viên hoàn mỹ phẩm chất niết bàn đan toán xảy ra chuyện gì? Bọn họ đều là người nào? Như là Cổ Nguyệt nhất phẩm tông môn tông chủ, có thể nói là cái đại lục này người có quyền thế nhất vật một trong, thế nhưng hắn đều chưa từng nhìn thấy nhiều như vậy hoàn mỹ phẩm chất niết bàn đan cùng nhau. Lúc này, Chấn Ma Tông người những người kia cũng đều cảm giác Cổ Nguyệt vẻ mặt có chút kỳ quái. Chỉ là cái gì sự tình có thể làm cho hắn như vậy đây? Lập tức bọn họ nghĩ tới rồi vừa Diệp Phong vừa lấy ra đan dược. Vừa bọn họ cũng có quan hệ chú những đan dược này, dù sao một người trẻ tuổi lấy ra đan dược năng lực có cái gì tốt. Thậm chí bọn họ còn đang cười, bọn họ Chấn Ma Tông cái gì không có đây. Một cái tán tu lại cho bọn họ tông môn đệ tử tinh anh đan dược. Kỳ thực nếu như không phải Hắc Minh dị dạng, không có ai sẽ chú ý Diệp Phong lấy ra đan dược. Thế nhưng hiện tại dường như Cổ Nguyệt bọn họ đều đối với Diệp Phong đan dược có hứng thú, bọn họ cũng tài năng chú ý tới đến. Bởi vậy, đếm tới lực lượng tinh thần, liền hướng bọn họ bình sứ trong tay quét tới. A4. Không phải chứ. 13. Khi bọn họ nhìn rõ ràng trong bình sứ đan dược sau, nhất thời sững sờ ở nơi đó. Thậm chí bọn họ lúc này cũng không biết nói cái gì tốt, bản thân là vũ thánh cường giả có như thế nào. Năng lực lấy ra nhiều như vậy hoàn mỹ phẩm chất niết bàn đan luyện đan đại sư, coi như là bọn họ cũng không biết nói cái gì tốt. Muốn nói tin tưởng, cái khác trong lòng bọn họ đều đang hoài nghi, chỉ là những này niết bàn đan ngay ở trước mặt, để bọn họ hoài nghi cũng không có cách nào hoài nghi. Cho tới muốn nói giả như sao. Bọn họ là người nào? điểm ấy vẫn là năng lực phân biệt ra được. Những tông môn khác người tốt giống như không biết nơi này phát sinh tất cả. Kỳ thực cũng không ai biết chính là, sớm có người đem nơi này che đậy rơi mất, khoảng cách hơi hơi xa một chút căn bản không nghe được bọn họ nói cái gì. Diệp Phong cũng biết, thế nhưng là không có để ý. Nghe đến mấy cái này người kinh động kêu thành tiếng. Cổ Nguyệt không khỏi trừng phía sau những người này một chút. Cảm nhận được Cổ Nguyệt ánh mắt sau. Những người này nhất thời im bặt không nói chuyện, có điều nhìn về phía Diệp Phong thời điểm, trong mắt đều né qua một tia dị dạng. Diệp Phong đúng không? Gia nhập ta Trấn Ma Tông, điều kiện tùy tiện ngươi mở. Lúc này, Cổ Nguyệt mở miệng nói rằng, nếu như Diệp Phong chỉ là một thiên tài, hắn tuy rằng coi trọng, thế nhưng là cũng không có bao nhiêu quan tâm. Nay từ lúc trước Diệp Phong không có đúng lúc mở miệng, Cổ Nguyệt liền để hắn cân nhắc liền năng lực nhìn ra. Tuy rằng Trấn Ma Tông sẽ không bỏ qua thiên tài, thế nhưng thiên tài dù sao không phải cường giả. Một cái nhất phẩm tông môn còn không đến mức như vậy. Dù sao toàn bộ đại lục vũ giả vô số, bao nhiêu thiên tài cầu gia nhập bọn họ tông môn. Cần thiên tài, thế nhưng cũng sẽ không đi nói cái khác, dù sao nhiều một thiên tài thiếu một thiên tài đối với bọn họ ảnh hưởng không phải quá to lớn. Thế nhưng khi này người là một cái luyện đan đại sư thời điểm, Cổ Nguyệt cũng không mở miệng không được. Nếu như một cái phổ thông luyện đan đại sư, đương nhiên chưa dùng tới hắn mở miệng, thế nhưng khi này người là một cái có thể luyện chế hoàn mỹ phẩm chất niết bàn đan luyện đan đại sư thời gian, hắn cũng không thể không như vậy. Này không liên quan tới tu vi, tuổi tác. Chính là Diệp Phong chỉ có mười mấy tuổi hắn cũng sẽ làm như thế. Cổ tông chủ, ta suy tính một chút ở cho ngươi trả lời chắc chắn. Diệp Phong nghe vậy sau, trầm ngâm một chút nói rằng, ai năm, dễ dàng bốn. Cổ Nguyệt nghe vậy sau, khe khẽ thở dài nói rằng, nhất phẩm tông môn có nhất phẩm tông môn tôn nghiêm, Diệp Phong nói rồi cái này sau, tự nhiên cũng sẽ không bao giờ nói cái khác. Coi như là Diệp Phong không gia nhập Trấn Ma Tông cũng không có quan hệ, hắn cùng Trấn Ma Tông quan hệ đứt không được, huống hồ Thiên Lang Đại Lục nhưng là Trấn Ma Tông địa đầu. Hắn người nhà cái gì tương lai đều phải đến để gia nhập Trấn Ma Tông, đã như thế, Diệp Phong còn năng lực chạy sao? Kỳ thực cái này cũng là ở chỉ thủy cảnh, nếu như không phải chỉ thủy cảnh hấp dẫn nhiều như vậy người đến, Diệp Phong căn bản liền thấy Cổ Nguyệt tư cách đều không có. Cổ Nguyệt thân phận gì? Thiên Vũ Đại Lục bảy đại cự đầu một trong. Thật không phải là người nào muốn gặp liền năng lực nhìn thấy. Thậm chí Thiết Vũ cũng là gặp Cổ Nguyệt một mặt. Cửu Vũ Duệ liền thấy đều chưa từng thấy. Ở tại bọn hắn này một phe thế lực bên trong, Cửu Vũ Duệ khả năng toán một nhân vật, cao cấp nhất thiên tài, thế nhưng dựa theo toàn bộ tông môn tới nói, đủ loại thiên tài quá hơn nhiều. Nếu như không phải càng nhiều thiên tài đều ở bên ngoài rèn luyện, càng không tới chỉ thủy cảnh, liền có thể biết này Trấn Ma Tông thiên tài có bao nhiêu. Hơn 100 cỗ thế lực sân môn, Thiên Phủ Sơn chỉ là lót đáy, mà Thiên Phủ Sơn đều có thể có một thiên tài, những thế lực khác sơn môn tự nhiên cũng có. Dù sao những đệ tử này đều là từ toàn bộ đại lục bàng đại đệ tử bên trong chọn lựa ra. Thiên tài. Toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục thiên tài không biết có bao nhiêu. Các ngươi cùng đi với chúng ta đi. Cổ Nguyệt nhìn một chút Thiết Vũ bọn họ nói rằng, nếu Thiết Vũ bọn họ muốn qua đi, bọn họ cũng chỉ có thể tận lực hỗ trợ. Thiết Vũ bọn họ do dự một chút, gật đầu đồng ý. Thiết Vũ đáp lại đến, Diệp Phong cũng không có phản đối. Bất luận với ai tổ đội cũng là tổ, không có cần thiết chọn người. Thậm chí chính hắn sông cũng không sợ. Những khác không dám nói, thông qua cái này hành lang vẫn không có vấn đề. Những con rối này tốc độ tuyệt đối không bằng hắn nhanh. Coi như đối phương nhiều người, y theo hắn phòng ngự cùng sinh sinh chi khí cũng có thể chống được đến. Mỗi cái tông môn một nhóm đi đến, còn những đám người kia bên trong người trẻ tuổi thì lại cũng không có nhúc nhích, chỉ là lẳng lặng nhìn. Rất nhanh những này tông môn cũng đã thông qua, có điều nhưng để lại đầy mặt đất thi thể. Coi như là nhất phẩm tông môn người thì lại làm sao đây? Ở này 1000 con rối công kích hạ, đều chết không ít người. Đến phiên Trấn Ma Tông thời điểm, chỉ có hơn 80 người, kêu lên Diệp Phong bọn họ cũng có điều miễn cưỡng 90 người. Đi thôi. Đến phiên Trấn Ma Tông thời điểm, Cổ Nguyệt quay về những người khác hô một tiếng nói rằng. Những người khác không dám có bất kỳ thất lễ, đuổi theo sát Cổ Nguyệt bước tiến. Bày trận. Đi tới bên hành lang trên, Cổ Nguyệt quát to một tiếng. Nghe được Cổ Nguyệt hét lớn, Trấn Ma Tông những đại lao này, di chuyển nhanh chóng dâng lên. Theo bọn họ di động, Diệp Phong mấy người bị vây vào giữa. Đây là bọn hắn trong bóng tối thương lượng kỹ càng rồi, Diệp Phong bọn họ xông vào, vẫn có rất lớn tỷ lệ rơi xuống. Huống hồ bọn họ làm sao cũng là đi, nhiều mấy người này không nhiều, thiếu mấy người này không ít. Dù sao mấy người trẻ tuổi, về mặt sức chiến đấu không giúp được gấp cái gì. Giết! Cổ Nguyệt hét lớn một tiếng dẫn người giết vào trong hành lang. Vành năm! Vành năm! Bảy! Ở tại bọn hắn bước vào hành lang trong nháy mắt, những con rối này liền dẫn khí thế mạnh mẽ công kích lại đây. Sơ giao thủ một cái, song phương liền chạm ra sáng chói nhất hỏa hoa. Chỉ là bất luận bọn họ hai tay làm sao giao thủ, Diệp Phong bọn họ vị trí khu vực vẫn là gió êm sóng lặng. Nói thật, lúc này Diệp Phong đối với Chấn Ma Tông ấn tượng trong nháy mắt đổi mới. Dù cho là xem ở Thiết Vũ trên mặt, cái này tình hắn thừa. Phải biết, có thêm mấy người bọn họ, những người này áp lực nhất định sẽ tăng cường. Bằng không hoàn toàn có thể ở những người còn lại bên trong tìm mấy cái vũ thánh giai đoạn cường giả đến. Chấn Ma Tông người ở trên hành lang nhanh chóng đi tới. Chờ đi tới cái này hành lang 1/3 thời điểm, càng ngày càng nhiều con rối tụ tập lại đây. Những người này vòng phòng ngự cũng càng ngày càng nhỏ. Coi như là Diệp Phong bọn họ đều cảm giác được một luồng áp lực. Sư phụ! Diệp Phong nhìn về phía Thiết Vũ hô một tiếng. Thiết Vũ nghe được Diệp Phong tiếng la, nhìn về phía Diệp Phong, hắn từ Diệp Phong trong mắt nhìn ra Diệp Phong ý tứ, biết Diệp Phong dự định ra tay, liền cũng gật gật đầu. Bạch! Bạch! Bạch! Bá năm! Nhìn thấy Thiết Vũ gật đầu, trong nháy mắt, bên cạnh hai người xuất hiện vô số đạo lưu quang. Hạch 4! Linh khí! Nhìn thấy Diệp Phong bên người xuất hiện lưu quang sau, Thiết Vũ đột nhiên sửng sốt một chút. Hắn không nghĩ tới Diệp Phong sẽ có linh giả linh khí. Này linh giả linh khí vô cùng quý giá, có thể không phải người bình thường có thể nắm giữ. Coi như là hắn cũng là sư môn phân cho một cái linh giả linh khí. Hơn nữa nhìn dáng vẻ hắn linh giả linh khí vẫn không có Diệp Phong cao cấp, này không thể không để hắn giật mình. Có điều, làm hắn nghĩ tới Diệp Phong nắm giữ lượng lớn Niết Bàn Đan sau cũng là thoải mái. Cũng phải là biết Diệp Phong ở Thiên Lang Đại Lục làm ra động tĩnh sau, liền biết nắm giữ bất luận là đồ vật gì đều không đáng kỳ quái. Diệp Phong nếu như đánh bạc, một cái nhị phẩm tông môn cũng năng lực phá đổ. Đây chính là hoàn mỹ phẩm chất Niết Bàn Đan uy lực. Chưa xong còn tiếp. Chương 459, Tinh Thần Linh Sư. Tiểu thuyết, Vô Địch Dược Tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Còn nữa, này Niết Bàn Đan thuộc về tiêu hao phẩm, chính là lấy ra hơn vạn viên đi ra, đối với toàn bộ đại lục tới nói cũng không tạo được chút nào ảnh hưởng. S. Thiết Vũ linh khí sau khi xuất hiện, cấp tốc tạo thành một cái trận pháp bắt đầu chuẩn bị công kích. Mà Diệp Phong linh khí thì lại cấp tốc hợp hai là một. Kỳ thực đối với Diệp Phong linh khí không phải tạo thành trận pháp, mà là trực tiếp hợp lại cùng nhau, bọn họ còn những người này vẫn là rất tò mò. Đương nhiên, cái đại lục này có quá nhiều kỳ dị công pháp, hết thể ai cũng không có coi là chuyện to tát. Có điều, Diệp Phong linh khí tản mát ra gợn sóng vẫn để cho bọn họ mơ hồ có chút hoảng sợ. 32 chuôi hợp lại là một, này gợn sóng là khủng bố. Này vẫn là Diệp Phong tận lực thu nạp này linh khí gợn sóng áp lực, bằng không lúc này linh khí khủng bố gợn sóng để bọn họ cũng đến kinh hãi không thôi. Phải biết, này linh khí uy lực đã không yếu hơn bọn họ. Đặc biệt là Diệp Phong sau khi đột phá, tuy rằng thực lực của hắn ở này phát huy được tăng cường không được bao nhiêu, thế nhưng lực lượng tinh thần tăng cường nhưng là khủng bố. Mỗi đột phá một cái tiểu giai, lực lượng tinh thần của hắn đều có tăng cường một ít, đột phá tiên thiên cảnh giới thời gian, càng làm cho lực lượng tinh thần của hắn có một cái bay vọt. Dù sao tiên thiên cảnh giới cùng cảnh giới hậu thiên là một cái ranh giới, có thể làm cho một cái vũ giả có chất lột xác. Trừ phi những ngày qua kêu ở ngoài, không có một cái hậu thiên võ giả khiêu chiến tiên thiên vũ giả thành công tiền lệ, cũng là bởi vì cái này lột xác là một cái chất lột xác, là một loại cấp độ sống tăng lên. Mà những kia thiên kiêu kỳ thực đã không thể tính toán theo lẽ thường. Lao lưu cẩn thận. Khi bọn họ vừa đi qua 1/3, đột nhiên, một vị hơn 50 tuổi trung niên vũ giả, quay về bên cạnh hắn trung niên vũ giả hô một tiếng. Nguyên lai, càng ngày càng nhiều con rối, để bọn họ cũng đáp ứng không xuể. Mà một tên con rối đao liền muốn chém tới tên này trung niên vũ giả trên người. Kỳ thực tên này trung niên vũ giả đã cảm giác được, thế nhưng hắn nhưng không có cách nào né tránh. Tổng cộng 4 tên vũ giả đối với hắn vây công, nếu như hắn phòng ngự người này, 3 người khác công kích liền đến. Nếu như trực tiếp về phía sau né tránh, trận hình liền rối loạn. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ. Những con rối này chỉ so với bọn họ yếu hơn một tia. Thế nhưng không chịu nổi nhiều người. Đừng nói này 4 cái, còn có vô số người, ở bên ngoài một bên mắt nhìn chằm chằm, thỉnh thoảng ra tay nhiễu loạn sự công kích của bọn họ. Bạch! Chính đang hắn chuẩn bị kéo theo này một đao thời điểm, đột nhiên một trận nhẹ vang lên vang lên. Hả? Xì xì! Chính đang hắn ngây người công phu chỉ nghe được một tiếng vang nhỏ, hắn dư quang của khỏe mắt nhìn thấy tập kích hắn tên kia con rối chậm rãi ngã xuống, mà một đạo màu đen lưu quang từ tên này con rối phía sau xuất hiện, hướng về bên cạnh hắn một gã khác con rối tập kích quá khứ. Xì xì. Trong nháy mắt bên cạnh hắn cái kia con rối cũng bị này một vệ sáng bắn giết. Thật là sắc bén. Nhìn thấy trong nháy mắt thời gian hai tên con rối liền bị giải quyết, tên này trung niên vũ giả không khỏi âm thầm kinh ngạc thốt lên một tiếng. Này một đường hắn cũng giết không ít con rối. Thế nhưng không có một cái như thế sạch sẽ lưu loát. Đạo lưu quang này giết nơi này con rối sau, cũng không có ở đây dừng lại, mà là hướng về một hướng khác giết đi. Diệp Phong linh khí tốc độ nhanh, hầu như chính là nơi nào có nguy hiểm, hắn linh khí liền hướng nơi đó giết tới. Chuyện của tôi nét. Không chỉ là nơi này, Thiết Vũ linh khí cũng vô cùng sắc bén, tuy rằng không bằng Diệp Phong, thế nhưng cũng trong nháy mắt để con rối mất đi sức chiến đấu. Lúc này, những kia ở bên ngoài công kích các đại lão cũng đều nhìn thấy Diệp Phong cùng Thiết Vũ ra tay. Đặc biệt là Diệp Phong. Bọn họ cho rằng Diệp Phong là Thiết Vũ đồ đệ. Bất luận làm sao không sẽ mạnh hơn Thiết Vũ, thế nhưng Diệp Phong công kích sắc bén vượt xa Thiết Vũ. Khá lắm, không sai năm. Bị Diệp Phong cứu ông già kia nhìn thấy Diệp Phong ra tay sắc bén sau, không khỏi quay về Diệp Phong nói một câu. Ha ha, tiền bối, ngươi cũng cẩn thận một chút. Nghe được lời của lão nhân sau, Diệp Phong cũng không khỏi cười cợt nói rằng. Ha ha, những này nhãi con còn không làm gì được ta. Lão nhân nghe vậy, nhất thời cười to một tiếng nói rằng. Vừa Diệp Phong giải trừ hắn nguy cơ sau đó, hắn nơi này đã không có cái gì uy nghiêm. Đứng ở chính giữa Hắc Minh cũng không có ra tay, khi hắn nhìn thấy Diệp Phong linh khí sau. Trên mặt nhất thời lộ ra một tia bất ngờ. Diệp Phong dùng căn bản không phải linh năng, mà là lực lượng tinh thần. Điểm ấy hắn vẫn là năng lực nhìn ra. Cũng chính là này lực lượng tinh thần để hắn vô cùng bất ngờ. Cũng chính là lúc này, hắn mới biết Diệp Phong căn bản không phải cái gì linh giả, mà là tinh thần linh sư. Tinh thần linh sư là đối với trời sinh lực lượng tinh thần người mạnh mẽ một loại xưng hô. Mà tinh thần linh sư tác dụng chủ yếu nhất chính là phụ trợ. Bất kể là luyện đan đại sư, vẫn là luyện chế bùa chú đại sư, hầu như có thể đứng ở những này phụ trợ nghề nghiệp đỉnh đều là tinh thần linh sư. Thậm chí có thể nói, đột phá thần cấp cũng đều là tinh thần linh sư. Tinh thần linh sư phụ trợ có thể nói thể hiện ở mỗi cái phương diện. Cũng có thể hiểu như vậy, đứng đỉnh cao nhất người hầu như đều là tinh thần linh sư. Kỳ thực ngoại giới cũng không có tinh thần linh sư danh xưng này, đây chỉ là ở một cái phạm vi nhỏ truyền lưu tên, cũng chỉ có ở chân chính thượng tầng mới biết đồ vật. Những này đều không phải hắn giật mình nguyên nhân, bọn họ ai cũng chưa từng thấy tinh thần linh sư còn có thể khống chế lực lượng tinh thần công kích. Này càng là có chút khó mà tin nổi. Nếu như không phải đối với mình có lòng tin, Hắc Minh thậm chí hoài nghi chính hắn nhìn lầm. Diệp Phong khống chế này linh khí thỉnh thoảng ra tay, ai nơi đó gặp nguy hiểm, hắn linh khí liền tới chỗ nào. Lúc này những đại lão này môn trên mặt dần dần lộ ra vẻ vui mừng, đã qua một nửa, thế nhưng bọn họ còn chưa chết người, tuy rằng có người bị thương, nhưng cũng đều không phải vết thương chí mệnh. Tất cả những thứ này nhờ có Diệp Phong cùng Thiết Vũ. Bọn họ không nghĩ tới, hai người linh khí sẽ mạnh như vậy. Trong những người này cũng không có thiếu là linh giả, thế nhưng bọn họ linh khí tuyệt đối không phát huy ra lớn như vậy uy lực. Hơn nữa dùng linh giả thủ đoạn, vũ giả thủ đoạn chắc chắn kiêm không chú ý được đến, mà bọn họ vũ giả thủ đoạn rõ ràng mạnh hơn linh giả thủ đoạn, vì lẽ đó những người này tất cả đều là vũ giả thủ đoạn ra tay. Thế nhưng Diệp Phong cùng Thiết Vũ hai người linh giả thủ đoạn đều mạnh phi thường kình, quả thực vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. CC4. Đột nhiên, một tiếng vang nhỏ, một tên con rối trường đào trong tay lập tức đâm thủng một người trung niên vũ giả ngực. Hừ hừ. Người võ giả này chỉ là rên khẽ một tiếng, một trưởng bổ vào cái này con rối trên người, trong nháy mắt cái này con rối biến mất không còn tăm hơi. Chỉ là cái này con rối vừa biến mất, lại có mấy tên con rối quay về hắn công kích dâng lên. Nhìn thấy tình huống như vậy, Diệp Phong biến sắc mặt, một cái bước xa xông lên phía trước đem người võ giả này ném đến bên người. Mà hắn linh khí cấp tốc đối với nơi này con rối công kích quá khứ. Diệp Phong vừa nhìn, chỉ cần có một người ngã xuống, hãy cùng phản ứng dây chuyền như thế, trong nháy mắt liền bắt đầu có người bị thương ngã xuống. Ha ha, ta đến. Ngươi tiếp tục giúp những người khác. Nhìn thấy Diệp Phong khống chế linh khí bổ khuyết cái này không vị sau, Hắc Minh tiến lên một bước nói rằng. Nếu như có thể kiên trì quá, Hắc Minh là sẽ không xuất thủ, thế nhưng hiển nhiên không ra tay là không được. Diệp Phong gật gù, khống chế linh khí bắt đầu tiếp tục bắt đầu giết những con rối này. Ở giết những con rối này thời điểm, Diệp Phong cũng chú ý tới hắn lôi trở lại người võ giả kia. Lúc này người võ giả này rõ ràng đã thoi thoát. Nhìn người võ giả này Diệp Phong hơi hơi do dự một chút, liền từ trong nhận năm quá một cái bình sứ. Diệp Phong trước người người võ giả này, nhưng là Chấn Ma Tông Vũ Thánh Cường giả, tuy rằng tu vi không phải rất mạnh, thế nhưng nhân duyên lại hết sức được, bởi vậy, không ít người đều chú ý nơi này. Vốn là bọn họ đã cảm ứng được người võ giả này khí tức, trong lòng vi hơi thở dài. Bọn họ biết rốt cục bắt đầu người chết. Có điều này cũng không có cách nào, vừa tại thời điểm, bọn họ cũng đã nghĩ kỹ. Dù sao phía trước cái kia mấy phe thế lực đều chết không ít người, bọn họ năng lực chịu tới hiện tại hiện ở một cái người không chết, hiện ra nhưng đã phi thường may mắn. Chỉ là khi bọn họ chính đang thở dài thời điểm, nhìn thấy Diệp Phong lấy ra bình sứ. Điều này làm cho bọn họ đều lộ ra vẻ vui mừng. Tuy rằng Niết Bàn Đan đối với như thế trung niên vũ giả tác dụng không lớn, thế nhưng là năng lực điếu mệnh. Chỉ cần có thể vượt qua cửa ải này, bọn họ liền có biện pháp cứu lại người võ giả này đến. Diệp Phong lấy ra một viên hoàn mỹ phẩm chất Niết Bàn Đan để vào tên này trung niên vũ giả trong miệng. Hả? Quả nhiên vô dụng sao? Chỉ là này một viên hoàn mỹ phẩm chất Niết Bàn Đan tiến vào người võ giả này cái bụng sau, chỉ là hơi hơi để hắn thở hổn hển bình phục một hồi, những phương diện khác cũng không có bất kỳ tác dụng. Ai? Cái khác những chấn ma tông đó đại lão thấy cảnh này, cũng khẽ thở dài một cái. Thiên sư nó, ta liền không tin. Nghe đến mấy cái này vũ giả thở dài thanh âm, Diệp Phong nhất thời âm thầm chửi bậy một tiếng. Mắng ta, Diệp Phong đem bình sứ bên trong còn lại Niết Bàn Đan lập tức tất cả đều rót vào tên này trung niên vũ giả trong miệng. Chốc lát công phu, người võ giả này hô hấp đều đặn hạ xuống, mà thương thế cũng ở từng điểm biến dễ dàng. Những người khác thấy cảnh này sau, nhất thời sửng sốt một chút. Không ai từng nghĩ tới, Diệp Phong lại cho tên này trung niên vũ giả ăn nhiều như vậy hoàn mỹ phẩm chất Niết Bàn Đan. Chưa xong còn tiếp. Chương 460, Diệp Phong ra tay. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Hoàn mỹ phẩm chất Niết Bàn Đan A. Nhiều như vậy Niết Bàn Đan khả năng ở về dược hiệu không thể cùng sinh mệnh đan đánh đồng với nhau, thế nhưng ở giá trị trên so với phổ thông sinh mệnh đan mạnh hơn không ít. Dù sao nhiều như vậy hoàn mỹ phẩm chất Niết Bàn Đan quá mức khan hiếm, hơn nữa cũng là thị trường số đếm to lớn nhất. Bọn họ trước đây tu luyện cũng đều ăn qua Niết Bàn Đan, thậm chí cũng ăn qua hoàn mỹ phẩm chất Niết Bàn Đan, thế nhưng là ai cũng chưa từng thấy nhiều như vậy hoàn mỹ phẩm chất Niết Bàn Đan, chớ nói chi là ăn. Bởi vậy, nhìn thấy nhiều như vậy hoàn mỹ phẩm chất Niết Bàn Đan, trực tiếp phóng tới tên này trung niên vũ giả trong miệng, bọn họ đều có chút há hốc mồm. Ở trong mắt bọn họ, Diệp Phong chính là cái kia phá gia chi tử. Có điều, Diệp Phong cứu phải là bọn họ người, hơn nữa còn là người không quen biết, điều này làm cho bọn họ đối với Diệp Phong cảm quan lập tức tốt hơn rất nhiều. Tiểu huynh đệ, được, ngươi người bạn này lão phu giao xác định. Nhìn Diệp Phong, vừa nói chuyện với Diệp Phong ông già kia cười lớn nói. Những người khác cũng đều đối với Diệp Phong gật gật đầu. Muốn nói sinh mệnh đan, bọn họ trong những người này, ước chừng một nửa có, thế nhưng ở này thời khắc sống còn ai cũng không muốn lấy ra. Dù sao sau này còn có mấy quan, không ai nói chắc được còn có cái gì, vật này nhưng là cứu mạng đồ vật, thậm chí chính bọn hắn đang không có đến bước ngoặt sinh tử đều sẽ không đi ăn này sinh mệnh đan. Cũng chính là như vậy bọn họ tài năng khâm phục Diệp Phong, không chút do dự nào liền lấy ra. Đối với này, Diệp Phong chỉ là cười cợt không nói gì. Cửu Duệ nhìn che ngập bầu trời con rối môn, trong lòng thầm giật mình. Cũng may mà hắn vẫn trốn ở người đi quân bên trong, bằng không hắn khả năng trong nháy mắt liền bị thuần sát. Nhìn thấy những này, cũng không trách để bọn họ những người này rời đi, nếu như là đệ tử như vậy nếu như rơi vào trong đó, phỏng chừng đã sớm liền không còn sót lại một chút cạn. Làm Diệp Phong nhìn thấy Hắc Minh thời điểm, trong lòng không khỏi căng thẳng. Hắc Minh nhìn tùy ý công kích. Thế nhưng thường thường năng lực một hồi bắn trúng chỗ yếu, đã như thế, hắn nơi này áp lực là ít nhất. Kỳ thực không chỉ là hắn. Những người khác cũng đều chú ý tới điểm này. Có điều những người này đều không hề nói gì, Cổ Nguyệt đã vừa mới cho bọn họ truyền qua âm. Đem hắn suy đoán nói cho những người khác. Bởi vậy, những người khác thấy cảnh này liền cảm thấy được có chút chuyện đương nhiên. Khả năng là cường giả thần cấp Hắc Minh, có biểu hiện như vậy chẳng có gì lạ. Càng về sau đi, bọn họ muốn chịu đựng áp lực càng lớn, hiện tại đi tới 2/3 khoảng cách sau, hầu như hết thảy con rối đều giết tới. Những con rối này một phần vây quanh bọn họ cận chiến, mà một phần khác thì lại tấn công từ xa bọn họ. Điều này làm cho áp lực của bọn họ càng lúc càng lớn. Xì xì. Xì xì. 8. Theo áp lực đột nhiên tăng cường, từng tiếng nhẹ vang lên trong nháy mắt vang lên. Nương theo nhẹ vang lên chính là từng tiếng kêu rên. Trong nháy mắt, thì có 20 mấy người bị thương. Kỳ thực hiện tại trấn ma tông người đủ để tự tiêu, bọn họ hiện ở một cái người không có chết, phải biết, đến vị trí này, cái khác những tông môn kia đã chết không ít người. Có điều, này hơn 20 người bị thương, để bọn họ tất cả mọi người áp lực đều đột nhiên tăng mạnh. Thậm chí đã có người dùng sinh mệnh đan. Sinh mệnh đan ở quý trọng, hắn cũng chỉ là đan dược, nếu như sinh mệnh đan không có tác dụng đến, người nhưng đã chết. Vậy thì có điểm cái được không đủ bù đắp cái mất. Cửu Duệ một điểm không giúp được gì, điều này làm cho trong lòng hắn cảm giác vô cùng mất mặt. Dù sao hắn cũng là thiên kiêu A. Hơn nữa còn là địa cấp thiên kiêu, bởi vậy, chuyện này với hắn đả kích là có thể tưởng tượng. Lúc này, hắn mới biết, hắn ở trên đại lục này còn kém rất nhiều, kém vượt quá tưởng tượng. Biến trận, bị thương đi trung gian. Cầu Nguyệt thấy cảnh này, trên mặt đột nhiên biến đổi hô. Tuy rằng đã sớm nghĩ đến, thế nhưng chân chính đối mặt kết quả thời điểm, trong lòng bọn họ bất ức là khó có thể tưởng tượng. Phải biết, bọn họ có thể đều là vũ thánh đỉnh cao cường giả. Này nếu như ở bên ngoài, này 1000 tên con rối thậm chí không ngăn được bọn họ trong đó bất luận người nào một đòn. Thế nhưng ở đây nhưng uy hiếp đến tính mạng của bọn họ. Nếu như cường giả thần cấp giết chết bọn họ, e sợ còn không sẽ cảm thấy như vậy, thế nhưng bị một đám hậu thiên võ giả hành hạ đến chết. Điều này làm cho trong lòng bọn họ không tên bất ức. Trấn Ma Tông người hiện tại biết, tại sao những kia xông qua cái khác mấy cái nhất phẩm tông môn người, sắc mặt sẽ như vậy khó coi. Bọn họ đồng dạng là bất ức. Thân là vũ thánh đỉnh cao, bị một đám hậu thiên võ giả hành hạ đến chết, điều này làm cho trong lòng bọn họ làm sao năng lực cân bằng đây. Chỉ là trong lòng cỡ nào bất ức cũng phải tiếp tục xông. Rất nhanh, những người này biến ảo trận hình, bị thương vũ giả toàn bộ đều bị thay đến Diệp Phong mấy người bên người. Đột nhiên thiếu đi hơn 20 người, hơn nữa con rối công kích càng ngày càng mãnh, điều này làm cho áp lực của bọn họ đột nhiên tăng cường. Này hơn 20 tên vũ giả, đi tới trung gian sau, mau mau dùng đan dược. Bọn họ tự nhiên mang theo một ít đan dược chữa thương. Diệp Phong cũng không có ra tay, những người này tuy rằng bị thương rất nặng, thế nhưng là không uy hiếp được sinh mệnh. Bình thường thuốc chữa thương là có thể. Có vài thứ mặc dù là hiển lộ ra cũng không thể quá mức, bằng không chuyện tốt cũng là biến thành chuyện xấu. Như là như bây giờ vừa vặn, nhiều hơn nữa nhưng là giải thích không rõ ràng. Hiện tại áp lực càng lúc càng lớn, phải biết, chính là Diệp Phong bọn họ đứng ở trung ương, cũng có thể cảm giác được áp lực lớn lao. Có thể tưởng tượng những này Trấn Ma Tông đại lao thừa nhận áp lực. Thậm chí bọn họ bố lên trận pháp đều có tán loạn cảm giác. Nếu như trận pháp một khi tán loạn, chờ đợi bọn họ có thể chỉ có liều mạng. Hắn có thể đào tẩu, thế nhưng Thiết Vũ cùng những này người bị thương, phòng trừng cũng phải lưu lại. Bởi vậy, Diệp Phong thoáng suy tư một hồi, nói, Tiểu Ngân, Tiểu Lân, các ngươi bảo vệ tốt sư phụ, ta ra ngoài xem. Đại ca, lão đại, ngươi cẩn thận. Bọn họ cũng đều biết Diệp Phong biến thái, sinh mệnh khẳng định không có vấn đề gì. Huống hồ còn có chung nó ở. Tiểu Phong, ngươi năm. Sư phụ, yên tâm đi. Những con rối này còn không uy hiếp được ta. Thiết Vũ cũng muốn nói cái gì, thế nhưng là bị Diệp Phong cắt đứt. Xác thực, còn có 1/3 khoảng cách. Coi như là Diệp Phong không cần sinh chi khí, những con rối này cũng không nhất định năng lực đối với hắn tạo thành tổn thương gì. Diệp Phong tin tưởng, trong những người này, vượt qua hắn thân thể phòng ngự hầu như không tồn tại. Duy nhất có khả năng thân thể vượt qua hắn, e sợ chỉ có Hắc Minh. Hắc Minh quá mức thần bí, hắn một chút cũng nhìn không thấu. Thậm chí nếu như đổi một người đều không nhất định năng lực nhìn ra Hắc Minh không cùng đi, có điều Diệp Phong dù sao không phải người bình thường. Bạch. Diệp Phong nói xong. Trong tay trong nháy mắt xuất hiện một thanh trường thương. Giết. Diệp Phong nộ quát một tiếng, chân đạp linh khí đi tới vòng tròn bên ngoài, nhảy vào con rối quần bên trong. Không được. Cái gì? 6. Những người này không ai từng nghĩ tới Diệp Phong sẽ đến như thế vừa ra, như thế con rối vô cùng mạnh mẽ, chính là bọn họ những này vũ thánh đỉnh cao người cũng không dám hướng về con rối trong đám hướng về. Hiện ở một người trẻ tuổi, hơn nữa đỉnh thêm một cái tiên thiên vũ giả, lại dám làm như thế. Này không thể không để bọn họ giật mình. Thậm chí bọn họ cũng không biết Diệp Phong làm sao nghĩ tới, lại như vậy lỗ mãng. Liền ngay cả Hắc Minh cũng không nghĩ tới Diệp Phong lại làm như thế, bởi vậy, thân hình của hắn hơi động, liền muốn hướng về bên ngoài con rối quần phóng đi. Tinh thần linh sư hoàn toàn đáng giá hắn làm như thế. Hắn tiếp cận Diệp Phong là bởi vì, Diệp Phong sức chiến đấu vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Lúc đó nhìn thấy Diệp Phong siêu cường thân thể, chất phác linh lực, vừa xa khỏi một cái hậu thiên võ giả phạm chủ. Vì lẽ đó hắn tài năng tiếp cận Diệp Phong. Nguyên bản chỉ là hiếu kỳ, thế nhưng khi biết Diệp Phong thân là luyện đan đại sư, lại là tinh thần linh sư thời điểm, hắn thái độ cũng hơi hơi biến hóa. Vành năm. Chỉ là hắn mới vừa dự định động, một trận vang trầm thanh âm truyền đến. Chỉ thấy vây quanh Diệp Phong mười mấy cái con rối nhất thời bay ngược ra ngoài. Mà Diệp Phong, cầm trong tay trường thương, một mặt hung hãn khí tức đứng ở giữa không trung. Khí thế thật là mạnh bốn. Công kích này năm. Thật bén nhọn công kích năm. 13. Tình cảnh này, để Trấn Ma Tông những người này không khỏi ngẩn người, trong lòng dồn dập kinh ngạc thốt lên khi đến. Không ai từng nghĩ tới Diệp Phong một tên nhiều lắm tiên thiên vũ giả, lại có này mạnh mẽ công kích, hơn nữa khí thế càng là vượt quá tưởng tượng. Đừng nói những người khác, liền coi như bọn họ trong những người này năng lực đạt đến như vậy công kích người hầu như cũng không có. Cũng chớ trách Diệp Phong biểu hiện cường đại như thế. Lúc này Diệp Phong phát huy ra hắn hết thể sức chiến đấu. Hắn biết vào lúc này không thể bảo lưu, hơi hơi bảo lưu, khả năng chính là một cái mạng. Mà Hắc Minh thấy cảnh này sau, nguyên bản duỗi ra đi chân lại từ từ thả trở về. hắn cũng không nghĩ tới Diệp Phong sức chiến đấu mạnh như thế. Nói thật, vừa nhìn thấy thời điểm, trong lòng hắn đồng dạng giật nảy cả mình. Thiết Vũ cùng Cửu Vũ Duệ cũng thấy cảnh này, bọn họ đối với Diệp Phong lúc này sức chiến đấu có một cái nhận thức hoàn toàn mới. Vành, vành, bảy. Lúc này Diệp Phong liền dường như hổ vào bầy dê. Nện xuống một thương, thì có một tên con rối biến mất không còn tăm hơi. Quét ngang một hồi, thì có vài tên con rối bay ngược ra ngoài. Không chỉ sự công kích của hắn ác liệt, hắn linh khí cũng đồng dạng ác liệt, hầu như không có tên kia con rối có thể ngăn cản hắn linh khí một đòn. Diệp Phong công kích chính là thẳng thắn thoải mái, không có bao nhiêu chiêu thức, chính là một cái tốc độ một cái sức mạnh. Nhưng này thường thường chính là hữu hiệu nhất công kích. Diệp Phong không có một chút nào ham chiến, không cầu giết chết, chỉ cần đẩy lùi con rối là tốt rồi. Ngăn ngắn mấy phút, những con rối này công kích tiết tấu liền bị Diệp Phong phá hoại. Đến lúc này, những này Trấn Ma Tông đại lao tài năng thở dài một hơi. Chưa xong còn tiếp. PS, chương 2, Đôn Nhục cũng không biết lúc nào, tốt nhất ngày mai ở xem, ngày mai Đôn Nhục cũng ở bên ngoài, phỏng chừng chỉ có thể buổi tối trở về chương mới, đại gia thứ lỗi. Ngày hôm nay phỏng chừng sẽ hai canh, ngày mai cũng là, ngày mai chương mới cũng là không đúng giờ, quá hai ngày nay, tất cả khôi phục bình thường. Chương 461, tỉnh ngộ. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục đại hoa thái. Tất cả mọi người đều đạt ngơ ngác nhìn dường như chiến thần giống như Diệp Phong, trong lòng tràn ngập khó mà tin nổi. Thậm chí Diệp Phong bước tiến khẽ động, liền năng lực né tránh con rối công kích. Có thể nói, Diệp Phong bước tiến cũng làm cho bọn họ kinh hãi. Vẹn vẹn ở tấm lòng trong lúc đó di động, Diệp Phong dĩ nhiên năng lực tránh thoát mười mấy cái con rối công kích, này không thể không để bọn họ giật mình. Lúc này những kia con rối nhìn thấy Diệp Phong tình huống của nơi này sau, chỉnh tề rầm rầm giết hướng về Diệp Phong, dường như thương lượng kỹ càng rồi. Đã như thế, Trấn Ma Tông nơi đó áp lực nhất thời nhẹ đi. Cầu Nguyệt bọn họ nhìn bị con rối vây quanh Diệp Phong, sắc mặt không khỏi biến đổi. Lúc này ít nhất mấy chục con rối vây lại, nhiều như vậy con rối, đừng nói là Diệp Phong, coi như là hắn cũng nuốt hận. Đừng nói nhiều như vậy, coi như là có cái ba, năm cái cũng phải gọi hắn luôn cuống tay chân. Mà Diệp Phong nơi đó chút nào vô sự, còn thỉnh thoảng có con rối bay ngược ra ngoài. Càng ngày càng nhiều con rối hướng về Diệp Phong tụ tập. Ta đi hỗ trợ. Thấy cảnh này, Thiết Vũ sắc mặt biến hết sức khó coi, trầm giọng nói một câu. Nói xong, Thiết Vũ thả người hướng về Diệp Phong nhảy tới. Chỉ là hắn vừa đứng dậy, một luồng sức mạnh khổng lồ xuất hiện ở trước mặt của hắn, thậm chí không hề có chút sức chống đỡ hắn bị này cỗ sức mạnh khổng lồ ngăn lại. Thiết Vũ biến sắc mặt, nhìn về phía Hắc Minh, vừa nguồn sức mạnh này chính là xuất hiện ở Hắc Minh tay. Ngươi, chờ chút. Thiết Vũ vừa muốn nói chuyện, lại bị Hắc Minh cắt đứt. Ngươi xem một chút Diệp Phong. Hắc Minh đánh gãy Thiết Vũ sau, mở miệng lần nữa nói rằng. Hả? Nghe được Hắc Minh sau, Thiết Vũ không khỏi ngẩn người, không biết hắn đây là ý gì, có điều, vẫn là hướng về Diệp Phong nhìn lại. Khi hắn nhìn về phía Diệp Phong thời điểm, chân mày hơi nhíu lại đến. Chỉ thấy Diệp Phong lúc này nhắm mắt lại, khỏe miệng mang theo từng tia một ý cười. Cầu Nguyệt bọn họ cũng nhìn thấy màn này, phàm là thấy cảnh này người. Trên mặt đều lộ ra một tia khiếp sợ. Ở bên ngoài một bên vẫn chưa đi tiến vào hành lang mấy người trẻ tuổi kia cũng không ngoại lệ. Đốn năm. Tình ngộ. Một lát sau, bọn họ đều phản ứng quá bên trong. Trên mặt lộ ra một tia kinh hãi nói rằng. Tất cả mọi người một mặt khiếp sợ nhìn trước mắt tình cảnh này, không ai từng nghĩ tới sẽ là như vậy. Phải biết, tình ngộ nhưng là việc có thể ngộ mà không thể cầu. Phàm là tình ngộ qua đi, đều có một cái tăng lên rất nhiều. Chỉ là muốn tiến vào tình ngộ quá khó khăn, nay không có một chút nào quy luật có thể theo. Có người một đời đều không có tiến vào một lần tỉnh ngộ cơ hội. Thậm chí có thể nói, đại đa số vũ giả đều không có tiến vào tỉnh ngộ cảnh giới ở trong. Bởi vậy, không ai từng nghĩ tới Diệp Phong ở trong chiến đấu tiến vào tỉnh ngộ cảnh giới bên trong. Bình thường có thể đi vào tỉnh ngộ cảnh giới bên trong, cuối cùng rồi sẽ có cái tăng lên rất nhiều, nếu như lúc này đánh gãy, này tội lỗi nhưng lớn hơn rồi. Nếu như Thiết Vũ đánh gãy không có gì, thế nhưng nếu như bị những người khác đánh gãy, đây chính là đứt người tiền đồ sinh tử đại địch. Không chết không thôi. Người bình thường đều là tích lũy được rồi, hoặc là ngâu có cảm giác, may mắn tiến vào tỉnh ngộ trạng thái, như là Diệp Phong như vậy ở trong chiến đấu tiến vào tỉnh ngộ thực sự là đã ít lại càng ít. Bọn họ cũng đều là ở trong truyền thuyết nghe nói qua. Có điều, ai cũng biết, có thể đi vào tỉnh ngộ trạng thái bên trong đều là ngộ tính siêu cường người. Xác thực, lúc này Diệp Phong tiến vào tỉnh ngộ trạng thái. Ngay ở vừa hắn bị con rối vây quanh. Bởi vì kẻ địch quá nhiều thốn bộ cũng khá là khó khăn thời điểm, trong đầu của hắn đột nhiên xuất hành một bức tranh. Bức tranh này chính là hắn tiến vào này chiến thần điện thời điểm, từ cái kia bảng hiệu bên trong nhìn thấy hình ảnh. nhưng bức tranh này xuất hiện ở đầu góc của hắn sau, tinh thần của hắn dần dần tiến vào kỳ ảo cảnh giới. Mà nguyên vốn đã không chống đỡ nổi Diệp Phong, đột nhiên thân hình linh hoạt dâng lên. Lúc này Diệp Phong, thật giống là cảm giác được chút gì, lại thật giống là cái gì đều không có cảm giác đến, cả người dường như là người ngoài cuộc nhìn Diệp Phong chiến đấu. Diệp Phong thân hình càng ngày càng linh hoạt, trong đầu hiện lên người khổng lồ kia bước tiến, thế nhưng hắn chỉ có thể vô ý thức theo cự nhân bước tiến di động. Thế nhưng theo hắn di động, hắn thốn bộ nhưng cũng là càng ngày càng thuần thục luyện, trước đây nguyên bản vẫn không có hiểu được địa phương. Lúc này lại một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Theo hắn thốn bộ triển khai, càng ngày càng nhiều không hiểu địa phương rộng rãi sáng sủa. Nguyên bản hắn thứ 8 loại bước tiến chỉ nắm giữ. Thế nhưng dần dần thứ 8 loại bước tiến không có rõ ràng địa phương cũng toàn đều hiểu. Theo sát triển khai ra, thứ 9 loại bước tiến loại thứ nhất biến hóa, nắm giữ. Loại thứ 2 biến hóa nắm giữ 5. Loại thứ 3 biến hóa nắm giữ 7. Thứ 9 loại biến hóa nắm giữ, thốn bộ viên mãn. Theo thời gian trôi qua, Diệp Phong lúc này đã đem thốn bộ hoàn toàn nắm giữ. Chính hắn ngẫm lại đều cho rằng khó mà tin nổi. Phải biết, hắn lúc trước toán quá, nếu như muốn đem thốn bộ hoàn toàn nắm giữ tối thiểu còn muốn thời gian mấy năm, không nghĩ tới hiện ở đây sao nhanh liền hoàn toàn nắm giữ. Thậm chí Diệp Phong có thể cảm giác được hắn đối với thốn bộ có hiểu mới, nay cảnh giới viên mãn cũng không phải thốn bộ cực hạn. Điểm này từ cái kia bộ dạng trong hình liền năng lực nhìn ra. Tuy rằng ở tỉnh ngộ trạng thái, thế nhưng hắn tư tưởng nhưng như là đứng bên ngoài một bên người ngoài cuộc như thế. Mà khi hắn đem thốn bộ luyện tới viên mãn trạng thái sau, hắn đối với thốn bộ có cảm ngộ mới. Điểm ấy cảm ngộ vừa xuất hiện, thân thể của hắn liền bắt đầu chuyển động. Một bước giết một người. Chính là hiện tại Diệp Phong trạng thái. Thậm chí có thể nói, Diệp Phong không phải một bước giết một người, mà là một bước giết mấy người. Bất luận những con rối này bao nhiêu người, đều từng không tới Diệp Phong một điểm một bên. Coi như là mấy cái đao đồng thời chặt bỏ đến, Diệp Phong nhẹ nhàng một cái xoay người liền năng lực tránh thoát đi. Trấn Ma Tông người đã sớm quá hành lang, lúc này Trấn Ma Tông một người không có chết, có thể nói là bảy đại nhất phẩm trong tông môn tổn thất ít nhất. Lúc này Trấn Ma Tông người đều ở nhìn trong hành lang Diệp Phong. Trong hành lang chỉ còn dư lại Diệp Phong một người. Điều này cũng không có cách nào, Diệp Phong tiến vào tỉnh ngộ trạng thái, nếu như bọn họ không đi, thậm chí khả năng ảnh hưởng Diệp Phong. Bởi vậy, bọn họ ở con rối môn đều nhằm phía Diệp Phong thời điểm, bọn họ nhanh chóng lao ra hành lang. Nếu như Diệp Phong gặp nguy hiểm, bọn họ còn có thể giết về. Có điều, xem tình huống, Diệp Phong không có từ tỉnh ngộ trạng thái tỉnh lại, sẽ không có nguy hiểm gì. Vành. Phù phù 4. Xì 5. 8. Diệp Phong chân đạp thốn bộ, trường thương trong tay vung dậy. Trường thương dường như thương long, mỗi một lần ra tay luôn có con rối chết đi. Diệp Phong liền dường như người máy giống như vậy, hơi hơi như người, ra thương. Ngồi xổm xuống 5. Ra thương 4. Thời gian từng điểm trôi qua. Con rối môn càng ngày càng ít. Lúc này đã qua 20 phút, nguyên bản 1.000 cái con rối hiện tại chỉ còn dư lại mười mấy. Bất kể là Trấn Ma Tông người vẫn là hành lang một bên khác chưa từng có hành lang người, từng cái trợn mắt ngoác mồm nhìn trước mắt tất cả những thứ này. Đặc biệt là Trấn Ma Tông người, bọn họ nhưng là biết những con rối này lợi hại. Tuy rằng không có chết người, nhưng đó là bọn họ gặp may mắn, thế nhưng hiện tại đây. Diệp Phong trực tiếp giết 70% con rối sao. Coi như là tiến vào tỉnh ngộ trạng thái thế này thì quá mức rồi. Hắc Minh trong lòng cũng âm thầm thán phục. Hắn tuy rằng cũng có thể làm đến một bước này, thế nhưng là không sẽ thoải mái như vậy. Đặc biệt là Diệp Phong linh khí ở nằm trong loại trạng thái này vẫn ở giết địch, hơn nữa thời gian dài như vậy vẫn không có ý dừng lại, có thể thấy được Diệp Phong lực lượng tinh thần kinh người. Rất nhanh. Toàn bộ trong hành lang giông tuyết, ở cũng không có một con rối tồn tại. Không có đối thủ, Diệp Phong cũng chậm rãi tỉnh lại. Hắn lúc này tài năng từ tỉnh ngộ trạng thái tỉnh táo lại. Nhìn giông tuyết hành lang, Diệp Phong hít sâu một hơi, quay đầu lại hướng về Thiết Vũ bọn họ đi tới. Tĩnh. Lúc này, bất kể là quảng trường còn vẫn là hành lang nơi này đều không đủ có một chút thanh âm. Bọn họ đều bị Diệp Phong sợ rồi. 1.000 tên con rối hết mức giải quyết, mặc dù biết là ở tỉnh ngộ trạng thái làm được, nhưng vẫn để bọn họ giật mình không thôi. Chuyện này quả thật chỉ là có chút khó mà tin nổi. Bảy thế lực lớn vì xông qua, ném bao nhiêu mạng người, thế nhưng bây giờ lại bị Diệp Phong toàn bộ giết chết. Cửu Vũ Duệ bây giờ mới biết hắn cùng Diệp Phong chân chính chênh lệch. Diệp Phong dám giết vào con rối ở trong, thế nhưng loại này hẳn phải chết sự tình, hắn vẫn là không dám đi làm. Diệp Phong cũng không biết tại sao lại tiến vào tỉnh ngộ trạng thái bên trong. Có điều ở tỉnh ngộ trạng thái bên trong, đối với sự tu hành chỗ tốt quá lớn. Này ngăn ngắn chỉ trong chốc lát, hắn đối với thốn bộ đã đạt đến cao thâm khó dò mức độ. Kỳ thực này muốn cảm tạ cái kia bức đồ án, nếu như không có cái kia bản vẽ, Diệp Phong cũng không thể tiến bộ như vậy nhanh. Chưa xong còn tiếp. Chương 462, đệ năm quan. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Diệp Phong chậm rãi bước qua không có một bóng người hành lang, đi tới hành lang một mặt khác. Tất cả mọi người đều lẳng lặng nhìn Diệp Phong, không có một người nói chuyện. Giết chết toàn bộ con rối a. Điều này làm cho bọn họ cũng không biết nói cái gì tốt. Tuy rằng bọn họ hiện tại chỉ là nằm ở hậu thiên giai đoạn, thế nhưng cũng đủ để chứng minh tất cả vấn đề. Khả năng ở bên ngoài, hiện tại Diệp Phong đối với bọn hắn còn rất yếu, nhược đến bọn họ có thể trực tiếp thuấn sát mức độ. Thế nhưng Diệp Phong tiềm lực nhưng là vô cùng, nếu như Diệp Phong đến cảnh giới của bọn họ, này sức chiến đấu quả thực là khó có thể tưởng tượng. Đương nhiên, Diệp Phong nhất định phải duy trì như vậy trụ như vậy tăng trưởng thế. Hơn nữa nhất định phải chăm chỉ nỗ lực. Có thiên phú, chăm chỉ, nỗ lực, cơ duyên, tài năng có thể làm đến một bước này. Bằng không mặc dù là ở thiên tài thì lại làm sao đây? Nếu như phía sau trở nên bình thường, đến vũ thánh giai đoạn cũng là cùng bọn họ gần như. Còn nữa, muốn bảo trì lại cái này thế, đem so với người khác trả giá vô số lần nỗ lực. Coi như hắn hiện tại là một cái tiên thiên vũ giả, đến vũ tôn giai đoạn, còn phải nhất định phải bảo trì lại, thậm chí đến vũ thánh giai đoạn, vẫn muốn bảo trì lại chính mình dẫn trước. Chỉ có như vậy tài năng có thể trở thành một cường giả. Vì lẽ đó, tất cả những thứ này hết thảy đều cần nhờ Diệp Phong chính mình đến đi. Hơn nữa muốn bảo trì lại, cũng không phải dễ dàng như vậy, thậm chí có thể nói càng là sau này càng khó, dù sao càng về sau khắp mọi mặt yêu cầu càng cao. Vũ tôn cường giả có thể sống 500 năm, vũ thánh là ngàn năm, đối với có chút vũ tôn cường giả mà nói, này 500 năm căn bản không đủ, thế nhưng Diệp Phong nhưng phải trả giá so với bọn họ thêm ra vô số lần nỗ lực. Cũng không ai dám xác định Diệp Phong này 500 năm có thể hay không đạt đến lý tưởng cảnh giới. Vô luận nói như thế nào, hắn hiện tại là có thành long cơ sở. Bởi vậy, còn sau đó có thể thành hay không long liền xem bản thân hắn, bất luận người nào đều không giúp được gì. Tiểu Phong, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy Diệp Phong trở về, Thiết Vũ mau mau mở miệng hỏi. Sư phụ, ta không có chuyện gì. Được nghe Thiết Vũ, Diệp Phong lắc lắc đầu mở miệng nói rằng. Thiết Vũ nhìn trước mắt đệ tử, trong lòng cũng là phi thường cảm thán. Năm đó một cái ngây ngô người trẻ tuổi, đã trưởng thành đến mức độ này, thật là làm cho hắn không tưởng tượng nổi. Tuy nói năm đó Diệp Phong xem như là thiên tài, nhưng dù sao năm đó so với hắn thiên tài người còn có, Thiết Vũ coi trọng chính là Diệp Phong tính giai. Không có gia nhập bất kỳ thế lực tình huống, đi tới bước đi kia phi thường không dễ dàng. Hắn cũng là một tên tán tu vũ giả, tự nhiên biết trong đó gian khổ. Sau đó cùng Diệp Phong nhận thức thời gian dài, Diệp Phong tính cách để hắn vô cùng yêu thích. Thời gian mấy năm, Diệp Phong bước vào Tông Sư Sơn cho hắn một niềm vui bất ngờ, thế nhưng vào lúc ấy Diệp Phong khoảng cách hắn còn cách một đoạn. Thế nhưng vốn là cho rằng chết đi Diệp Phong, xuất hiện lần nữa thời điểm, cho hắn chấn động khó có thể tưởng tượng. Thiết Vũ biết hắn mấy năm qua tăng lên tốc độ nhanh bao nhiêu, thậm chí có thể nói hắn đánh vỡ Chấn Ma Tông một kỷ lục, thế nhưng không nghĩ tới Diệp Phong tốc độ còn nhanh hơn hắn, chuyện này quả thật chính là như là nằm mơ như thế. Đặc biệt là luyện đan trình độ, để Thiết Vũ cảm giác được chấn động. Ở này Thiên Vũ Đại Lục ngốc thời gian càng dài, hiểu rõ càng nhiều, hắn càng cảm giác được Diệp Phong tiền đồ không thể đo lường. Đặc biệt là linh giả năng lực, kỳ thực hắn chân chính dạy Diệp Phong thời gian cũng không lâu, thế nhưng Diệp Phong đã vượt qua hắn. Điều này làm cho hắn vui mừng đồng thời cũng hơi xúc động. Ngân Lang cùng con vật nhỏ nhìn thấy Diệp Phong trở về, con vật nhỏ một chuỗi liền tiến vào Diệp Phong trong lồng ngực, mà Ngân Lang thì lại đi tới Diệp Phong dưới chân. Cổ Nguyệt cùng Hắc Minh nhìn Diệp Phong một chút, hai người nghĩ đến rất nhiều. Tối thiểu, lúc trước bọn họ ở Diệp Phong giai đoạn này thời điểm, làm không đến một bước này, này cho bọn họ chấn động là phi thường đại. Đương nhiên cũng vẹn vẹn là hiện tại, nếu như Diệp Phong có thể đạt đến vũ thánh giai đoạn hoặc là hắn ở luyện đan đạt đến sinh mệnh đan sư mức độ, mới có thể làm cho bọn họ chân chính trở nên coi trọng. Diệp Phong hiện tại chỉ có thể nói một cái tiềm lực vô hạn người trẻ tuổi. Chỉ là loại này tiềm lực để bọn họ cũng kinh hãi không thôi. Cửu Vũ Duệ đối với Diệp Phong chỉ có khâm phục. Đặc biệt là nhìn thấy bị thanh không hành lang. Tình ngộ A. Có thể gặp không thể cầu. Bây giờ lại bị Diệp Phong đụng tới, không cần hỏi, nhìn thấy này thanh không hành lang liền biết bữa này ngộ mang đến thu hoạch. Đi thôi. Cầu nguyện bọn họ những người này trong lòng tuy rằng chấn động, nhưng dù sao cũng là vũ thánh đỉnh cao tồn tại, vì lẽ đó ai cũng không hề nói gì. Nghe được cầu nguyện, những người khác cũng không hề nói gì, hướng về cửa ải tiếp theo địa phương đi đến. Mà Diệp Phong trong lòng chính mình cũng không bình tĩnh. Hắn dường như hiện ở trong lòng có như thế một vệt linh quang, thế nhưng là lại có chút đem ta không được. Khi bọn họ xuyên qua một cái hành lang đi tới cửa thứ 5 thời điểm, xuất hiện ở trước mặt bọn họ chính là có vài đường nhỏ. Này điều đường nhỏ kéo dài đến vài đạo điểm nhỏ hành lang. Nói hành lang tiểu, là muốn so sánh với phía trước những kia, ở Diệp Phong trước mặt bọn họ này mấy cái đường nhỏ vẫn là vô cùng to lớn. Ở cửa thứ 5 này bên trong cũng không có người, hiển nhiên phía trước người đã tiến vào cửa thứ 5 ở trong. Ở này có vài đường nhỏ trước, vẫn có một cái to lớn ngọc bi. Không cần hỏi, bọn họ cũng biết cái này ngọc bi tác dụng, vì lẽ đó ai cũng không do dự liền đến ngọc bi trước. Diệp Phong bọn họ đi tới ngọc bi trước xem lên. Cửa thứ 5 cũng chính là thử thách một người tốc độ. Ngọc bi phía sau tổng cộng là 6 cái đường nhỏ. Căn cứ chính mình ở bên ngoài tu vi lựa chọn đường nhỏ. Hậu thiên võ giả một cái, tiên thiên vũ giả một cái, vũ tôn cường giả một cái, hư không vũ thánh một cái, vũ thần cường giả một cái, còn có một cái đường nhỏ nhưng là vì là linh giả chuẩn bị. Mỗi một điều đường nhỏ thử thách cũng không giống nhau. Có điều, nơi này một bên có duy nhất một yêu cầu, chính là một canh giờ thông qua đường nhỏ. Nếu như không thông qua, này hành lang sẽ bị đóng kín, mà bên trong sắp xuất hiện hiện lượng lớn quái thú, bất kể là ai có thể thông qua xác suất không đủ 10%. Vì lẽ đó bọn họ duy nhất có thể làm chính là dùng tốc độ nhanh nhất, ở hành lang đóng trước thông qua cái này hành lang. Cũng chính là chỉ có thời gian một tiếng. Cầu Nguyệt bọn họ nhìn thấy cửa ải này sau, trong lòng không khỏi cả kinh. Trước đây bất luận là cái nào giai đoạn vũ giả đều đi cùng một con đường, vì lẽ đó bọn họ còn năng lực chiếm một chút lợi lộc. Thế nhưng nơi này dường như đã tách ra. Vũ Thánh Cường giả đi đường cùng tiên thiên vũ giả đi độ khó khẳng định không giống. Có thể nói, cửa thứ 5 này tài năng là công bình chân chính. Mà linh giả đi con đường chỉ có một cái. Linh giả căn cứ thiên phú xác định, nếu như cho rằng đến thiên phú của chính mình lợi hại có thể lựa chọn con đường này, nếu không thì, còn không bằng lựa chọn vũ giả con đường. Đối với phổ thông linh giả mà nói, con đường này dù sao là vô cùng gian nan. Mà đối với thiên tài chân chính linh giả, con đường này rồi lại là thích hợp nhất. Tiểu Lang cùng Tiểu Lân, các ngươi sau đó nhất định phải bảo vệ tốt sư phụ. Nhìn thấy này Ngọc Bi trên giới thiệu sau, Diệp Phong quay về Ngân Lang cùng con vật nhỏ nói rằng. Diệp Phong chọn lọc tự nhiên chính là tiên thiên vũ giả đường lối, mà thiết vũ là vũ tôn vì lẽ đó hai người lựa chọn khẳng định không giống. Tướng chắc chắn đại gia cũng biết, này chiến thần điện khắp nơi tràn ngập nguy cơ, nếu như cảm giác không thể thông qua, liền rất sớm lui ra, nếu như quyết định xông vào một lần, khả năng đem tính mạng ở lại chỗ này, đại gia nghĩ kỹ. Nhìn thấy cái này Ngọc Bi sau, Cổ Nguyệt liếc mắt nhìn những người này nói rằng, mặc dù là vũ thánh đỉnh cao cường giả cũng không giống nhau. Có vũ thánh cường giả là một chút tăng lên tới, mà có người nhưng là trực tiếp dùng đan dược cái gì tăng lên tới. Này hai loại người mặc dù nói đều là vũ thánh đỉnh cao, thế nhưng thực lực chênh lệch là phi thường đại. Nơi này trình độ nguy hiểm tất cả mọi người đều nhìn thấy, một ít vũ thánh cường giả chết đi không ít, khẳng định càng là sau này càng nguy hiểm. Hết thệ Cổ Nguyệt không thể không nhắc nhở. Mặc dù nói thuốc tăng lên tới, đã triệt để đoạn tuyệt thành thần con đường, nhưng ở tông môn tới nói vẫn là trung kiên sức mạnh. Nếu như loại sức mạnh này tổn thất quá nhiều, dù cho là bảy đại tông môn cũng không chịu nổi. Mà chỉ muốn tuyển chọn lui ra người, chỉ cần đệ lại Ngọc Bi, liền năng lực bị truyền đưa đi. Nghe được Cổ Nguyệt sau, tất cả mọi người đều cúi đầu trở nên trầm tư. Nhìn trầm tư người, Cổ Nguyệt đưa ánh mắt phóng tới Diệp Phong mấy người trên người. Hắn vốn là muốn nói cái gì, nhưng nhìn Diệp Phong ánh mắt kiên định sau liền không nói gì nữa. Huống hồ cửa ải này đối với tất cả mọi người tới nói đều là công bằng. Nếu như Diệp Phong bọn họ đi cũng là Vũ Thánh đi con đường, lúc này hắn nhất định phải khuyên thiết Vũ cùng Diệp Phong bọn họ lưu lại. Tông chủ, ta lựa chọn lui ra bốn. Tông chủ, ta cũng lui ra. Ta cũng vậy. Ta cũng vậy. 9. Rất nhanh, không ít người làm ra lựa chọn, những này Vũ Thánh cường giả bên trong, ước chừng hơn một nửa lựa chọn rời đi. Trong những người này không ít người thương thế không có được, vừa đài khẳng định rất miễn cưỡng. Có một phần là không đủ thực lực. Lại có một ít người là gia tộc hoặc là thế lực trụ cột. Dù sao có gia tộc hoặc là thế lực chỉ có một người võ thánh cường giả. Một cái gia tộc hoặc là thế lực có hay không vũ thánh cường giả chênh lệch là rất lớn. Có vũ thánh cường giả chính là nhất lưu thế lực, mà không có vũ thánh cường giả, gia tộc này khẳng định khó có thể bảo vệ địa vị bây giờ. Vì lẽ đó có hai cái vũ thánh cường giả gia tộc đều có người lưu lại, mà chỉ có một cái, hầu như đều lựa chọn rời đi. Lúc này giữa trường những người còn lại đã không phải quá nhiều. Đi thôi. Cầu Nguyệt cũng không có đi, hắn đối với mình có lòng tin. Hắn cũng là toàn bộ Chấn Ma Tông có hy vọng nhất đột phá đến cường giả thần cấp, nếu như hắn đều lùi bước, phòng trừng cũng không có người năng lực lưu lại. Cầu Nguyệt đi đầu bước vào trung gian một cái đường nhỏ. Những người này hầu như không có lựa chọn linh giả đường nhỏ. Trong bọn họ tuy rằng không ít người là linh giả, thế nhưng linh giả thiên phú đều. Vì lẽ đó bọn họ tình nguyện lựa chọn vũ giả con đường. Cuối cùng nơi này chỉ còn dư lại Diệp Phong mấy người. Sư phụ, ngươi đi cái kia một cái. Vốn là Diệp Phong sẽ cho rằng Thiết Vũ sẽ đi Vũ Tôn con đường, vì lẽ đó hắn sắp xếp Ngân Lang cùng con vật nhỏ bảo vệ Thiết Vũ. Hiện tại hắn đột nhiên nhớ tới Thiết Vũ vẫn là linh giả, nếu như lựa chọn linh giả con đường, hắn chỉ có thể bồi tiếp Thiết Vũ đi xông vào một lần linh giả con đường. Thiết Vũ do dự một hồi, nói, ta lựa chọn Vũ giả con đường đi. Thiết Vũ linh giả thiên phú rất mạnh, thế nhưng hắn vẫn là lựa chọn Vũ giả con đường, hắn đối với xông Vũ giả con đường có lòng tin. Hắn ở bên ngoài thực lực tuy rằng không có đạt đến Vũ Tôn đỉnh cao, thế nhưng ở áp chế thực lực tình huống, hắn cũng không luận võ Tôn đỉnh cao Vũ giả kém. Diệp Phong gật gật đầu, Hắc Minh lựa chọn linh giả đường nối, Thiết Vũ cùng Ngân Lang, con vật nhỏ hướng đi Vũ Tôn đường nối, mà chính hắn cùng Cửu Vũ Duệ lựa chọn Tiên Thiên Vũ giả đường nối. Bước lên này điều đường nhỏ sau, mấy người hướng về những này điểm nhỏ hành lang đi đến. EZ-1152 Chương 463 Diệp Phong lực lượng tinh thần thiên phú. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Làm Diệp Phong bọn họ đi vào hành lang thời điểm, chu vi nhất thời đã biến thành một vùng tăm tối. Hơn nữa vừa cùng với hắn Cửu Vũ Duệ đã biến mất không còn tăm hơi. Thậm chí Diệp Phong dùng lực lượng tinh thần quét một vòng đều không có phát hiện. Độc lập không gian sao? Nhìn cái hắc động này động không có một bóng người hành lang, Diệp Phong trong lòng âm thầm nghĩ tới. Hành lang rất lớn, thế nhưng cũng tất cả Diệp Phong lực lượng tinh thần phạm vi cảm ứng bên trong, hiện ở một cái người không nhìn thấy, hiện nhiên bọn họ vị trí chính là một chỗ độc lập không gian. Diệp Phong không dám có bất kỳ làm lỡ, phi thân hướng về phía trước bay đi. Hả? Đột nhiên, chính đang chạy vội Diệp Phong sửng sốt một chút. Hắn nghĩ tới rồi một khả năng, đó chính là hắn ở đây tinh thần bên trong còn có thể sử dụng, cái kia có phải là hắn linh khí còn có thể sử dụng đây. Nghĩ tới đây sau, Diệp Phong liền bắt đầu khống chế linh khí. Bạch! Một tiếng vang nhỏ, trong khói đen đột nhiên né qua một đạo hàn quang. Diệp Phong thả người bước lên linh khí. Nhìn này mạt hàn quang, cho Diệp Phong cảm giác rất kỳ quái. Phải biết, chu vi đều là hắc ám, thậm chí có thể nói là hố đen loại kia hắc ám. Hắn loại này ở trong bóng tối cũng như cùng ở tại ban ngày bên trong người, cũng đều chút nào không nhìn thấy bất luận là đồ vật gì, nhưng có thể nhìn thấy màu đen linh khí phát ra hàn quang. Này không thể hắn cảm thấy kỳ quái. Xảy ra chuyện gì? Diệp Phong vừa bước lên linh khí, đột nhiên thân hình của hắn bắt đầu xoay tròn dâng lên, điều này làm cho Diệp Phong trong lòng không khỏi giật nảy cả mình. Hắn muốn kềm chế loại này xoay tròn, thế nhưng bất kể là hắn sức mạnh to lớn, chất phác linh lực, vẫn là cuồng bạo lực lượng tinh thần, lúc này đều không có bất kỳ tác dụng gì. Thậm chí, làm Diệp Phong muốn gọi thời điểm, hắn phát hiện một câu nói cũng không hét lên được. Chính đang Diệp Phong có chút không vị trí sai thời điểm, một tia sáng né qua, mà hắn xoay tròn lúc này cũng đã dừng lại. Lúc này hắn mới nhìn rõ ràng, hắn xuất hiện địa phương là một cái hành lang dài dằng dặc. Cửa thứ 5, thứ 7 con đường mở ra. Diệp Phong vừa dừng lại, cái kia thanh âm trầm thấp vang lên. Tiền bối này đến tột cùng là nơi nào? Nghe được âm thanh này sau, Diệp Phong sững sờ, vội vàng hỏi. Con đường này là chuyên môn vì là tinh thần linh sư chuẩn bị, cũng chỉ có tinh thần linh sư mới có thể mở ra con đường này. Cái này thanh âm trầm thấp mở miệng nói rằng, tinh thần linh sư. Nghe được lời nói của hắn sau, Diệp Phong hơi nhíu mày. Đây là Diệp Phong lần đầu tiên nghe nói tinh thần linh sư danh tự này, bởi vậy, trong lòng hắn hết sức tò mò. Âm thanh này phảng phất là nhìn thấy Diệp Phong nghi hoặc, quay về hắn mở miệng, nói, không sai, tinh thần linh sư là một loại đặc thù hệ thống tu luyện. Cũng có thể nói là mạnh mẽ nhất một loại hệ thống tu luyện, kỳ thực ở hệ thống tu luyện tới nói, này tinh thần linh sư mới thật sự là chính thống. Tinh thần linh sư có thể chia làm tam loại, đệ một loại, ảo cảnh lưu tinh thần linh sư, loại thứ hai là chiến đấu lưu tinh thần linh sư, loại thứ ba là phụ trợ loại tinh thần linh sư. Tiền bối, này ba loại tinh thần linh sư khác nhau ở chỗ nào đây? Diệp Phong được nghe âm thanh này giảng giải sau, mau mau mở miệng hỏi, hắn là lần đầu tiên nghe nói tinh thần linh sư. Vì lẽ đó hết sức tò mò. Ha ha, chỉ cần là tinh thần linh sư, đều có thể đại biểu hắn có phi phàm thành tựu. Bất kể là ba loại cái kia một loại, đều có thể vượt qua những người khác một đoạn dài, có thể nói lực lượng tinh thần tài năng là tất cả căn bản, năng lực vận dụng lực lượng tinh thần người thành tựu cuối cùng vượt xa những người khác, đương nhiên cũng không nói những phương diện khác không được, nếu như có thể có lực lượng tinh thần phối hợp những phương diện khác mới có thể đạt được càng cao hơn thành tựu. Bình thường tinh thần của người ta lực đều là có hạn, vì lẽ đó đều là lựa chọn ba cái phương diện bên trong một cái tiến hành tu luyện, bất kể là cái kia một cái cuối cùng thành tựu, đều so với những phương diện khác chiến cường. Thậm chí nói này ba loại bất kể là một loại nào, tu luyện tới cực hạn, đều sẽ là vô cùng đáng sợ. Thứ ngươi tiến vào chiến thần điện cửa thứ nhất, ta liền chú ý tới ngươi, ngươi hiện tại ở này ba cái phương diện vẫn không có định tính. Có điều ta phát hiện ngươi nên thuộc về chiến đấu lưu. Khác nhau. Ảo cảnh lưu tinh thần linh sư, chủ đi ảo cảnh một đường, bọn họ có thể tiện tay sáng tạo ảo cảnh, tâm tư đồng thời, ảo cảnh lập thành, ảo cảnh lưu tinh thần linh sư vô cùng mạnh mẽ, bọn họ một ý nghĩ liền để khiến người ta lạc lối trong đó. Đến cấp bậc cao, một cái nháy mắt đều có khả năng quyết định sinh tử, lúc này sáng tạo một cái ảo cảnh, đối với kẻ địch ảnh hưởng có thể tưởng tượng. Thứ hai là phụ trợ loại tinh thần linh sư, hết thể phụ trợ loại nghề nghiệp có lực lượng tinh thần phụ trợ, bất kể là uy lực vẫn là cường độ đều sẽ vô hạn tăng lên. Đệ tam loại chính là chiến đấu lưu, đem lực lượng tinh thần vận dụng đến chiến đấu bên trong, chiến lực như vậy là có thể tưởng tượng. Nghe được Diệp Phong vấn đề sau, âm thanh này quay về hắn giảng giải dâng lên. Mà Diệp Phong, lúc này hắn nghe được lão nhân giảng giải tài năng đối với tinh thần linh sư có chút hiểu biết. Mặc dù nói cái này hiểu rõ còn so sánh không rõ ràng, thế nhưng là không ở là đầu góc mơ hồ. Làm dứt tiếng sau, một cái bóng mở bỗng dưng đột nhiên xuất hiện, mà cùng hắn cùng nhau xuất hiện chính là một cái bia đá. Trên bia đá có một cái mức độ biểu, mức độ trên con số là vừa đến 100. Tiền bối. Nhìn thấy cái này bóng mở thời điểm, Diệp Phong ôm quyền đánh một tiếng bắt chuyện. Cái này bóng mở chính là ngoại giới cái kia mấy cao trăm trượng bóng mở, có điều, lúc này cái này bóng mở chỉ có người bình thường to nhỏ. Bóng mở nghe được Diệp Phong bắt chuyện sau, nhìn Diệp Phong một chút gật gật đầu, nói, vận hành ngươi hết thể lực lượng tinh thần nhảy vào bia đá ở trong, mức độ năng lực quá 50 mới xem như là tinh thần linh sư, bình thường tinh thần linh sư lực lượng tinh thần ở 60, 70 cũng đã xem như là tinh thần linh sư trung thiên tài năng. Ngươi năng lực vận dụng lực lượng tinh thần công kích, hiện ra nhưng đã quá 50, có điều còn muốn thử một chút. Ồ, Diệp Phong gật gật đầu, hắn cũng muốn đối với lực lượng tinh thần của hắn có một cái toàn diện hiểu rõ. Chỉ là hắn đi tới Thiên Vũ Đại Lục thời gian không lâu, thế nhưng cũng biết, hiểu rõ lực lượng tinh thần cũng không có nhiều người, không nghĩ tới ở này chiến thần điện nhưng đối với lực lượng tinh thần có một cái nhận thức mới. Hơn nữa nơi này lại còn có kiểm tra lực lượng tinh thần máy móc. Lúc này Diệp Phong không có khách khí, đi tới trước tấm bia đá, hắn cũng cần đối với lực lượng tinh thần có một cái trực quan nhận thức. Ẩm. Diệp Phong đi tới trước tấm bia đá, trong đầu bàng bạc lực lượng tinh thần ầm ầm nhằm phía bia đá. Bá. Chỉ thấy trên bia đá mức độ nhất thời nhanh chóng hướng về cao, một luồng thời gian trong chớp mắt liền quá 50. Không sai. Quả nhiên là tinh thần linh sư. Nhìn thấy cái này mức độ trong nháy mắt vọt qua 50, cái này bóng mở hai mắt sáng ngời, âm thầm gật gật đầu nói rằng. Nhanh như vậy vọt qua 50, hiển nhiên Diệp Phong lực lượng tinh thần mạnh phi thường. Đã như thế Diệp Phong lực lượng tinh thần vọt qua 60 vấn đề liền không phải quá lớn, cái kia lời nói như vậy. Diệp Phong coi như là ở tinh thần linh sư bên trong đều tính được là thiên tài. Tinh thần linh sư vốn là thiếu thiên tài càng phi thường ít ỏi, đụng tới một cái tỷ lệ quá nhỏ. Diệp Phong cũng không có quan tâm bóng mở, mà là vận dụng lực lượng tinh thần nhằm phía bia đá. Quá 50 sau, cái này mức độ bay lên tốc độ bắt đầu biến chậm. Thế nhưng này biến chậm cũng là so ra. Ở cái này bóng mở trong mắt vẫn toán là tốc độ cực nhanh. 58, 59, 60. Được. Quá 66. Nhìn thấy mức độ quá 60, bóng mờ âm thầm gật gật đầu, trên mặt lộ ra một tia vui mừng. Hả? Không đúng, còn ở trướng. Chỉ là lập tức, này bóng mờ cứ thế lên, chỉ thấy thời khắc này vượt qua 60 sau, chỉ là hơi chậm một chút. Còn đang nhanh chóng hướng về sung lên. Lúc này, bóng mờ cũng không ở mở miệng mà là lặng lặng nhìn bia đá. 66. 67. 6. 70. 9. Nhìn này dâng mạnh mức độ, bóng mở cũng là một câu nói cũng không nói được. Là mức độ quá 70 sau, hắn cũng cứ thế lên. Phải biết, lực lượng tinh thần quá 70 quá khó khăn, 10.000 cái tinh thần linh sư bên trong cũng không nhất định có một cái. Đạo hư ảnh này bất luận làm sao không nghĩ tới, này lực lượng tinh thần năng lực vọt qua 70 cái này khảm. Bia đá mức độ vẫn còn tiếp tục hướng về, không có một chút nào dừng lại ý tứ. 6. Bóng mở nhìn thấy cái này sau, trực tiếp há hốc mồm. Chỉ có thể ngơ ngác nhìn. Làm bóng mở phá tan 80 thời điểm. Tài năng dần dần chậm lại, bất cứ lúc nào có dừng lại khả năng tới. Có điều, coi như là như vậy đã để hắn giật mình không thôi. Chuyện này quả thật là vạn năm không gặp thiên tài. Làm mức độ đến 85 thời điểm. Dần dần thời khắc này độ rốt cục cũng ngừng lại. Lúc này, Diệp Phong cái chán cũng xuất hiện từng tia một mồ hôi dọn. Lúc này Diệp Phong cũng nhìn thấy cái này mức độ sau, cũng thở ra một hơi thật dài. Hiện tại lực lượng tinh thần của hắn gần như cũng phải khô cạn, kết quả này Diệp Phong vẫn tương đối thỏa mãn. Hả? Khi hắn trả làm trong đầu cuối cùng một điểm lực lượng tinh thần thời điểm, do sinh sinh chi khí tạo thành quả cầu ánh sáng đột nhiên nhanh chóng xoay tròn dâng lên. Quả cầu ánh sáng nhanh chóng xoay tròn, càng ngày càng nhiều sinh sinh chi khí bị thả ra ngoài. Mà khi này sinh sinh chi khí phóng thích thời điểm, lực lượng tinh thần cũng trực tiếp hiện ra đến. Nay cỗ theo sinh sinh chi khí xuất hiện lực lượng tinh thần, cấp tốc dung nhập vào trong đầu của hắn, mãnh liệt hướng về bia đá dâng lên đi. Bóng mờ nhìn thấy thời khắc này độ sau khi dừng lại. Cũng theo thở dài một cái, 85 mức độ. Đây tuyệt đối là 10 vạn năm không gặp thiên tài, hắn không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy một cái lực lượng tinh thần mạnh mẽ như vậy thiên tài. Chuyện này quả thật có chút khó mà tin nổi. Cái gì sáu? Chỉ là ngay vào lúc này, hắn trong lúc vô tình nhìn về phía bia đá, chỉ thấy trên bia đá nguyên bản dừng lại mức độ, đột nhiên nhanh chóng vật mạnh, điều này làm cho hắn nhất thời kinh ngạc thốt lên dâng lên. Trong nháy mắt, cái này mức độ liền vọt qua 90. Đến 90 thời khắc này độ không chỉ không có dừng lại, mà là vẫn còn tiếp tục xông lên phía trên. Mà Diệp Phong, trong đầu của hắn quả cầu ánh sáng còn ở gia tốc xoay tròn. Càng ngày càng nhiều sinh sinh chi khí xuất hiện, mà càng ngày càng nhiều lực lượng tinh thần bị thả ra ngoài. Chốc lát, mức độ liền đạt đến 100. Lực lượng tinh thần của hắn còn đang giải phóng, thế nhưng mức độ cũng đã ngừng lại. Không thể. Chuyện gì thế này? 6. Bóng mở trợn mắt ngoác mồm nhìn tất cả những thứ này, hắn hiện ở trong lòng khiếp sợ quả thực là khó có thể hình dung. 100 mức độ quả thực là khó có thể tưởng tượng. Nay kiểm tra không phải lực lượng tinh thần bao nhiêu, mà là một cái lực lượng tinh thần cơ sở. Cơ sở càng tốt, đem để đạt tới trình độ càng cao. Có thể nói, này kiểm tra chính là lực lượng tinh thần thiên phú. Mà Diệp Phong cái này thiên phú quả thực khó có thể tưởng tượng, hắn hoạt thời gian quả thực là khó có thể tính toán, thế nhưng là cũng chưa từng nhìn thấy thiên phú đạt đến 100 người. Chính là bởi vì không có ai đạt đến quá, cho nên mới phải ở trên bia đá thiết trí 100 mức độ. Bất kể là hắn, vẫn là cái này chiến thần điện chủ nhân, chưa từng có nghĩ tới có người sẽ đạt đến một bước này. Hơn nữa, hiển nhiên, 100 không phải cũng Diệp Phong cực hạn. Chưa xong còn tiếp. Chương 464, Hành lang bên trong bích họa. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Lượng lớn sinh sinh chi khí thả ra ngoài, Diệp Phong cũng không tính bỏ qua cơ hội này. Phải biết, hắn sinh sinh chi khí dùng tuy rằng còn năng lực bổ sung, thế nhưng thả ra ngoài sinh sinh chi khí đã theo không kịp hắn cường độ tăng cường. Hiện tại có một cơ hội, Diệp Phong đương nhiên sẽ không bỏ qua. Lượng lớn sinh sinh chi khí bị thả ra ngoài, theo sinh sinh chi khí thả ra ngoài còn có lực lượng tinh thần của hắn. Kỳ thực Diệp Phong trong lòng phi thường kỳ quái, trong đầu của hắn cái này quả cầu ánh sáng hết sức kỳ quái, thật giống là sinh sinh chi khí cùng lực lượng tinh thần hôn hợp thể. Hơn nữa này lực lượng tinh thần bản thân liền là đồ vật của hắn. Muốn nói mạnh mẽ lực lượng tinh thần, bất luận cái nào cường giả thần cấp lực lượng tinh thần đều không thể so Diệp Phong yếu, thế nhưng tinh thần của bọn họ lực là hậu thiên tạo thành. Lực lượng tinh thần cơ sở hoặc là nói là thiên phú lại bị Diệp Phong chênh lệch rất nhiều. Nếu như Diệp Phong đạt đến thần cấp, lực lượng tinh thần của hắn quả thực khó có thể tưởng tượng. Dù sao cái bia đá này chính là kiểm tra lực lượng tinh thần thiên phú. Diệp Phong lúc này hoàn toàn liều mạng, hiện tại lực lượng tinh thần của hắn là nhanh chóng tăng cường. Mặc dù nói đều dâng tới bia đá, thế nhưng này cũng đã có cơ sở, coi như là khô cạn, ở bổ sung lúc trở lại, một cách tự nhiên liền bổ sung đến hiện tại trạng thái. Dần dần, càng ngày càng nhiều lực lượng tinh thần bị Diệp Phong quán tiến vào bia đá, một lát sau, trên bia đá thả ra một tia hào quang màu trắng. Hả? Thấy cảnh này, bóng mở không khỏi sững sờ, tiện đà trợn to hai mắt. Chuyện này quả thật chính là vượt qua hắn nhận thức. Phải biết, từ cái bia đá này thành lập tới nay hắn đều chưa từng nghe nói, thậm chí cũng không có nghe chiến thần điện chủ nhân đã nói tình huống như vậy. Làm Diệp Phong cảm giác được trong đầu quả cầu ánh sáng nhỏ một vòng sau. Tài năng ngừng xoay tròn lại. Mà lực lượng tinh thần của hắn cùng sinh sinh chi khí tài năng đình chỉ lại. Tuy rằng Diệp Phong sắc mặt vô cùng trắng xám, trong đầu lực lượng tinh thần tiêu hao hết, thế nhưng hắn nhưng một mặt hưng phấn. Chờ lực lượng tinh thần của hắn khôi phục như cũ. Lực lượng tinh thần của hắn năng lực đạt đến mức độ nào, coi như là chính hắn cũng không thể dự đoán. Đặc biệt là trong đầu, nguyên bản chỉ có một lớp mỏng manh dường như sương mù giống như sinh sinh chi khí, mà lúc này này sinh sinh chi khí đã phi thường nồng nặc. Diệp Phong tùy tiện điều động đậy, bàng bạc sinh sinh chi khí trong nháy mắt hiện ra đến, thậm chí trên thân thể đều có một tầng mờ mịt bạch quang xuất hiện. Cảm nhận được trong cơ thể sinh sinh chi khí, Diệp Phong tin tưởng, chỉ cần hắn tùy tiện điều động đậy, bất luận ra sao thương thế đều có thể khỏi hẳn. Vốn là y theo hắn dĩ vãng tiến độ, không biết năm nào tháng nào mới có thể đạt đến một bước này. Không nghĩ tới ở đây lại dễ dàng đạt đến. Mặc dù nói này vốn là hắn đồ vật của chính mình. Thế nhưng Diệp Phong vẫn có cái lo lắng, vậy thì là quang cầu này đột nhiên biến mất. Dù sao hắn là đột nhiên được cái này, đột nhiên biến mất Diệp Phong không có cái gì kỳ quái. Thế nhưng hiện tại, nay lực lượng tinh thần còn có sinh sinh chi khí cũng đã biến thành hắn đồ vật của chính mình. Điều này làm cho hắn nhất thời yên lòng. Diệp Phong chậm rãi mở mắt ra. Bóng mở nhìn Diệp Phong. Trong mắt cũng là né qua một tia dị dạng. Diệp Phong cho hắn chấn động quá to lớn, vốn là hắn đã thấy rất nhiều đủ loại kiểu dáng thiên tài, này chỉ thủy cảnh mấy vạn năm vừa ra, đã tới thiên tài cũng là phi thường nhiều, hơn nữa ở chiến thần điện không có lúc đến nơi này, có càng nhiều người đã tới này chiến thần điện, hơn nữa những kia có thể đều là thiên tài chân chính. Thế nhưng có thể làm được Diệp Phong bước đi này nhưng một cái chưa từng thấy. Tiểu tử, ngươi cho ta rất lớn kinh hỉ. Lại ở trẻ nhỏ giai đoạn thì có mạnh mẽ như vậy lực lượng tinh thần thiên phú, thực sự là khó có thể tưởng tượng. Bóng mờ nhìn mở mắt ra Diệp Phong. Một mặt cảm khái nói rằng. Ê! Trẻ nhỏ sao? Nghe được bóng mờ sau, Diệp Phong nhất thời sửng sốt một chút, hắn khác có thể hiểu được, thế nhưng cái này trẻ nhỏ nhất thời để hắn sững sờ ở nơi đó. Ha ha, ở trong mắt ta, ngươi hiện tại giai đoạn chỉ có thể coi là trẻ nhỏ giai đoạn. Nhìn thấy Diệp Phong nghi hoặc, nghe được Diệp Phong tự nói, bóng mờ nở nụ cười nói rằng. Được rồi, thứ bảy đường nối hiện tại mở ra. Ngươi có thể đi vào. Bóng mờ nói xong, căn bản không chờ Diệp Phong nói chuyện, vung tay lên, bia đá biến mất không còn tăm hơi, mở miệng quay về Diệp Phong nói rằng. Thời gian cấp bách, Diệp Phong không dám có bất kỳ làm lỡ, đứng dậy hướng về đường nối đi tới. Hả? Chỉ là Diệp Phong vừa lao nhanh dâng lên, hắn đột nhiên sửng sốt một chút, chỉ thấy đường nối hai bên trên vách tường đều là một ít bích họa. Điều này làm cho Diệp Phong dừng bước. Nhìn thấy những này bích họa sau, Diệp Phong tốc độ là càng chạy càng chậm. Cuối cùng hắn trực tiếp khoanh chân ngồi ở một tổ bích họa trước. Này nơi đó là bích họa, theo Diệp Phong đây chính là một quyển cuốn bí tịch. Đều là một ít liên quan với lực lượng tinh thần vận dụng bí tịch. Nhìn thấy Diệp Phong động tác sau, bóng mở hơi hơi gật gật đầu biến mất không còn tăm hơi. Lúc này Diệp Phong cái gì một canh giờ kỳ hạn hắn đã sớm quên, có thể nói, hiện tại Diệp Phong đã hồn nhiên quên tất cả. Trong mắt của hắn thì có này bích họa. Đệ một bức trên bích họa vẽ chính là một bộ liên quan với lực lượng tinh thần vận dụng ảo cảnh bên trong giới thiệu. Này bích họa là chiến đấu bích họa, thế nhưng hắn một ít ảo cảnh loại vận dụng kỹ xảo cùng phương pháp đều ở bích họa bên trong biểu hiện ra. Đương nhiên biểu hiện vô cùng mịt mờ, nếu như không có siêu cường ngộ tính căn bản cảm giác không ra. Thời gian một chút trôi qua. Diệp Phong cũng không biết bao lâu trôi qua, tài năng từ trên mặt đất chậm rãi đứng lên. Khi hắn mở mắt ra một chốc cái kia, phảng phất xuất hiện một tia mê ly, nếu như có người ở đây thì sẽ biết, bọn họ trong nháy mắt liền năng lực rơi vào Diệp Phong đến Diệp Phong làm ra tạo hoàn cảnh ở trong. Nói thật, hắn năng lực nhanh như vậy nắm giữ, toàn bộ được lợi từ lúc trước ở thử luyện sơn cốc được ảo trận ý thức, để hắn có một điểm cơ sở. Hành lang bên trong cũng không có Bạch Thiên Hắc Dạ biểu hiện, Diệp Phong đã không biết ở chỗ này thời gian bao lâu, có điều, hắn cảm giác e sợ một năm này còn chưa hết. Diệp Phong không nghĩ những này, tiếp tục đi về phía trước, cái gì một canh giờ hạn chế đã sớm bị hắn quên. Đệ nhị bức bích họa Diệp Phong vẫn khoanh chân ngồi xuống tìm hiểu. Diệp Phong hầu như mỗi bộ dạng bích họa trước đều sẽ dừng lại. Lực lượng tinh thần vận dụng A. Diệp Phong căn bản không thể từ bỏ. 12. Làm Diệp Phong đi tới hành lang phần cuối, từ cuối cùng một bức bích họa chạm kế tiếp sau khi đứng lên, cả người hắn trên người tỏa ra một luồng không tên khí chất. Lúc này Diệp Phong biến phi thường nội liễm, cả người cũng giống như trở nên phi thường hư huyễn như thế. Nếu như có người nhìn kỹ Diệp Phong con mắt liền sẽ phát hiện, trong mắt của hắn xuất hiện từng cái thế giới. Những này bích họa, có ảo cảnh tinh thần linh sư tu luyện ảo cảnh lưu. Có phụ trợ loại tinh thần linh sư sử dụng phụ trợ lưu, ở một cái chính là Diệp Phong sử dụng chiến đấu lưu. Mặc kệ là cái kia một loại, đều cho Diệp Phong một loại bác đại tinh thâm cảm giác. Những này bích họa tuy rằng vẹn vẹn là một ít cơ sở, thế nhưng Diệp Phong nhưng hết sức cao hứng. Bất kỳ cao thâm đồ vật đều là từ cơ sở diễn biến mà đến. Sử dụng hắn học hết sức chăm chú. Một ít lực lượng tinh thần vận dụng kỹ xảo, Diệp Phong cũng đã nắm giữ. Nếu như nói tiến vào hành lang trước, đối với lực lượng tinh thần Diệp Phong chỉ là một cái cửa ở ngoài hán, vậy bây giờ Diệp Phong đã nắm giữ một chút cơ sở. Tuy rằng này vẹn vẹn là một ít gia lông, thế nhưng Diệp Phong vẫn vô cùng hưng phấn. Gia lông thì lại làm sao? Hắn có thể cảm giác được sự tiến bộ của chính mình. Loại này tiến bộ đối với trước đây một chữ cũng không biết Diệp Phong mà nói, quả thực là phiên thiên phúc. Nhìn đi tới hành lang phần cuối, Diệp Phong thở dài một cái. Tuy rằng không có đụng tới nguy hiểm, thế nhưng Diệp Phong nhưng cũng không biết còn có thể hay không thể đi ra ngoài. Phải biết, chính hắn cũng đã không biết bao lâu trôi qua, cũng khả năng một năm, cũng khả năng mấy chục năm, nói chung hắn cảm giác thời gian vô cùng dài lâu. Có điều, mặc kệ thời gian bao lâu Diệp Phong cảm giác đều là đáng giá, chuyện này với hắn mà nói quả thực là có tính lẫn lộn. Làm Diệp Phong đi tới hành lang phần cuối sau, một cái bóng mờ xuất hiện. Chính là chiến thần điện cái bóng mờ kia. Diệp Phong ở đây tất cả quá trình hắn đều đặt ở trong mắt, Diệp Phong năng lực nhanh như vậy xem xong những này bích họa vượt qua dự liệu của hắn. Tiên bối, xin hỏi ta từ tiến vào hành lang đến hiện tại bao lâu trôi qua? Nhìn thấy bóng mờ xuất hiện, Diệp Phong vội vàng hỏi. Ha ha, thời gian không lâu, có điều tài năng thời gian 10 năm. Nghe được Diệp Phong câu hỏi sau, bóng mở cười cợt mở miệng nói rằng. Cái gì? 10 năm? 9. Bóng mở vừa dứt lời, Diệp Phong liền trợn to hai mắt kinh ngạc thốt lên dâng lên. Hắn tuy rằng cảm giác quá thời gian rất dài, thế nhưng là không có dài đến mức độ này. 10 năm a? Hắn cảm giác thật là có chút khó mà tin nổi. Dù cho hắn là tiên thiên vũ giả, có 300 năm tuổi thọ, cũng cảm giác thấy hơi không thể tin được. 10 năm này, không biết cha mẹ cùng đệ đệ thế nào rồi. Dựa theo Diệp Hạo tư chất, hiện tại e sợ đã từ Tông Sư Sơn đi ra. Lúc tu luyện, Diệp Phong căn bản không cảm giác được thời gian trôi qua, coi như cảm giác được rất dài, thế nhưng cũng không nghĩ tới lại trực tiếp tu luyện 10 năm. Yên tâm đi. Nơi này tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới không giống. Nơi này quá 10 năm, ngoại giới mới bất quá 1 năm này. Nghe được Diệp Phong kinh ngạc thốt lên, bóng mở một mặt ý cười nói rằng. Chưa xong còn tiếp. PS, mồ hôi. Cái này quán internet di động có vấn đề, không thể đăng chuyện, đôn nhục mã lực xong sau mới có thể đăng chuyện, sắp 12 giờ rồi, muốn mau mau về nhà, vốn là muốn canh tư, ngày hôm nay máy vi tính làm đường đùa, ba chương đi, ngày mai máy vi tính được rồi tiếp tục. Chương 465, hối đoái. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, đôn nhục đại hoa thái. Ê! Một năm. Diệp Phong trong lòng chân chính chấn động. Đây là ra sao thủ đoạn A? Lại có thể thay đổi thời gian. Thủ đoạn như vậy, để hắn có cảm giác như đang ở trong mơ. Phải biết, chuyện này quả thật chính là không thể tưởng tượng sự tình. Thay đổi tốc độ thời gian trôi qua. Trước đây nghe đều chưa từng nghe nói, chính là trên địa cầu thời điểm, khoa học kỹ thuật như vậy phát đạt, cái này cũng là không hề có một chút hình bóng sự tình. Này nếu như ở đây tu hành, cái kia năng lực mang đến đúng lúc nơi quả thực không cách nào tưởng tượng. Không sai, một năm, đây chỉ là thủ đoạn nhỏ mà thôi. Nhìn thấy Diệp Phong chấn động sau, bóng mở cười cợt nói rằng, nhìn cái này bóng mở, Diệp Phong bất đắc dĩ lắc lắc đầu, như vậy thủ đoạn lại chỉ là thủ đoạn nhỏ sao. Hiện tại hắn vô cùng muốn biết này chiến thần điện đến tột cùng là lai lịch ra sao. Tất cả những thứ này cho Diệp Phong một loại nhận thức mới, để hắn quay về cái thế giới nhận thức rất nhiều sâu hơn một tầng. Tiên bối, xin hỏi một chút, theo ta đồng thời tiến vào những đồng bạn kia môn thế nào rồi? Đột nhiên, Diệp Phong nghĩ đến Thiết Vũ, Ngân Lang cùng con vật nhỏ bọn họ, này một năm này, chỉ thủy cảnh đã sớm đóng, cũng không biết bọn họ thế nào rồi. Hắn đây mới là cửa thứ 5, phía sau lượng quan khẳng định càng thêm khó, cũng không biết Thiết Vũ bọn họ xông qua không có. Ha ha, những người kia đều chiếm được một ít bảo vật rời đi chỉ thủy cảnh. Hiện tại chỉ thủy cảnh cũng đã đóng, bên ngoài đã lần nữa khôi phục. Nghe được Diệp Phong câu hỏi sau, bóng mở cười cợt nói rằng. Trải qua bóng mở giảng giải, Diệp Phong mới biết, quá cửa thứ 5 là có thể dùng điểm hối đoái một ít bảo vật rời đi. Mà không ít người đều là quá cửa thứ 5 rời đi. Thiết Vũ cùng con vật nhỏ, Ngân Lang bọn họ ở Diệp Phong chưa hề đi ra sau, cũng đều không có tiếp tục xông ra đi tâm tư. Lựa chọn bảo vật rời khỏi nơi này. Diệp Phong rơi xuống ra ngoài dự liệu của tất cả mọi người, thế nhưng ở này chỉ thủy cảnh bên trong ai cũng không có biện pháp gì. Vốn là y theo Diệp Phong thực lực, cửa thứ 5 này cũng không phải nhiều khó. Thế nhưng là ở lại nơi này, để bọn họ cũng có chút bất đắc dĩ. Thậm chí, bọn họ vẫn ở cửa thứ 5 nơi này chờ đợi đến chỉ thủy cảnh đóng tài năng rời khỏi nơi này. Cho tới thứ 6 quan, thứ 7 quan sự tình, bóng mở không có nói, Diệp Phong cũng không có hỏi. Bất luận người nào cuối cùng làm sao, cùng Diệp Phong quan hệ cũng không lớn. Đóng. Chỉ thủy cảnh đã một lần nữa biến mất. Diệp Phong nghe được câu nói này sau, không khỏi ngẩn ra, trong lòng âm thầm kinh ngạc thốt lên. Chỉ thủy cảnh đóng, cửa ải này bế không biết mấy vạn năm, trong lòng hắn không kinh tài quái. Không cần lo lắng. Muốn đi ra ngoài vẫn không có vấn đề. Ta có thể đem ngươi đưa đi. Ngươi quá ngũ quan, có một ít điểm, có thể đổi lấy một ít bảo vật. Nhìn thấy Diệp Phong dáng vẻ, bóng mờ mở miệng nói rằng. Diệp Phong cũng là cảm giác bóng mờ đối xử hắn không giống, phảng phất là rất dễ nói chuyện dáng vẻ. Chuyện của tôi nét. Kỳ thực hắn nào biết, ở thế giới này, bất luận người nào đều là giống nhau, chỉ tôn trọng cường giả hoặc là có thể trở thành cường giả người. Nếu như Diệp Phong vẹn vẹn biểu hiện ra thân thể của hắn cùng linh lực sức mạnh, vẫn chưa thể để cái này bóng mờ như vậy, thế nhưng làm tinh thần hắn lực vượt qua 100 thời điểm. Diệp Phong địa vị đã đột nhiên không giống. Nhân vật như vậy, chỉ cần không rơi xuống, thành tựu tương lai. Coi như là bọn họ cũng là khó có thể tưởng tượng. Hô! Nghe được bóng mờ sau, Diệp Phong thở dài một cái. Nếu như vây chết ở chỗ này liền phiền phức. Phải biết, chỉ thủy cảnh mấy vạn năm cũng không nhất định mở ra một lần, hắn chính là tu luyện tới thần cấp cũng có điều mấy ngàn năm tuổi thọ. Ngươi có 1,700 bách điểm, đây là bảo vật danh sách. Bóng mờ nói xong, vung tay lên, một cái màn ánh sáng xuất hiện, mà xuất hiện ở màn ánh sáng trên chính là lít nha lít nhít chữ. Diệp Phong dương mắt hướng về màn ánh sáng trên nhìn sang. Màn ánh sáng trên phân mấy cái khối lớn khu vực, có vũ khí loại, có công pháp loại, có võ kỹ loại, có linh dược loại, có linh đan loại vân vân. Rơi nhiều có mấy trăm loại. Những thứ đồ này phía sau đều biểu hiện chính là điểm mức. Có mười mấy điểm, cũng có hơn trăm cái điểm, đại thể đều là 200-300 đến điểm, thậm chí Diệp Phong nhìn thấy vài loại còn có mấy ngàn mấy vạn điểm. Hán tài năng 1,700 điểm, những này điểm sơ nghe khả năng cảm giác không ít, thế nhưng so với này bên trên đồ vật mà nói, quả thực là thiếu không thể ít hơn nữa, thậm chí có thể nói đồ tốt hắn căn bản không có cách nào chia sẻ. Phải biết, Diệp Phong này một đường đến cửa thứ 5 biểu hiện có thể nói ưu tú, thế nhưng là chỉ có ngần ấy điểm, làm sao có thể làm cho trong lòng hắn không kinh sợ đây. Có điều, khi bọn họ nhìn thấy bên trên đồ vật sau, một cái linh khí chỉ cần mười mấy điểm, tốt nhất cũng có điều hơn trăm điểm sau, Diệp Phong mới xem như là yên lòng. Mà phổ thông một món bảo khí cũng là hơn 100 cái điểm. Có thể nói màn ánh sáng trên nhiều nhất cũng chính là những thứ này. Năng lực đến người tới chỗ này, ai sẽ quan tâm một cái linh khí, một món bảo khí đây? Dù cho là linh khí hoặc là bảo khí bên trong cực phẩm, bọn họ cũng không có ai quan tâm. Đến người tới chỗ này đại đa số là mấy cái thế lực lớn người, những thứ đồ này đối với bọn họ mặc dù nói rất trọng yếu, thế nhưng tuyệt không lại ở chỗ này lãng phí điểm hối đoái. Hoàn toàn có thể lại bên ngoài mua được đồ vật, đối với bọn họ tới nói liền không tính là cái gì. Diệp Phong cũng là không có xem những thứ này. Tiến vào giả chỉ thủy cảnh cơ hội quá hiếm thấy, tự nhiên cũng đổi lấy một ít bên ngoài không thấy được hoặc là phi thường vật hiếm hoi. Nhiều như vậy mấy trăm năm đồ vật, Diệp Phong không thể đều xem, hắn chủ yếu quan tâm chính là linh dược loại, vũ khí loại cùng công pháp loại. Bóng mờ nhìn Diệp Phong cũng không nói lời nào, bất luận người nào đoái đổi đồ vật hắn đều sẽ không xen mồm, chọn được đồ vật như thế nào, đối với hắn mà nói đều là giống nhau. Hả? Sinh mệnh quả. Diệp Phong ở linh dược loại loại đầu tiên nhìn thấy chính là sinh mạng quả. Sinh mệnh quả luyện chế sinh mệnh đan chủ yếu nguyên liệu, sinh trưởng quá 10 vạn năm sau, chính là sinh mạng linh quả, là luyện chế sinh mệnh linh đan chủ yếu nguyên liệu. Sinh mệnh quả, hối đoái điểm 270. Nhìn thấy hối đoái sinh mệnh quả cần thiết điểm sau, Diệp Phong trong lòng cả kinh, phải biết, một cái bảo khí dù cho là cực phẩm bảo khí cũng có điều hơn 200 điểm, một cái sinh mệnh quả dĩ nhiên cũng phải nhiều như vậy điểm. Hắn ở đây xông qua ngũ quan lại tài năng chỉ có thể đổi mấy viên sinh mệnh quả. Xem ra, này 6 quan thứ 7 quan mới có thể thu được đến lượng lớn điểm. Hơn nữa này thứ 6 quan thứ 7 quan độ khó tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng. E sợ cũng chỉ có những kia đỉnh cao vũ thánh cùng cường giả thần cấp mới có thể thông qua. Dù sao như là sinh mệnh quả vật như vậy bọn họ cũng nhìn không thuận mắt. Có thể vào pháp nhãn bọn họ khả năng chỉ có những kia vượt qua 500 điểm trở lên đồ vật. Huống hồ, mỗi một cái tông môn đều là tổn thất nặng nề, nếu như không thể hối đoái một ít thứ tốt nhưng là bị thiệt lớn. Liên nói cách khác sinh mệnh quả, bọn họ những này nhiều người chết rồi. Nếu như chỉ đổi mấy viên sinh mệnh quả, chẳng phải là thiệt thòi đã chết rồi sao? Hết thảy bọn họ đều nhắm vào ở bên ngoài chân chính có thể gặp không thể cầu, thậm chí có thể nói tăng cường thành thần hy vọng đồ vật. Diệp Phong trầm ngâm một chút. Hối đoái một viên sinh mệnh quả. Dù sao, này sinh mệnh quả đối với Diệp Phong mà nói là cần nhất. Hắn không phải dùng tính mạng quả luyện đan, mà là nhìn sinh mệnh quả đến tột cùng là món đồ gì. Tại sao năng lực luyện chế ra sinh mệnh đan đến? Người khác không thấy được, Diệp Phong nhưng nhất định năng lực cảm giác được. Như là niết bàn quả. Ở trong mắt người khác, niết bàn quả bên trong ẩn chứa chính là một luồng sinh cơ, thế nhưng hắn lại biết nơi này một bên ẩn chứa chính là sinh sinh chi khí.